Bọn họ làm nhiều năm như vậy trưởng lão, không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán nhân tâm, vẫn để phòng Lý Trường Không. Thay đổi ai là Lý Trường Không, có võ công như thế tư chất như thế, tuyệt sẽ không cam lòng làm một cái khôi lỗi giáo chủ, nhất định muốn trở thành chân chính giáo chủ. Thành là chân chính giáo chủ, đệ nhất bộ chính là chèn ép bọn họ trưởng lão đường. Cho nên đối với Lý Trường Không, bọn họ vừa nhờ vào lại đề phòng. So với Lý Trường Không, bọn họ càng tin tưởng đời thứ hai giáo chủ. Lý Trường Không rời đi truyền công điện, tại Hoàng Nguyệt Tĩnh dẫn dắt đi tới Tống Minh Hoa bọn họ trạch viện trước. Tống Minh Hoa bọn họ tòa nhà so với Lý Trường Không càng lớn, 3 tiến, 4 cái thiên viện, có thể mỗi người nắm giữ một cái độc lập thiên viện. Vừa cùng nhau, lại giữ vững độc lập, bọn họ đều thật hài lòng. Lý Trường Không chuyện thứ nhất là tăng lên bọn họ tu vi. Bọn họ đều kẹt ở Lý Huyên Cảnh. Cửa ải này kẹp lại đại đa số người trong võ lâm, chỉ có thể là tam lưu cao thủ. Vượt qua cửa ải này tài năng bước lên nhị lưu, nhất lưu cảnh giới. Lý Trường Không lấy đại tử dương thần công tăng lên tử dương thần công cảnh giới, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái liền phá cửa ải. Nhưng chỉ có thể dùng để phá quan tác dụng, lên trên nữa liền cần chính bọn hắn luyện. Nội lực như xe, tâm ý như mã. Lấy ý dẫn khí, như mã xe tải. Cảnh giới tiến một tầng, nội lực tinh khiết một phần, cũng chính là xe ngựa trầm trọng một phần. Đang luyện khí trong quá trình, tâm ý cũng đồng thời rèn luyện, chính là tăng cường mã lực, vì lẽ đó có thể kéo đến động xe ngựa. Nếu như trực tiếp dùng đại tử dương thần công tăng lên cảnh giới của bọn họ, mang ý nghĩa xe ngựa thêm trầm, mã lực không tăng, tiểu mã kéo đại xe, đồ có cảnh giới cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn có thể giúp bọn hắn phá cảnh, lại thay thế bọn họ không được khổ luyện. Tống Minh Hoa bọn họ bị tạp rất lâu, khổ sở theo đuổi mà không thể phá, đột nhiên phá quan, hưng phấn đến không cách nào đình chỉ tu luyện. Lý Trường Không cũng trở về Tử Dương Điện bên trong khổ luyện, đem đại Tử Dương thần công một hơi luyện đến đệ lục tầng, tiểu đệ biến trường một chỉ then chốt. Đệ lục tầng đại Tử Dương thần công uy lực kinh người hơn, nội kình chí cương chí dương, thậm chí còn mang theo lôi điện chi lực. Mà cùng lúc đó, Thiên Ẩn Động Thiên bên trong hắn thì lại đang tu luyện Thái Tố Ngự Tinh Quyết, dĩ nhiên đem Thái Tố Ngự Tinh Quyết luyện đến cực cảnh. Có tinh đàn phụ trợ, Thái Tố Ngự Tinh Quyết tăng nhanh như gió, tại viên mãn cơ sở nâng cao một bước, đột phá nguyên bản hàng rào. Thái Tố Ngự Tinh Quyết một vận chuyển, tinh lực liền như thủy ngân ầm ầm mà xuống, trầm trọng, thuận hoạt, cấp tốc. Hắn thỉnh thoảng sẽ luyện một chút lưỡng nghi hồn nguyên công, nó xác thực huyền diệu, vừa có thể chuyển hóa âm dương, cũng có thể cùng tồn tại âm dương. Hắn nguyên bản vận chuyển Thái Tố Ngự Tinh Quyết cùng Tử Dương Thần Công, là một trước một sau, Tử Dương Thần Công tại trước, Thái Tố Ngự Tinh Quyết ở phía sau. Đây là luyện công thời điểm. Đối địch thời khắc, hắn cùng thời khắc đó chỉ có thể dùng một loại nội lực, hoặc là Thái Tố Ngự Tinh Quyết hoặc là Tử Dương Thần Công. Có lưỡng nghi hồn nguyên công, liền có thể đem hai loại nội lực vận tại trong vòng nhất chiêu, biến hóa càng khó lường hơn, uy lực càng cường. Vài ngày sau chẳng vạng, hắn lại bị gọi vào trưởng diễm điện, tham dự các trưởng lão nghị sự. Hắn phiền phức vô cùng. Vừa đối chính mình đề phòng, không nghe chính mình, nhưng muốn chính mình tham dự, quả thực chính là lãng phí chính mình thời gian. Hắn thiếu kiên nhẫn ngồi vào chủ vị, vung vung tay ra hiệu mau mau nói sự tình. Đầu tiên là việc vui, lưỡng nghi hồn nguyên công quả nhiên hữu hiệu, trưởng diễm trưởng lão sử Trung Hòa cười ha ha nói, hai đời giáo chủ thật sự là công đức vô lượng, từ khi chư các đệ tử luyện này lưỡng nghi hồn nguyên công, lại không bị phát hiện. Lý Trường Không gật gù, sắc thực thật đáng mừng. Các trưởng lão đều đang âm thầm quan sát hắn biểu hiện, nhìn hắn bị đánh mặt, có hay không nao tu thành nộ. Phát hiện Lý Trường Không sắc mặt bình tĩnh, bọn họ âm thầm thất vọng. Còn có chính là, đã điều tra xong. Sử Trung Hòa nụ cười hơi thu lại, trầm giọng nói, nhìn thấu chúng ta Tử Dương Thần Công chính là tu di linh sơn một cái hòa thượng, pháp không hòa thượng, thanh niên thần tăng. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Sử Trung Hòa nói, Quách Thiên Vương đã đi vào chu diệt này hòa thượng. Chương 90, truyền quyết. Lý Trường Không nói, chỉ Quách Thiên Vương nhất nhân. Này pháp không hòa thượng vẹn vẹn là truy tinh cảnh, bằng Quách Thiên Vương bản lĩnh, đầy đủ giết hắn. Mọi người gật gù. Tứ đại hộ pháp Thiên Vương cùng bọn họ này chín đại trưởng lao không giống, chín đại trưởng lao vẫn ngốc tại Tử Dương đảo trên xử lý trong giáo sự vụ. Mà tứ đại hộ pháp Thiên Vương thì lại vẫn cất bước tại ngoại, chu diệt phản đồ hoặc là địch nhân, sinh tử chém giết kinh nghiệm phong phú. Lý Trường Không nhìn bọn họ chú ý điểm tại Quách Phàm có thế hay không giết đến đi cái kia pháp không, mà không phải có thế hay không giết này cái pháp không. Hắn cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào bọn họ đối tu di linh sơn liền một chút không có kính nghệ? Tam giáo tứ tông, tu di linh sơn là tam giáo một trong, cùng Thanh Liên thánh giáo sóng vai. Nhìn bọn họ ý tứ, thật giống giết một cái tu di linh sơn đệ tử lại như giết một cái tông môn tầm thường đệ tử. Hắn là lĩnh giáo qua Thanh Liên thánh giáo lợi hại, lẽ nào bọn họ liền không lĩnh giáo qua? Bọn họ sẽ không có ngu xuẩn như vậy, vậy chỉ có một khả năng, Quách Phàm chắc chắn sát pháp không hòa thượng mà không bị Tu Di Linh Sơn truy xét được. Xem ra này chính là Tử Dương giáo bí mật vị trí, sức lực thị, chính mình tạm thời không vội hỏi thăm, đối hắn không trọng yếu như vậy, tổng hội biết đến. Bởi vì hắn nghĩ tới nghiêm trọng hơn sự. Pháp không hòa thượng đây là trợ thất hoàng tử đối phó Tử Dương giáo, đây chẳng phải là nói, Tu Di Linh Sơn cùng Thanh Liên Thánh giáo đều trợ thất hoàng tử. Hắn cau mày. Xem ra chính mình này mối thù càng ngày càng khó báo. Tu Di Linh Sơn cùng Thanh Liên Thánh giáo có người nói là đối thủ một mất một còn, bây giờ lại liên thủ, cái kia Thanh Vi Sơn đây. Tam giáo mặt khác một giáo, có phải hay không cũng chống đỡ trợ giúp thất hoàng tử. Thậm chí Tứ Tông, có phải hay không cũng chống đỡ thất hoàng tử. Xem Lý Trừng không cao mày, thường như Tùng nói, giáo chủ, Quách Thiên Vương tự mình ra tay, không thành vấn đề. Lý Trừng không nói, này có hay không là một cái bẫy. Bọn họ lại ngốc cũng đoán được chúng ta chắc chắn sẽ không tùy ý này pháp không sống sót. Nhân cơ hội làm một cái bẫy, đến cái một lưới bắt hết. Sử Trung Hòa cười híp mắt nói, giáo chủ yên tâm, Quách Thiên Vương nhất định cũng muốn lấy được này cái, phát hiện là cạm bẫy thì sẽ không nhảy vào đi. Hắn chỉ là xạ nguyệt cảnh mà thôi. Tuy rằng Quách Thiên Vương là xạ nguyệt cảnh, nhưng hắn chiến lược kinh người, có thể so với Đại Quang Minh cảnh. Xạ nguyệt cảnh chính là xạ nguyệt cảnh, Đại Quang Minh cảnh chính là Đại Quang Minh cảnh. Lý Trừng không lắc đầu một cái, không thể nói là một, mặc kệ là cảm ứng vẫn là nội lực đều có sự khác biệt. Này nâng quá mạo hiểm. Sử Trung Hòa nói, cái kêu y giáo chủ góc nhìn. Để Quách Thiên Vương trở về, trước tiên tăng lên hắn cảnh giới, ma đao không lầm đốn tuổi công. Này pháp không là mầm tai họa, không thể không trừ, không dung trì hoãn. Trương Ngân Sơn lạnh lùng nói. Đúng đấy, không diệt trừ hắn, đều là không an lòng. Sử Trung Hòa cười nói, chỉ sợ hắn thật có thể nhìn thấu lưỡng nghi hồn nguyên công. Lý Trừng không lúc trước mà nói là mông ở tại bọn hắn trong lòng một tia ẩn ảnh, rất sợ bị hắn bất hạnh đoán trúng. Bọn họ tuy rằng để phòng Lý Trừng không, nhưng không dám lơ là hắn phán đoán, dù sao cũng là thế gian hiếm có võ học kỳ tài. Hắn lời không thể tin hết, cũng không thể toàn không tin. Lý Trừng không trầm ngâm, như vậy thôi, ta lại truyền đại ra một môn tâm pháp, luyện này cái, phải ổn thỏa một ít. Cái gì tâm pháp? Thường Như Tùng hỏi. Lý Trừng không từ trong lòng móc ra một quyển sách mỏng, đưa cho Thường Như Tùng. Thường Như Tùng nhận lấy sau lật xem, cau mày, trầm ngâm hồi lâu nói, già thiên quyết, ẩn nấp khí thế phương pháp. Lý Trừng không khí thế biến đổi. Mọi người ngưng thần nhìn hắn, đều lộ kinh sợ. Lý Trừng không rõ ràng ngồi ở chỗ đó, lại cảm giác trống rỗng như không người, như trăng trong nước. Lý Trừng không khí thế lại biến đổi. Mọi người lập tức càng hiếu kỳ hơn, hiện tại Lý Trừng không như một giới thường nhân, chưa từng luyện võ công. Thường Như Tùng thậm chí tiến lên tham cổ tay hắn. Lý Trừng không tùy ý hắn liên lụy thủ đoạn. Thường Như Tùng nhắm mắt lại, một lát sau buông ra Lý Trừng không thủ đoạn, kinh ngạc lắc đầu. Sử Trung Hòa cùng Trương Ngân Sơn cùng thừa lại mấy người cũng phân biệt liên lụy Lý Trừng không thủ đoạn, đều phát hiện Lý Trừng không hảo không luyện công người không khác. Già thiên quyết, hảo tâm pháp. Thường Như Tùng than thở, đây là kỳ ngộ chiếm được. Lý Trừng không nói. Hắn hiện tại là thiên ẩn động động chủ, muốn đem thiên ẩn tâm quyết chuyển cho ai liền chuyển cho ai, không cần xin chỉ thị Tần Thiên Nam. Huống chi, hắn truyền lại này tâm pháp cùng thiên ẩn tâm quyết lại không giống, đơn giản hơn, thay đổi nhập môn. Đương nhiên. Đơn giản mang ý nghĩa tiềm lực càng nhỏ, như thế nào đi nữa luyện cũng chỉ là thiên ẩn tiểu động thiên, không cách nào tiến thêm một bước. Vì lẽ đó cũng một lần nữa nổi lên một cái tên, Già Thiên Quyết. Chín vị trưởng lão hai bên trao đổi ánh mắt. Này cái! Sử Trung Hòa cười nói, giáo chủ, chúng ta thương lượng một chút. Hiện tại có lưỡng nghi hồn nguyên công liền thành, không cần luyện nữa này cái. Một trưởng lão cười ha hả nói, lưỡng nghi hồn nguyên công thật muốn không thành, luyện nữa này cái không muộn. Bọn họ đối Lý Trừng không nhưng tồn cảnh giác. Ai biết này tâm pháp có không có cái khác huyền diệu, có hay không bằng này thao túng các đệ tử, không tưởng bọn họ. Nhân tâm dịch biến. Bọn họ lúc trước đại nạn đến, đối quyền thế coi nhẹ, nghĩ tới là buông tay không để ý tới tục sự, hảo hảo hưởng thụ 2 năm. Có thể hiện đang tăng lên đến đại quang minh cảnh, tăng thọ mở giáp, tâm tình lập tức thay đổi, đối quyền thế lại coi trọng. Vẫn cảm thấy chấp trưởng trưởng lão đường càng ổn thỏa thoải mái hơn, đối Tử Dương giáo cũng càng tốt. Giáo chủ vẫn là làm trên danh nghĩa giáo chủ tốt nhất, đây là Tử Dương giáo truyền thừa quy củ, không thể đánh phá. Bọn họ cố nhiên cảm kích Lý Trừng không phá cảnh tri ân, khả ân tình là ân tình, không thể nói là một. Lý Trừng không nói, còn có Quách Thiên Vương, vẫn để cho hắn trở về hảo. Chúng ta thương lượng nhìn. Sử Trung Hòa cười nói. Lý Trừng không lắc đầu một cái, đứng lên nói, vậy các ngươi liền cẩn thận thương lượng đi. Hắn trầm mặt xài bước rời đi. Chín trưởng lao mắt tiễn hắn rời đi, ám thư một hơi. Lý Trừng không mặt trầm xuống, khí thế một trương, bọn họ tâm một cái banh lên đến, uy thế vô hình ép tới bọn họ có chút thở không nổi. hắn càng mạnh, bọn họ càng là kiên kỵ, càng thêm đề phòng. Chúng ta vị này giáo chủ, lợi hại. Một vị trưởng lão lắc đầu than thở, không phải vật trong ao a. Các vị, giáo chủ nói có lý. Khác một trưởng lão nói, vẫn là trước hết để cho Quách Thiên Vương trở về, tăng lên tới đại quang minh cảnh lại ra tay không muộn. Vừa đến một hồi, sợ là muốn mười mấy ngày. Mười mấy ngày mà thôi. Quách Thiên Vương gấp gáp, không hẳn nghe chịu. Cương tứ nghiêm lệnh, để hắn cần phải trở về. Chỉ có thể như vậy. Tứ đại hộ pháp Thiên Vương địa vị cao cả, không phụng trưởng lão đường chi lệnh cũng không làm gì được, cũng không thể vì vậy mà nghiêm trị. Liên quan đến giáo chủ tâm pháp, bọn họ nhất thời nhíu mày. Này tâm pháp không thành vấn đề chứ? Ai biết đến cùng có vấn đề hay không đây, không rõ lai lịch a. Thường như Tùng nhàn nhạt đem bí kíp ném đến trên bàn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào này bí kíp trên. Bằng không, chờ một chút. Ổn thỏa để, vẫn là đẳng đẳng thôi. Ta trước tiên luyện một chút thôi. Một cái vẫn trầm mặc ít lời trưởng lão mở miệng. Cũng tốt. Mọi người nhất trí đồng ý để hắn trước tiên luyện, kiểm nghiệm một cái có vấn đề hay không, không thành vấn đề lại nói cái khác. Đương nhiên, nếu như Quách Phàm giết chết Pháp Không, vậy thì không cần luyện này giả thiên quyết. Lý Trừng không kế tục vùi đầu khổ tu, hướng về Đại Tử Dương Thần Công đệ thất tầng bước vào, qua mấy ngày liền tỉnh cờ đi ra nghỉ một chút, đến Tống Minh Hoa bọn họ trạch viện, chỉ điểm bọn họ vài câu. Tống Minh Hoa bọn họ nằm ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần kỳ, hơn nữa Lý Trừng không chỉ điểm, dĩ nhiên bước vào tứ tượng cảnh. Tiến cảnh nhanh chóng vượt quá bọn họ tưởng tượng, càng thêm hưng phấn, tu luyện được càng tàn nhẫn. Sáng sớm ngày hôm đó, Thường Như Tùng vội vã đi tới Tử Dương trước điện, chuẩn bị lên bậc cấp gõ cửa điện, lại bị Hoàng Nguyệt Tĩnh ngăn trở. Chương 91, cầu cứu. Hoàng Nguyệt Tĩnh hoành thân che ở cửa điện trước, thân thể tại cửa điện trước tỏ ra càng ngày càng xinh xắn lanh lợi, căng thẳng tú lệ khuôn mặt nghiêm nghị nói, "Thường trưởng lão, giáo chủ đang lúc bế quan, nghiêm lệnh không chuẩn bất luận người nào quấy rối, bằng không có tẩu hỏa nhập ma chi ngu." Mau tránh ra, Thường Như Tùng vung vung tay, "Ta có việc gấp." "Không được." Hoàng Nguyệt Tĩnh đưa ra cánh tay. "Ngươi nhà đầu này, ta có hết sức khẩn cấp đại sự." Thường Như Tùng không nhịn được nói, "Mau tránh ra." Hoàng Nguyệt Tĩnh quát nói, "Thường trưởng lão, lại đại sự, cũng không giáo chủ tính mạng an nguy trọng yếu." "Ngươi?" Thường Như Tùng tức giận trừng nàng. Hoàng Nguyệt Tĩnh quật cường nhìn thẳng hắn, không cam lòng yếu thế, một bước cũng không nhường. Thường Như Tùng tức giận đến chỉ nàng. Nếu như thay đổi từ trước, một giới thị nữ dám chống đối làm trái chính mình, một cái tát đã sớm phiến đi tới. Có thể hiện tại nàng là giáo chủ thị nữ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, đánh nàng bạn hai, không khác nào quạt giáo chủ mặt. Hoàng Nguyệt Tĩnh giơ cao no đủ chút nộ bộ ngực, "Thường trưởng lão, mời trở về đi. Là liên quan đến tính mạng đại sự." Thường Như Tùng gầm thét nói, lại tiếp tục trì hoãn, Quách Thiên Vương liền mất mạng rồi. Hắn âm thanh nặng nề như lôi, chấn đến Hoàng Nguyệt Tĩnh thai vang ngọng ngọng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng tú kiểm một cái trắng bệnh, thân thể mềm mại loạn choạng như gió bên trong mầm cây nhỏ, lại nhưng quật cường đứng thẳng, một bước bất động. Thường Như Tùng mạnh mẽ chừng nàng một chút. "Này cái hôn trướng nha đầu, có giáo chủ liền không tiếp thu trưởng lão rồi. Thực sự là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang." Một lát qua đi, Hoàng Nguyệt Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí. Nàng từ hỗn loạn trung tỉnh lại, quật cường trừng mắt Thường Như Tùng. "Ai?" Lý Trừng Không âm thanh từ điện bên trong truyền đến, phảng phất truyền tự chân trời kiểu xa xôi mờ mịt. "Giáo chủ." Thường Như Tùng đống cảm thấy phân chấn, bận điệu trầm nói, "Quách Thiên Vương chính bị đuổi giết, cần cứu viện." Lý Trừng Không âm thanh phiêu mở mịt miểu, "Các ngươi chín đại trưởng lão, cái đều là đại quang minh cảnh, cứu hắn là đủ." "Giáo chủ, bốn vị trưởng lão đã qua, nhưng không thể thoát khỏi truy sát." "Chín đại trưởng lão, chỉ đi bốn cái, còn có năm cái đây." "Giáo chủ." Thường Như Tùng cười khổ nói, "Cũng không thể đều qua đi, cái kia bình thường giáo vụ liền bại liệt. Vậy thì hơn nữa hai cái." "Giáo chủ, thật muốn như vậy, vạn nhất bọn họ đến cái một lưới bắt hết, chúng ta Tử Dương giáo liền xong." "Yên tâm đi, xong không được." "Giáo, chủ." Thường Như Tùng bất đắc dĩ nói, "Chúng ta những này nhân tính gộp lại, cũng không bằng giáo chủ ngươi một người a, kính xin giáo chủ cứu mạng. Ta chính tại ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào bước ra, chờ một chút đi." "Giáo, chủ." Thường Như Tùng nói, "Chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống cầu ngươi sao?" Hắn nói chuyện đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Mềm nhũn nhuyễn, Lý Trừng Không nhưng không xuất hiện, hiển nhiên là muốn xem hắn quỳ xuống. Thường Như Tùng đầu gối nhuyễn một cái lại thẳng lên, quỳ không đi xuống, bất đắc dĩ nói, "Giáo chủ lẽ nào thật sự muốn thấy chết mà không cứu?" "Năm đại trưởng lão, năm cái đại quang minh cảnh cao thủ, còn có ba cái hộ pháp thiên vương, cái nào đến phiên ta ra tay, ta phải tiếp tục luyện công." Lý Trừng Không âm thanh phiêu mở mịt miểu truyền đến, tiếp đó vắng lặng không thanh. "Giáo chủ, giáo chủ." Thường Như Tùng quát lên. Lý Trừng không lại không lên tiếng nữa. Thường Như Tùng liền muốn tiến lên gõ cửa, Hoàng Nguyệt Tĩnh quật cường che ở trước đại môn, một bước không lùi. Thường Như Tùng nắm quyền, gân xanh tại quyền trên lưng nô lên, phảng phất có vài run muốn nhảy ra da rẻ. Cuối cùng buông ra nằm đấm, lạnh lùng trừng mắt nàng. Hoàng Nguyệt Tĩnh không thối lui chút nào đối diện. Thường Như Tùng tâm lý tức giận cực điểm. Lúc nào một cái tiểu nha hoàn cũng dám ở chính mình như vậy làm càn, quả thực phản thiên. Giáo chủ xem ra đối chính hắn tình cảnh rất bất mãn, đối chính mình rất bất mãn a. Tuy rằng có thể lý giải, nhưng càng muốn đề phòng kỹ hơn. Có thể hiện tại tình thế khẩn cấp, không phải giáo chủ không thể. Thiên hạ này tránh được truy phong thần bổ truy sát chỉ có giáo chủ một người, bọn họ cộng lại cũng không cái kia bản lĩnh. Hiện tại không chỉ là cứu một cái hộ pháp thiên vương, còn có tứ đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão cùng tây hộ pháp thiên vương đều ngộ hại hoặc là bị bắt, Tử Dương giáo liền sụp đổ nửa bầu trời. Nguyên bản nguyên khí liền không đủ, trở lại này một đòn, e sợ trăm năm bên trong hoán không tới. Húng chi ma giáo chắc chắn sẽ không tùy ý bọn họ liếm vết thương, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng thừa dịp cháy nhà hôi của, Tử Dương giáo nguy rồi. Nghĩ tới đây, hắn phanh một cái quỷ dạp xuống dưới bậc thang, trầm giọng nói, khẩn cầu giáo chủ ra tay. Đại trượng phu có thể thân có thể xúc, vì Tử Dương giáo, chỉ có thể trừ chính mình khuôn mặt già nua này. Hoàng Nguyệt Tĩnh bận bịu nghiêng người tách ra. Nàng chắt động thủy ông ông đôi mắt sáng, từ không nghĩ tới hội có trước mắt này một màn. Chín đại trưởng lão cỡ nào huy phong hiền hách, xưa nay đều là người khác quỳ bọn họ, chưa từng gặp qua bọn họ quỳ người khác. Phanh! Tử Dương điện cửa lớn mở ra, Lý Trừng không chậm rãi đi ra, tay áo phất một cái. Thường Như Tùng không tự chủ được bay lên, thân thể bị kéo thẳng. Giáo chủ! Thường Như Tùng không thèm đến xỉa, vậy thì hoàn toàn phục nhuyễn, ôm quyền sâu sắc thi lễ nói, hiện tại chỉ có giáo chủ có thể cứu bọn hắn. Lý Trừng không lộ ra cam chịu thần sắc, Thường trưởng lão, ta lại không phải vô địch thiên hạ, tứ đại trưởng lão không làm được sự. Ta cũng hết cách rồi, hữu tâm vô lực à. Hắn không đẳng Thường Như Tùng nói tiếp, thật chắc chắn, ta lại không ra tay, cái kia chẳng phải là thấy chết mà không cứu. Ta còn không lòng dạ ác độc đến mức độ này. Thường Như Tùng âm thầm rên một tiếng, trên mặt lại khẩn thiết nói, chúng ta thật sự bó tay hết cách, giáo chủ ngươi có thể chạy thoát được truy phong thần bổ truy sát, thiên hạ người nào truy sát ứng phó không được. Lý Trừng không nói, đến cùng là ai truy sát Quách Thiên Vương. Thường Như Tùng thần sắc trầm trọng, ma giáo. Hắn là đi ám sát Tu Di Linh Sơn đệ tử, lại bị ma giáo cao thủ truy sát. Lý Trừng không nói, lẽ nào Thanh Liên Thánh giáo thật cùng Tu Di Linh Sơn liên thủ? Thường Như Tùng cao mày nói, tuy rằng thật hoang đường, nhưng e sợ không thật sự. Tu Di Linh Sơn cùng Thanh Liên Thánh giáo như nước với lửa, có thể một mực ma giáo cao thủ thay thế Tu Di Linh Sơn truy sát. Quách Thiên Vương đắc thủ sao? Thất thủ. Thường Như Tùng lắc đầu. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bọn họ phát sinh cảnh cáo. Mệnh lệnh Quách Phàm về tổng đàn, Quách Phàm không để ý tới. Hắn không phát hiện có cạm bẫy sau trực tiếp ra tay, có thể cái kia pháp không ngoài ý muốn mạnh mẽ, cũng không phải truy tinh cảnh, mà là xạ nguyệt cảnh. Giết nhân không thành ngược lại bị thương, hắn ỷ vào bí thuật cũng tổn thương pháp không, thoát thân sau lập tức liền bị ma giáo cao thủ nhìn chằm chằm, vẫn truy sát không ngớt. Lý Trừng không cau mày. Xem ra hai giáo quả nhiên liên thủ, đây là kết quả xấu nhất, này thất hoàng tử thủ đoạn vẫn đúng là thật lợi hại. Giáo chủ, toàn hy vọng ngươi. Thường Như Tùng khẩn thiết nhìn Lý Trừng không. Biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, ta xem như là bị ngươi bức thảm. Lý Trừng không lắc đầu nói, làm hết sức mà thôi. Đa tạ giáo chủ. Thường Như Tùng ôm quyền sâu sắc thi lễ, từ trong lòng móc ra một viên hạt châu màu tím, ước chừng to bằng lòng nhãn. Giáo chủ, đây là Tử Diễm Châu, bên trong là Quách Thiên Vương Tử Dương Diễm, bằng nó có thể cảm ứng được Quách Thiên Vương vị trí. Lý Trừng không nhận lấy, vận chuyển đại Tử Dương thần công. Nhất thời lúc gần lúc hiện cảm thấy phương xa có cái gì đang kêu gọi chính mình. Được rồi, vậy ta đi tới. Hắn trước khi đi thời khắc liếc mắt nhìn Hoàng Nguyệt Tĩnh, người nhà, sau này đối trưởng lão cung kính một ít. Là. Hoàng Nguyệt Tĩnh cúi đầu. Lý Trừng không sung thường như Tùng cười cười, thân hình biến mất. Chương 92, hiện thân. Hắn thôi thúc xúc địa thành thốn quyết thời khắc, trong lòng nghĩ chính là Hoàng Nguyệt Tĩnh. Hoàng Nguyệt Tĩnh như vậy bướng bỉnh che ở thường như Tùng trước mặt, có phấn đấu quên mình hộ vệ hắn chiêu thức. Này thật khác thường. Dù sao vẹn vẹn ở chung mười mấy ngày, cảm tình không đến cái kia một bước. Hắn thông qua quan sát cùng suy đoán, đã nhìn ra này Hoàng Nguyệt Tĩnh bề ngoài tú lệ xinh đẹp, tuổi trẻ đơn thuần, kỳ thực cái tâm trí thành thục, thật có chủ kiến. Chính mình tướng mạo tuy anh tuấn, Hoàng Nguyệt Tĩnh cũng không phải sẽ bị mê hoặc người, lại càng không là nhất kiến trung tình. Do đó có thể suy đoán ra, Hoàng Nguyệt Tĩnh đối thường như Tùng bất mãn, nói không chắc có tư toán. Thường như Tùng thân là trưởng lão, bá đạo quen rồi. Chính mình không nói câu nói kia, hắn e sợ hội lập tức thu thập Hoàng Nguyệt Tĩnh. Chính mình căn dặn câu kia, Thường Như Tùng chỉ có thể trước tiên kiềm chế lại phẫn nộ. Xem Lý Trừng không biến mất, Thường Như Tùng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng chừng một chút Hoàng Nguyệt Tĩnh, tự lo lấy ba người. Hắn quay đầu liền đi. Hoàng Nguyệt Tĩnh thân thể mềm mại buông lỏng, thiếu một chút ngã xuống đất. Đại quang minh cảnh cao thủ uy thế là thiết thiết thật thật tồn tại, thật giống một tòa sơn đang không ngừng đè xuống, xương phảng phất cũng phải nát. Cũng còn tốt có giáo chủ chỗ dựa. Nàng khẽ miệng cầu một tia cười nhạt. Trưởng lão quả nhiên hay là muốn để giáo chủ một phần. Tử Dương đảo trên đệ tử đều biết giáo chủ quyền lực không bằng trưởng lão, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Có thể giáo chủ võ công tối cường, điểm này là không thể phủ nhận. Cương giả vi tôn, mọi người càng kính trọng võ công tối cường, này sâu tận xương tủy tình cảm không cách nào xóa bỏ. Bên ngoài ngàn dặm một chỗ quần quận sông lớn bên có một mảnh liễu rừng cây, cành thưa thớt, diệp tử đã tan mất. Cuối mùa thu tiết, vạn vật túc sát. Trong rừng cây khoanh chân ngồi năm cái lao giả, đỉnh đầu bốc hơi bạch khí, sắc mặt trắng bệnh, nhắm mắt lại các ỉ một thân cây. Ô, bọn họ dồn dập phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Lao kinh, các ngươi đi trước đi, đừng động ta. Quách Phàm chậm rãi nói. Hắn âm thanh càng thêm khàn khàn khó nghe, sắc mặt lạnh túc, quá mức vừa chết, không cần thiết liên lụy các ngươi. Còn nói ủ rũ thoại. Một cái gầy gò lão giả thiếu kiên nhẫn hừ nói, cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta sẽ không chết. Quách Phàm lắc đầu, đối mặt hiện thực đi, chúng ta tuyệt không là cái kia hai tiểu tử đối thủ, bọn họ hiện tại chính là miêu nắm bắt con chuột, trước tiên chơi đủ rồi lại giết. Không thể dây dưa nữa rồi. Dây dưa nữa xuống, một cái cũng trốn không thoát. Ai? Một ông già khác lắc đầu nói, hiện tại thực sự là thiên hạ của người trẻ, chúng ta lao đi. Ai nghĩ đến hai cái xạ nguyệt cảnh liền lợi hại như vậy? Quách Phàm chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia pháp không hòa thượng vẹn vẹn xạ nguyệt cảnh liền lợi hại như vậy, bị đánh trở tay không kịp. Nếu không là trọng thương, hiện tại đã sớm trốn về tổng đàn. Yên tâm đi lao Quách, chúng ta sẽ không chết. Bọn họ tuy rằng mỗi cái thụ thương, bị hai cái thanh niên trêu chọc làm đủ, lại nhưng không mất đi tự tin. Quách Phàm cam chịu cau mày. Bọn họ đây là vẫn ngốc tại tổng đàn ngu si, này đều lúc nào, còn như vậy lạc quan. Giáo chủ hội tới cứu chúng ta. Gầy gò lao giả nói. Một ông già khác hừ nói, này hai hồn cầu tuy lợi hại, so với giáo chủ lại kém xa. Giáo chủ. Quách Phàm chần chờ. Hắn biết rồi Lý Trừng không là giáo chủ tin tức, chỉ là hắn gặp Lý Trừng không, tuy là đại quang minh cảnh, thật giống cũng không lợi hại đi nơi nào. Hắn thầm than. Dù sao cũng là vẫn ngốc tại tổng đàn, cựu không Lý Võ Lâm, tầm mắt tự nhiên nhỏ hẹp, rất lâu chưa từng thấy đại quang minh cảnh, vì lẽ đó cho là giáo chủ này cái đại quang minh cảnh vô địch thiên hạ đây. Hắc hắc. Một tiếng cười nhạt bỗng nhiên vang lên. Quách Phàm năm người bình tĩnh nhìn quét, nhìn về phía sau bọn họ. Hào một cái giáo chủ. Tiếng cười lạnh từ bọn họ phía trước truyền đến. Quách Phàm năm người cau mày. Lại tới đây một bộ, hai người bọn họ một trước một sau phân công nhau giáp công, không để cho mình năm người liên thủ một đòn. Bọn họ chậm rãi đứng lên, sau lưng giằng co, hình thành một cái vòng tròn, mắt lạnh nhìn từ rừng cây nơi sâu xa phiêu phiêu mà đến hai cái thanh niên mặc áo trắng. Lưỡng thanh niên tướng mạo hầu như không khác nhau chút nào, bạch y tung bay không nhiễm một hạt bụi. Bọn họ chắp tay đứng ở năm người hai trượng ngoại, anh Tuấn trên mặt mang theo miêu hy con chuột nụ cười. Xem ra vẫn đúng là không thể giết các ngươi, đang muốn gặp gỡ một lần các ngươi Tử Dương giáo giáo chủ rồi. Khẩu khí không nhỏ. Gầy gò lao giả Kinh Vân Sương cười nhạt, hai người các ngươi, cho giáo chủ sách giày cũng không xứng. Cắp cắp cắp cắp. Hai người ngửa đầu hầu như đồng bộ cười to. Cười ba cười thôi. Kinh Vân Sương cười nhạt, hiện đang cười đến hoan, giáo chủ một đến, các ngươi liền đến khóc. Cắp cắp. Cắp cắp cắp cắp. Hai người cười vui vẻ hơn. Quách Phàm năm người lạnh lùng trừng mắt hai người. Trước hết để cho các ngươi khóc. Lưỡng thanh niên như là ma lóe lên, thật giống hành thổ tôn giống như từ bên trong khoan ra, xuất hiện ở trong bọn họ ương. Bọn họ càng không phát hiện, chờ trưởng lực tới người thời khắc, bọn họ mới phản ứng được, nghị quay người dĩ nhiên trúng trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Bốn người bay ra đi. Chỉ có Quách Phàm không trúng trưởng. Hắn hoa đường vòng cung lùi lại, sắc mặt như băng. Hắn đã sớm mất đi tự tin, trong lòng biết hẳn phải chết. Chỉ là tâm lý một luồng không cam lòng khí cứng rắn chống đỡ hắn liều mạng dãy rủa, đây là vô số lần sinh tử chém giết mài giũa mà thành tính dai. Phanh phanh phanh phanh. Bốn vị trưởng lão dồn dập vào liêu thụ. Liêu thụ bẻ gãy, bọn họ mặt trắng như tờ giấy, khỏe miệng liên tục chảy máu. Trường lực cho dù chuyển đến trên cây liễu một phần, phần lớn vẫn bị thân thể chặt chẽ vững vàng chịu đựng, ngũ tạng lục phủ thật giống xoay chuyển mấy vòng. Thanh Liên Thánh giáo tâm pháp kỳ dị thần diệu, bọn họ cho dù là đại quang minh cảnh, nội lực dĩ nhiên cũng không có cách nào tan rã trường kình, càng loại bỏ không xong, chỉ có cùng trường kình chống đỡ, ngươi tới ta đi, đấu bất phân thắng bại. Nội kinh chém giết chiến đấu, thân thể liền gặp tai vạn, không ngừng bị thương, thương thế càng ngày càng lợi hại, tiếp tục như thế, kiên trì không được bao lâu. Lưỡng thanh niên chắp tay cười tủm tỉm đứng tại chỗ, lắc đầu nói, Tử Dương giáo, gà đất chó sành ngươi. Quách Phàm năm người nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là Kinh Vân Xương bốn người cảm thụ phức tạp hơn, trong lòng càng tuyệt vọng hơn cam chịu. Bọn họ nhưng là đại quang minh cảnh, nội lực dĩ nhiên không làm gì được xạ nguyệt cảnh nội lực, hiển nhiên không phải bọn họ bản lĩnh bất lực, mà là Tử Dương thần công tâm pháp không bằng Thanh Liên Thánh giáo tâm pháp. Đây là căn bản chênh lệch, không cách nào bù đắp. Vì lẽ đó Tử Dương giáo nhất định phải thấp Thanh Liên Thánh giáo một đầu. Giáo chủ của các ngươi đây. Vóc dáng hơi cao thanh niên khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, làm sao không tới cứu các ngươi? Có phải hay không cũng sợ? Hắc. Buồn cười. Kinh Vân Xương phát sinh cười nhạt, sợ các ngươi? Cái kia sao không xuất hiện? Cao cái thanh niên cười híp mắt nói không chắc hắn đã sớm đến, lại hoảng hốt, không dám hiện thân. Buồn cười. Kinh Vân Xương xem thường. Cao cái thanh niên lắc đầu không ngớt, con vịt chết mạnh miệng, cái gì giáo chủ, các ngươi Tử Dương giáo sẽ không lại phái nhân cứu các ngươi đấy, muốn mặc ngươi môn tự sinh tự diệt. Đã như vậy, các ngươi cũng là vô dụng rồi. Quách Phàm lạnh lùng nói, ngông cuồng. Hai người này vẫn miêu hí thử giống như đùa bỡn bọn họ, chính là vì hấp dẫn càng nhiều Tử Dương giáo cao thủ, do đó một lưới bắt hết. Để tâm hiểm ác, ghê tởm hơn chính là, một mực bọn họ có thể làm được đến, hai cái Thanh Liên Thánh giáo cao thủ trẻ tuổi cũng có thể diệt hết Tử Dương giáo bốn trưởng lão một ngày vương. Ma giáo quả nhiên là ma giáo, so với tưởng tượng càng cường đại càng đáng sợ. Ai? Một thanh âm xa xôi vang lên, phảng phất đến từ đám mây. Giáo chủ. Kinh Vân Xương tinh thần đại chấn. Bọn họ lập tức vui mừng khôn xiết, nhìn về phía hai cái thanh niên. Lưỡng thanh niên bĩu môi một bức không thèm để ý thần sắc, lại cả người căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Trừng không đang đứng tại hai người sau lưng, nhẹ nhàng hai trưởng ấn ở tại bọn hắn áo lót. Chương 93, tụ hội. Phốc phốc. Hai người như hai đám bùn nhau giống như nhuyễn hạ xuống, thổ huyết ngã trên mặt đất, trận mắt lên sau này xem. Bọn họ nhìn thấy Lý Trừng không chính chậm rãi thu hồi song trưởng, vẻ mặt bình tĩnh lan. Này ra hỏa khi nào xuất hiện tại phía sau mình? Vì sao không thể phát hiện? Đây là cái gì khinh công? Thần không biết quỷ không hay. Lập tức là vô cùng không cam lòng. Huynh đệ mình hai người là thánh giáo thế hệ thanh niên kiệt xuất, mà lại tâm ý tương thông, đã luyện một môn kỳ công, uy lực cường tuyệt, không phải một thêm một bậc đến hai, mà một thêm một bậc ở mười. Có thể dĩ nhiên không có cơ hội thi triển. Bằng không, này ra hỏa căn bản không phải là đối thủ. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ tới đây, mang theo không cam lòng đã hôn mê. Giáo chủ. Kinh Vân Xương giấy rủa đứng dậy ôm quyền hành lễ. Lý Trừng không ôm quyền đáp lễ, nhìn về phía Quách Phàm, Quách Thiên Vương, không sao chứ. Hắn này một đòn nhìn như dễ như ăn cháo, kỳ thực cũng đem hết cả người thế võ, xúc điệu thành thốn quyết cùng thiên ẩn động thiên hoàn mỹ phối hợp. Thôi thúc xúc điệu thành thốn quyết đồng thời, trong nháy mắt đem hết thể tinh khí thần đều tập trung vào thiên ẩn động thiên bên trong. Đồng thời đem thân thể không khí chung quanh cũng toàn bộ thu hút động thiên, tránh khỏi chúng lưu chuyển hình thành gió nhẹ lệnh hai người phát hiện. Bọn họ quay lưng Lý Trừng Không, vừa không cảm ứng được hắn khí tức, cũng không cảm ứng được không khí gợn sóng, không rõ Lý Trừng Không xuất hiện. Quách Phàm ôm quyền trịnh trọng thi lễ, đa tạ giáo chủ. Này hai cái ma nhãi con để tâm hiểm ác, chính mình kém điểm đem tứ đại trưởng lão cùng kéo vào vũng bùn. Lý Trừng Không cười cười, cất giọng nói, bên cạnh bằng hữu, hiện thân gặp mặt thôi. A Di Đà Phật. Một đạo Phật hiệu như hồng trung vang vọng rừng cây. Quách Phàm năm người hơi thay đổi sắc mặt, ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn, vết thương cũ chưa lành tân thương lại sinh, khỏe miệng lại tuôn ra huyết. Lý Trừng Không hừ nhẹ, hòa thượng đáng ghét. Bốn chữ này trong sáng mãnh liệt, đánh tan Phật hiệu, tiêu trừ uy lực. Một cái trung niên hòa thượng chậm rãi từ một gốc cây liếu sau đi ra, trên đầu chọc sáu cái giới ba cực dễ thấy, mặt chữ điển thai to, mũi thẳng miệng rộng, một đôi mắt to lấp lánh như có thể trực thấu nhân tâm đề. Hai tay hắn hợp thành chữ thập. Tử Dương giáo giáo chủ, lão nạp rốt cục nhìn thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Lý Trừng Không đánh giá hắn, Tu Di Linh Sơn thật cùng ma giáo liên thủ. A Di Đà Phật, trung niên hòa thượng lắc đầu, giáo chủ hiểu lầm, lão nạp là muốn hàng yêu trừ ma, không nghĩ tới giáo chủ giành trước một bước. Nha! Lý Trừng Không cười nói, người xuất gia không đánh lời nói dối, bằng không là trọng phạm giới, hòa thượng lời ấy thật chứ. A Di Đà Phật, lão nạp tuyệt vô hương nôn. Trung niên hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá Tử Dương giáo làm việc cương quyết, chọn động sự không phải, khắp thiên hạ bất lợi, lão nạp nhìn thấy cũng không thể ngồi yên. Lý Trừng Không nói, ngươi phải như thế nào? Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn này hòa thượng đỉnh đầu sáu cái giới ba. Nếu là Tu Di Linh Sơn đệ tử, còn nắm sáu giới, vậy hẳn là không có nói láo, nói tới chính là thật sự. Vậy thì có ý tứ. Nay hòa thượng hiển nhiên là muốn đối phó hai cái ma giáo đệ tử, nhưng không có vội vã ra tay, là phải đợi lưỡng ma giáo đệ tử thu thập Quách Phàm bọn họ lại thu ngư ông thủ lợi. Tử Dương giáo chiếm được tin tức là lưỡng tông liên thủ, bây giờ nhìn lại, cho dù liên thủ cũng không tức cám đấu. Cứ hắn từ bông nhược ngu nơi đó biết được, tam giáo đấu tranh chi liệt vượt xa ngoại nhân tưởng tượng, nhưng đều là ám đấu, ở bề ngoài không biểu hiện ra. Thỉnh giáo chủ theo lão nạp đi một chuyến thôi. Trung niên hòa thượng chậm rãi nói. Lý Trừng không cười khẽ, bản tọa theo ngươi đi tu Di Linh Sơn. Trung niên hòa thượng nghiêm nghị gật đầu, Tử Dương giáo tuy khiêu khích sự không phải, nhưng làm ác không trường, thượng có quay đầu lại chi vọng, giáo chủ theo ta về Linh Sơn, học được Phật tổ từ bi, tự nhiên thả giáo chủ trở về. Lý Trừng không cười ha ha nói, hòa thượng ngươi hẳn là tại nằm mơ. Quách Phàm năm người mắt lạnh hoành mục, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt. Nay hòa thượng khẩu khí thật là lớn, hàng yêu phục ma rơi xuống giáo chủ trên đầu rồi. Hắn tu Di Linh Sơn là lợi hại, tuy nhiên quá coi thường Tử Dương giáo, quá không đem Tử Dương giáo coi là chuyện to tát, dĩ nhiên nghị nắm bắt giáo chủ trở lại. A Di Đà Phật. Trung niên hòa thượng lắc đầu nói, lão nạp thành tâm mời, mong rằng giáo chủ không nên chối từ. Lý Trừng không nói, bản tọa giáo vụ phiền bận điệu, liền đa tạ hòa thượng hảo ý, còn có bốn cái hòa thượng, sao không một khối đi ra. Bốn vị thanh niên hòa thượng từ liếu sau cây chuyển đi ra, đồng thời hợp trực, A Di Đà Phật. Lý Trừng không cười cợt, tu Di Linh Sơn lần này cũng thật là rơi xuống tiền vốn lớn, một lần điều động năm cái tông sư. Này bốn vị thanh niên hòa thượng đều là truy tính cảnh. Tuy rằng đều là tối thấp hơn một bậc tông sư, nhưng không thể khinh thường, tam giáo võ học uy lực lớn lao không có thể coi như không quan trọng. Pháp tính hòa thượng than thở, giáo chủ có thể thay đổi chủ ý. Nếu như không muốn, cái kia lão nạp chỉ có thể lưu lại mấy vị này Tử Dương giáo chúng. Lý Trừng không nói, pháp tính hòa thượng, các ngươi tu Di Linh Sơn kỳ cao nhất chiêu a, như vậy ám hại Thanh Liên thành giáo. Pháp tính hòa thượng mỉm cười. Lần này đúng là bọn họ kỳ cao nhất chiêu, trốn ở Thanh Liên thành giáo đệ tử phía sau, hơn nữa vì ổn thỏa, trừ mình ra còn có này bốn vị thanh niên tông sư. Này Ôn thị huynh đệ lợi hại đến đâu, cũng không ngăn được chính mình năm người vây công. Đồng thời cũng giết chết Tử Dương giáo cao thủ, đưa tới Tử Dương giáo giáo chủ con cá lớn này, xem như là niềm vui bất ngờ. Lý Trừng không liếc mắt nhìn Quách Phàm. Quách Phàm tâm lĩnh thần hội, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lĩnh hội Lý Trừng không ý tứ, chờ một lúc đánh tới đến, muốn bọn họ trước tiên trốn, đừng để ý tới hắn. Hắn gật đầu đáp ứng. Lý Trừng không than thở, xem ra thất hoàng tử là hạ quyết tâm muốn diệt chúng ta Tử Dương giáo. Pháp tính hòa thượng nói, giáo chủ chỉ có theo lão nạp về Linh Sơn, Tử Dương giáo tài năng tránh thoát kiếp nạn này. Lý Trừng không bật cười nói, ta như tiến Linh Sơn, thất hoàng tử liền có thể bỏ qua cho Tử Dương giáo. Chính là, pháp tính hòa thượng gật đầu. Lý Trừng không nói, xem ra thất hoàng tử cũng muốn đem chúng ta Tử Dương giáo thu vào dưới trướng. A Di Đà Phật. Pháp tính hòa thượng hợp thành chữ thập. Không hổ là Tử Dương giáo chủ, phản ứng nhạy cảm. Lý Trừng không lắc đầu nói, liền sợ các ngươi năm cái không giữ được bản tọa. Nha, Thanh Liên Thánh giáo cũng tới, hảo sinh náo nhiệt. Pháp tính hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn lại. Nhưng rừng cây yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng. Lý Trừng không nhảy tới trước một bước, đứng ở Quách Phàm bọn họ trước mặt, pháp tính năm người cũng theo động, hình thành một cái hình quạt. Nay vừa đến, hai cái Thanh Liên Thánh giáo đệ tử liền kề pháp tính năm người, xem ra là pháp tính năm người hạn chế lượng thanh niên. Lượng thanh niên hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, cũng không cách nào nói chuyện. Lạc lạc lạc lạc. Một đạo chuông bạc tiểu tiếng cười mềm mại tại trong rừng cây rung động. Tiếng cười mềm mại chung, ba cái y phục rực rỡ nữ tử từ không trung phiêu bay xuống dưới, bên eo dây xanh mang bay lượn, khác nào đôn hoàng bích họa trên phi thiên. Tam nữ thân mang hoa mỹ y phục rực rỡ, da thịt thoánh khiết như ngọc, nhưng đều mang lụa trắng che khuất khuôn mặt, duy lộ ra một sòng tiễn như nước hai con mắt, sóng mắt dịu dàng như thanh tuyển. Quách Phàm năm người cau mày. Ma giáo. Tu Di Linh Sơn cùng ma giáo cao thủ mặt đến, đây là không cho mình đường sống. E sợ chỉ có giáo chủ có thể chạy thoát, chính mình năm người chắc chắn phải chết. Các nàng sóng mắt lạc trên đất lượng thanh niên trên thân, tiếp đó lại liếc nhìn pháp tính năm người, phát sinh một tiếng cười khẽ. Trong tiếng cười ẩn uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Pháp tính hòa thượng dùng mình. Hắn nhìn về phía Lý Trừng không. Khá lắm giả dối Tử Dương giáo chủ, càng hãm hại chính mình một cái. Này ba cái ma nữ nhất định cho rằng là chính mình năm người hạn chế Ôn thị huynh đệ. Chính mình hiện tại mở miệng cũng vô dụng. Ma giáo đệ tử cái cực đoan, cố chấp, không hề công chính ôn hòa khí, chỉ có một khang lệ khí đầy ngực, nghe không tiến lời của người khác, càng không hội tin tưởng lời của mình. Chương 94, Linh Lung. Sú hòa thượng, thực sự là thủ đoạn cao cường. Cái kia nữ tử khinh sau khi cười xong, hừ nhẹ nói, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bội phục. Pháp tính hợp thành chữ thập thi lễ, A-di-đà Phật, Chu Thí Chủ, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Chúng ta là đã lâu không gặp, còn như có khỏe hay không, là tiếc nuối ta còn chưa có chết chứ. Y phục rực rỡ nữ tử cười khanh khách sóng mắt đánh giá hắn, bước liên tục đến trước, động tác quyển chuyển tao nhã, khác nào bộ bộ sinh liên. Pháp tính lắc đầu nói, Chu Thí Chủ hiểu lầm, lão nạp xem Chu Thí Chủ không việc gì, thật là mừng rỡ. Lạc lạc lạc lạc y phục rực rỡ nữ tử chuông bạc kiểu kiểu cười, tiếng cười bồng bềnh tại trong thai mỗi một người, hưởng ở trong lòng, tâm linh theo đong đưa. Nàng không ngừng bước, dĩ nhiên tới gần pháp tính hòa thượng một trượng. Khác hai nữ đứng tại chỗ chưa động. Mùi thơm đập vào mặt, pháp tính hòa thượng ám tụng kinh Phật, lùi lại hai bước. Bên người bốn vị thanh niên hòa thượng cũng theo lùi lại, chuyển tình chung quanh, không nhìn tới này y phục rực rỡ nữ tử, miễn cho ảnh hưởng chính mình tâm trí. Này ma môn tà thuật một mực khắc chế bọn họ tu di linh sơn, vì lẽ đó không thích hợp cùng các nàng cận chiến. Y phục rực rỡ nữ tử chân sen nhẹ nhàng đá hai lần. Phanh phanh. Hai đạo vang trầm tại Ôn thị huynh đệ thân thể bên trong truyền ra, thật giống thân thể bên trong nổ tung cái gì. Pháp tính hòa thượng lộ ra mỉm cười. Này một cái liền chân tướng đại bạch, hai người tự nhiên sẽ báo cho hại người giả vì ai. Ồ, y phục rực rỡ nữ tử như mày, dịu dàng sóng mắt liếc nhìn Ôn thị huynh đệ. Này lưỡng dưới chân đi, bọn họ dĩ nhiên như lợn chết kiểu không phản ứng chút nào, này liền có chút quái lạ. Nàng một cái liền kết luận, không phải pháp tính hòa thượng dưới tay. Nàng ánh mắt đẹp nhìn quanh, sóng mắt rơi vào Lý Trừng Không. Lý Trừng Không khí thế quanh người nội liễm như truy tính cảnh. Nàng sóng mắt rời đi, chuyển tới pháp tính phía sau bốn vị thanh niên hòa thượng, cuối cùng vẫn là nhìn về phía pháp tính, hư nhẹ nói, "Sú hòa thượng, xem ra là trưởng bản lĩnh rồi." Nàng chậm rãi uốn lượn phong eo, vánh bạch ngọc tay đẻ trên Ôn thị huynh đệ sau lưng, đồng nhiên nắm thành quyền nhẹ nhàng rung một cái. Thật giống cùng tình nhân làm nũng giống như khinh nện. Phúc! Ôn thị huynh đệ hai người thân thể đột nhiên lưỡn một cái, ngửa đầu phun máu tiễn. Bọn họ xa xôi mở mắt ra, mê man cấp tốc rút đi, khôi phục thanh minh. Nhãn tình đột nhiên trừng lớn. Chu sư tỷ, một người nhất thời đại hỉ. Tên còn lại thì lại sắc mặt tâm trầm, gắt gao chừng nàng một chút. Chu Linh Lung, ngươi đây là mượn cơ hội báo thù đây. Y phục rực rỡ nữ tử cười khẽ, đồ vô dụng, ngậm miệng đi. Nàng trực lên eo nhỏ nhìn về phía pháp tính hòa thượng, Sú hòa thượng, hôm nay ngươi liền lưu lại tính mạng thôi. Chu Linh Lung, đả thương chúng ta không phải pháp tính, là cái kia Tử Dương giáo giáo chủ. Một cái thanh niên một chỉ Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đứng ở Quách Phàm trước người bọn họ, tinh tinh thật giống người ngoài cuộc, một phái thản nhiên bình thản thần sắc. Nhìn thấy hắn chỉ hướng mình, Lý Trừng Không cười cợt, không lên tiếng. Quách Phàm năm người đang muốn lặng lẽ rút đi, nhất thời dùng mình. Phiền phức, rốt cục vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay chính mình sáu người. Tử Dương giáo giáo chủ. Chu Linh Lung cười khẽ, sóng mắt trên dưới đánh giá Lý Trừng Không, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên chính là giáo chủ. Lý Trừng Không ôm quyền, đắc tội rồi, vì cứu thuộc hạ, tổn thương thánh giáo đệ tử cũng là không thể làm gì. Quách Phàm nghi hoặc. 60 lần tư duy bên dưới, Lý Trừng Không đã suy tính rất nhiều lần. Thông qua quan sát cùng suy tính, đẩy ra Chu Linh Lung tính tình. Thông qua Ôn thị huynh đệ đối Chu Linh Lung thần thái, đẩy ra một cái quý mến Chu Linh Lung, một cái khác căm ghét Chu Linh Lung, nhưng cũng không thể không nghe Chu Linh Lung. Thông qua nữa pháp tính phản ứng, đẩy ra Chu Linh Lung cùng pháp tính thù hận rất sâu. Tham khảo những yếu tố này, hắn thôi diễn được mấy có thể cùng mấy lựa chọn, từng người lựa chọn bên dưới sự tình hội làm sao phát triển. Tại những lựa chọn này cùng khả năng bên trong, hiện tại đối Chu Linh Lung yếu thế là tối ưu lựa chọn. Tử Dương giáo. Chu Linh Lung cười khẽ. Dễ nghe như ngân linh, lệnh tâm hồn người đong đưa tiếng cười trung tràn ngập xem thường. Lý Trừng Không làm bộ nghe không ra, bình tĩnh nhìn nàng. Chu Linh Lung, còn làm phiền cái gì, mau mau làm thịt hắn. Yêu, Ôn Ngọc Đường, ngươi còn chỉ huy lên ta. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là cái gì. Ta còn thực sự không rõ nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, cũng thật là đa tạ ngươi nhắc nhở, vô cùng cảm kích. Chu Linh Lung tay ngọc ôm một quyền, tự phúng tự cười. Chu. Linh. Lung. Ôn Ngọc Đường sắc mặt tái xanh. Hắn biết này Tử Dương giáo giáo chủ làm sao lợi hại, có thể xem Chu Linh Lung dáng dấp, dĩ nhiên bị đối phương yếu thế lừa dối. Này nữ nhân thông minh sức lực đi đâu rồi, dễ dàng như vậy bị lừa. Nhị đệ. Một người thanh niên khác thấp giọng nói. Chu Linh Lung khẽ cười nói, Ôn sư đệ, các ngươi thật bị này giáo chủ tổn thương. Chúng ta quả thật bị đánh lén thụ thương. Ôn Ngọc Đình nhẹ nhàng gật đầu, Ôn Hỏa cười nói, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chu sư tỷ vẫn là chú ý một ít hắn cho thỏa đáng. Nha, đánh lén. Chu Linh Lung cười nói, hai huynh đệ các ngươi còn có thể bị người đánh trộm. Hai người bọn họ khinh công chính là nhất tuyệt, khó lòng phòng bị, đã từng là đánh lén người khác, hôm nay lại bù nhân đánh lén, hiển nhiên là sơ sẩy bất cẩn gây nên. Ôn Ngọc Đường cười lạnh nói, ngu xuẩn. Chu Linh Lung ánh mắt đẹp miết một chút hắn, nhàn nhạt nói, này cái giáo chủ trước tiên giữ lại, thu thập xú hòa thượng nói sau đi. Nàng nói chuyển hướng pháp tính hòa thượng. Chấm đã. Ôn Ngọc Đỉnh Đường quát lên. Chu Linh Lung quay đầu nhìn hắn. Ôn Ngọc Đường nói, trước tiên giải quyết Tử Dương giáo chủ. Nha. Chu Linh Lung cười khẽ, ta muốn nghe lời ngươi. Nghe ta chắc chắn sẽ không sai. Ôn Ngọc Đường nói, pháp tính lúc nào giải quyết đều tốt, ngược lại hắn trốn không thoát, này Tử Dương giáo chủ không giống. Chu Linh Lung sóng mắt bên trong nhưng tràn ngập dịu dàng ý cười, nhàn nhạt nói, Ôn Ngọc Đường, nơi này ta nói toán, trước tiên đối phó xú hòa thượng. Ngươi. Ôn Ngọc Đường cắn răng nói, ngươi sẽ hối hận. Chớ có rông dài. Chu Linh Lung khinh rên một tiếng, hai người các ngươi có thể không thể động thủ. Nhị đệ. Ôn Ngọc Đình kéo một cái Ôn Ngọc Đường tay áo, nghiêm mặt nói, nghe Chu sư tỷ đi, trước tiên đối phó pháp tính hòa thượng, ngược lại một cái cũng trốn không thoát. A Di Đà Phật. Pháp tính hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật, lắc đầu nói, không lấy tư đoán hủy bỏ công, Chu cô nương, ngươi tường, thái chấp nhất ở ân đoán cá nhân, này nâng đại mậu rồi. Nhìn một cái các ngươi tu Di Nguyệt Sơn đạo đức, giả mù sa mưa. Chu Linh Lung hừ nhẹ nói, ngoài miệng đường hoàng, làm việc lén lén lút lút. Nàng vừa vô bàn tay một cái, phiên nhiên nhảy lên. Hai cái không nhúc nhích đi phục rực rỡ nữ tử cũng nhảy lên, tam nữ trên không trung tụ hợp, lao xuống hướng pháp tính hòa thượng. Pháp tính hòa thượng từ trong lòng lấy ra một cái to bằng bàn tay hắc mộc ngư, một thanh hắc quang đen thui tiểu mộc truy, cấp tốc gõ lên đến. Bang bang bang bang. Mọi thanh dễ nghe, gấp gáp liên miên như vũ. Các ngươi nhanh đi. Lý Trừng không quay đầu đối Quách Phàm năm người nói. Giáo chủ, cùng đi. Ta vừa đi, chúng ta ai cũng đi không xong. Lý Trừng không nói. Quách Phàm bọn họ năm người được thương, vì lẽ đó đi không nhanh, đây là thế yếu cũng là ưu thế. Chính là bởi vì này, Chu Linh Lung bọn họ mới trước tiên đối phó pháp tính hòa thượng. Tốt. Quách Phàm trần chờ một cái, chậm rãi gật đầu. Hắn một cái nghĩ rõ ràng, chính mình năm người là trói buộc, không còn chính mình năm người, giáo chủ thoát thân không khó. Bọn họ chậm rãi lùi lại, rút vào rừng cây, tiếp đó lặng lẽ tiềm hành. Ôn Thị huynh đệ quét một chút, không để ý tới, trực tiếp đánh về phía bốn vị thanh niên hòa thượng. Chu Linh Lung bối phận càng cao, Ôn Ngọc Đường lại không cam lòng lại thầm mắng, cũng chỉ có thể y mệnh làm việc. Chương 95, Diệu Tượng. Cho dù biết rõ Chu Linh Lung này nâng vi báo thủ riêng, cũng chỉ có thể đàng hoàng y mệnh làm việc. Huống chi, hắn đối Lý Trường Không cũng không phục lắm, cảm thấy Lý Trường Không là đánh lén, nếu như thật muốn giao thủ, Lý Trường Không tuyệt không phải là đối thủ. Trước tiên thu thập pháp tính hòa thượng 5 người, phá hoại bọn họ ngư ông đắc lợi bản tính, lại thu thập Lý Trường Không cũng không muộn. Chu Linh Lung tam nữ vung nhẹ ngọc trường, thân tư huyền chuyển, tiến về phía trước, toàn thân, hoành na, mang theo kỳ dị nhịp điệu, như vũ như đạo. Lý Trường Không nhìn ra tâm thần sảng khoái, khỏe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Hắn lập tức sợ hãi, như một chậu nước lạnh rội xuống. Này trường pháp có gì đó quái lạ. Pháp tính hòa thượng chân đạp kỳ dị bộ pháp, né tránh thời khắc manh gõ mõ. Bang bang bang bang. Mõ tiếng vang mang theo nhịp điệu, nghe ngóng tâm tĩnh thần linh. Lạc lạc lạc lạc. Chu Linh Lung tiểu cười, như chuông bạc tại thiên không rung động, tràn ngập toàn bộ rừng cây, thậm chí tràn ngập toàn bộ thiên địa, ở khắp mọi nơi, không thể tránh khỏi. Lý Trừng Không cảm thấy nàng tiếng cười mềm mại thậm chí tràn ngập chính mình đáy lòng, trong thiên địa thật giống chỉ còn giữ lại này chuông bạc tiểu kiều cười, nghe ngóng tâm duyệt vui mừng, khóe miệng lần nữa lộ ra nụ cười. Thiên ẩn động thiên bên trong hắn vận chuyển Côn Luân Ngọc Cấm Quyết. Linh tương dội đến hiện thực hắn huyệt bách hội. Linh tương một dội, như thể hồ quán đỉnh. Hắn đầu não đột nhiên một thanh triệt để tỉnh lại. Định nhãn nhìn lại, pháp tính chọc đầu đỉnh bốc hơi bạch khí, thân pháp càng lúc càng nhanh, mỏ gọ đến càng nhanh, bang bang bang như vũ đánh chuối tây. Bốn vị thanh niên hòa thượng sắc mặt đỏ lên, chính liều mạng chống đối Ôn Thị huynh đệ công kích, không ngừng mà lảo đảo lùi lại. Lý Trừng Không có thể thấy, bốn vị thanh niên hòa thượng tu vi cùng Ôn Thị huynh đệ gần như, bốn người đối hai người nguyên bản có ưu thế. Có thể tại Chu Linh Lung tiếng cười dưới, bốn thanh niên hòa thượng biến thành như tôm chân mềm, Ôn Thị huynh đệ lại như an đại lực hoàn. Thần uy quá độ. Nay tiêu đối phương trướng, bốn thanh niên hòa thượng bị đánh cho liên tục bại lui. Xú hòa thượng, nghe ta một khúc đoạn trường âm. Trung bạc tiểu tiếng cười đột nhiên đình chỉ, thiên địa đột nhiên tĩnh. Lập tức là duyên dáng than nhẹ thanh lượn lờ bay lên, Chu Linh Lung phiêu phiêu như vũ, vung ngọc trưởng truy kích pháp tính hòa thượng thời khắc khẽ mở đàn khẩu. Than nhẹ thanh lao ra nàng đàn khẩu, huyền chuyển du dương, rất giống hắn kiếp trước nghe được một thủ thiên không thành. Xa xôi ngâm thanh thật giống truyền tự chân trời, xa xôi mà mờ mịt. Lại tự gần tại bên thai, chui thẳng tiến đáy lòng. A Di Đà Phật. Pháp tính hòa thượng cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, khuôn mặt lóe lóe kim quang, tiếp đó biến thành màu vàng óng, như thoa một tầng kim phấn. Lý Trường Không vẫn khởi động 60 lần tư duy. 60 lần tư duy bên dưới, chu vi trở nên chậm chậm 60 lần. Hắn phán đoán đây là pháp tính hòa thượng muốn sử dụng ép đáy hòm bản lĩnh, thúc lóe lên xuất hiện tại pháp tính hòa thượng phía sau, nhẹ nhàng một trường ấn xuống. 3. Thật giống rút ra nắp bình thanh. Pháp tính hòa thượng bộ pháp huyền diệu, biến hóa thất thường, nhưng chậm lại 60 lần, Lý Trường Không có thể thấy rất rõ ràng, thôi diễn ra hắn bước kế tiếp biến hóa. Vì lẽ đó hắn có thể tinh chuẩn đạp ở pháp tính hòa thượng phía sau, mà lại vừa lúc tại pháp tính muốn bước ra bước kế tiếp chống giống, không dung né tránh. Pháp tính hòa thượng thẳng tắp trước phó ngã xuống đất, như một thân cây bị phạt đảo. Pháp tính sư thúc. Bốn thanh niên hòa thượng trong nháy mắt vọt tới pháp tính hòa thượng trước người, cướp lên hắn tựa như một trận cuồng phong mà đi. Chu Linh Lung bị Lý Trường Không này một đòn kinh, than nhẹ thanh đốn rừng. Ôn thị huynh đệ không cam lòng trừng mắt thanh niên các hòa thượng bóng lưng. Này bốn cái hòa thượng dùng thôi phát sức sống bí thuật, bọn họ không muốn bính này cái mệnh, chỉ có thể thả bọn họ thoát thân. Hắn để phòng trừng mắt về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không thu hồi thủ trưởng, ôm quyền thật không tiện xin lỗi, Chu cô nương, thứ ta nhúng tay, thực sự nhịn không được. Chu Linh Lung dịu dàng sóng mắt trên dưới đánh giá hắn, phát sinh một tiếng cười khẽ, thú vị. Lý Trường Không mỉm cười, bị chê cười. Được rồi, ngươi tên gì? Chu Linh Lung nói. Lý Trường Không nói, Lý Hải Sơn. Lý Hải Sơn. Chu Linh Lung khinh gật đầu, quả nhiên là thanh niên kỳ tài, ngươi đi đi. Lý Trường Không cười khẽ, đa tạ Chu cô nương, cái kia liền xin cáo từ trước. Chu Linh Lung. Ôn Ngọc Đường gào to, ngươi. Chu Linh Lung lườm hắn một cái nói, ngậm miệng, dài dòng nữa liền trưởng ngươi miệng. Ta hội hướng trong giáo bẩm báo. Ôn Ngọc Đường cắn răng nói. Ôn Ngọc Đình bận bịu dắt hắn, nhị đệ, đừng nói chuyện rồi. Đại ca. Ôn Ngọc Đường trận lên giận dữ nhìn hắn. Ôn Ngọc Đình nói, nghe Chu sư tỷ, ngươi thực sự là. Ôn Ngọc Đường chỉ tiếc mài sắt không nên kim trừng mắt hắn. Đại ca bị này Chu Linh Lung mê đến thần hồn điên đảo, không hề chủ kiến. Cái gì đều nghe nàng, quả thực chính là ném nam nhân mặt. Lý Trường Không xung hai người cười cười, thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm tích. Ngươi! Ôn Ngọc Đường trợn lên giận dữ nhìn Chu Linh Lung. Chu sư tỷ, vì sao thả hắn đi? Ôn Ngọc Đình ôn hòa hỏi. Là vì các ngươi mạng nhỏ. Chu Linh Lung lườm hắn một cái nói, các ngươi không nhìn ra hắn lợi hại. Có cái gì lợi hại, đánh lên thôi. Ôn Ngọc Đường xem thường. Chu Linh Lung cười nhạt, ngu xuẩn. Ôn Ngọc Đường cười lạnh nói, Chu Linh Lung ngươi thông minh, lại đem chúng ta muốn giết để cho chạy, chờ bị phạt nặng đi. Tại ta đoạn trường ngâm bên dưới, nhìn pháp tính hòa thượng cái gì dáng dấp, nhìn lại một chút hắn cái gì dáng dấp. Chu Linh Lung tức giận. Ôn Ngọc Đình suy tư nói, hắn không được sư tỷ ngươi thiên âm cảnh tượng kỳ diệu ảnh hưởng. Ôn Ngọc Đường cau mày, này ngược lại là quái, trong thiên hạ còn có nam nhân có thể đỡ được thiên âm cảnh tượng kỳ diệu. Đó chỉ có thể nói một chuyện. Chu Linh Lung hừ nói. Ôn Ngọc Đình nói, hắn tu vi quá cao. Chu Linh Lung khen ngợi cười với hắn. Ôn Ngọc Đình nhất thời thẹn thùng. Ôn Ngọc Đường hừ nói không chắc hắn chỉ là có mộ môn bí thuật, chuyên có thể thành thơi trừng thần, không bị quấy nhiêu đây. Chu Linh Lung không nhịn được nói, thay đổi các ngươi là pháp tính xú hòa thượng, có thể đỡ được cái kia một trường. Ôn Ngọc Đường há miệng, cuối cùng vẫn là không thể phản bác. Hắn hồi tưởng Lý Trường Không lúc trước cái kia quỷ mị thân pháp, tự nghĩ cho dù trận mắt lên cũng không tránh thoát. Này ra hỏa quả thật có chút bất thường. Ôn Ngọc Đường phẫn nộ nói. Ôn Ngọc Đình nói, hắn là Tử Dương giáo giáo chủ, thân là giáo chủ đương nhiên không dễ dàng đối phó như thế. Đáng tiếc rồi. Ôn Ngọc Đường không cam lòng, thật muốn giết hắn, Tử Dương giáo rắn mất đầu cũng sẽ không là mối họa, như vậy đại công càng không thể được. Hắn trừng mắt về phía Chu Linh Lung. Chu Linh Lung nói, công lao lại đại cũng phải nhìn chính mình có không có cái kia mệnh, ta ngược lại là không muốn cùng hắn giao thủ. Nếu như cùng pháp tính bọn họ liên thủ, nói không chắc có thể bắt hắn. Ngu xuẩn ý nghĩ. Chu Linh Lung không chút khách khí chào phung nói, ngươi cho rằng pháp tính theo chúng ta một lòng. Chu sư tỷ nói rất chính xác. Ôn Ngọc Đình vội hỏi, nhị đệ, đừng nói những này, vẫn là trước tiên chữa thương thôi. Ôn Ngọc Đường phẫn nộ ngậm miệng. Lý Trường Không mọi người trở về tổng đàn, cầu tàu trên đứng năm đại trưởng lão, chính đưa mắt ngóng nhìn. Chương 96, trở lại. Đa tạ giáo chủ. Các trưởng lão tiến lên sâu sắc hành lễ. Lý Trường Không vung vung tay. Năm đại trưởng lão tiến lên đánh bốn trưởng lão cùng Quách Phàm, tiếp sau gặp lại, cảm khái vạn ngàn. Sống lâu như vậy, ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ, gần mấy chục năm qua, bọn họ không đụng với như vậy mạo hiểm tình hình. Mọi người cười cười nói trở về trưởng diễm điện, Quách Phàm nói trải nghiệm của bọn họ. Lý Trường Không ngồi ở chủ vị, Thanh Liên Thánh Giáo cùng Tu Di Linh Sơn xác thực liên thủ, chúng ta gian nan tháng ngày đến rồi, ta truyền ra cái kia bộ giả thiên quyết, mau chóng truyền xuống đi, bằng không lưỡng nghi hồn nguyên công một khi bị nhìn thấu, tổn thất thái kinh người. Tốt. Sử Trung Hòa chậm rãi gật đầu, ngưng trọng nói, bọn họ vẫn đúng là để mắt chúng ta. Địch Minh ta ám, Tử Dương giáo lại chuyên về ẩn nấp, vì lẽ đó cho dù Thanh Liên Thánh giáo cũng không có gì đáng sợ. Có thể hiện tại Tử Dương thần công bị phá giải, cái kia liền không giống. Nếu như lưỡng nghi hồn nguyên công lại bị phá giải đi, hết thể Tử Dương giáo đệ tử liền trở thành qua nhai con chuột, không chỉ là nguyên khí đại thương vấn đề, có hủy diệt chi hiểm. Vào lúc này, cũng không lo được giáo chủ tâm pháp có vấn đề hay không, chí ít giáo chủ sẽ không hại Tử Dương giáo. Bị giáo chủ gian lận, dù sao cũng hơn bị ma giáo cùng Tu Di Linh Sơn tiêu diệt tốt. Lý Trừng không âm thầm thư một hơi. Già Thiên Quyết đây là một bước mấu chốt nhất, bước ra này một bước, chính mình liền có thể khống chế Tử Dương giáo, dễ sai khiến. Liên quan đến thất hoàng tử, còn có cái gì có thể nói? Mọi người lộ ra ngượng nghịu. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Này thất hoàng tử thủ đoạn cao minh, bên người năng nhân xuất hiện lớp lớp, chúng ta người tới gần không được thất hoàng tử. Sử Trung Hòa bất đắc dĩ nói. Lý Trừng không cau mày. Hắn thanh thế quá cao, tập trung vào kỳ môn dưới kỳ nhân dị sĩ như vân. Thường như Tùng Hư nói, tổng có một ít sở trường về túc tra hạng người, mấu chốt nhất chính là thất hoàng tử làm việc cẩn thận, dùng nhân cực kỳ cẩn thận. Muốn dựa vào gần bên cạnh hắn đến trải qua tầng tầng thẩm tra, có một chút điểm đáng ngờ liền không cần. Lý Trừng không gật đầu, vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Mau chóng truyền xuống Giả Thiên Quyết, ta lo lắng cái kia pháp không sẽ rất nhanh phá giải đi lưỡng nghi hồn nguyên công. Các trưởng lão gật gù. Lý Trừng không hiện tại cứu tứ đại trưởng lão một đại thiên vương, khí thế tối cường thời điểm, mà Tử Dương giáo lại là nguy hiểm nhất thời điểm, bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Mặt trời chiều ngã về tây, Vương Nhược Ngu lười biếng trở lại chính mình sân nhỏ. La Thanh Lan ra đón, đưa lên trà trà cười nói, lao ra khổ cực đấy. Vương Nhược Ngu cười nói, này tháng ngày trải qua thái không tư vị. Là nghĩ chừng hết rồi. La Thanh Lan cười nói. Vương Nhược Ngu nói, chừng không tại thời điểm, một ngày một cái chớp mắt liền quá khứ, hiện tại ngược lại tốt, nhàn đến hốt hoảng, gian nan à. Tìm cái lạc thú giải buồn thôi. La Thanh Lan nói, Tống Minh Hoa bốn người bọn họ còn không tin tức. Phỏng chừng là không tìm được. Vương Nhược Ngu lắc đầu nói, khả năng bị Tử Dương giáo đã lấy đi. Bọn họ chỉ là tầng thấp nhất đệ tử, làm đi làm gì? Đây quả thật là kỳ lạ. Có hay không là vì đối phó Trừng Không? Có khả năng. Vương Nhược Ngu gật gù, lập tức thở dài, ai? La Thanh Lan cười nói, lao ra, hắn cơ linh cực kỳ, không có việc gì. Vương Nhược Ngu lắc đầu, hắn đi được quá vội vàng, còn có một chút ép đáy hòm không dạy cho hắn, lại muộn cái một tháng là tốt rồi đấy. La Thanh Lan cười khẽ, cái gì ép đáy hòm? Những kia phạm vào kỵ hủy, vốn không muốn nói, có thể không nói cho hắn nghe, lại sợ hắn bị nhiều thiệt thòi. Tốt lão hồng, ngươi còn cất giấu một tay a? Lý Trừng không âm thanh bỗng nhiên vang lên, hắn từ nhỏ đỉnh trụ từ sau chuyển đi ra. La Thanh Lan ánh mắt tiến tĩnh, tâm trạng thất kinh. Chính mình dĩ nhiên không phát hiện hắn. Cáp cáp, thật là ngươi tiểu tử. Vương Nhược Ngu cười to. Không phải ta còn có thể là ai? Lý Trừng không cười ha ha tiến lên, phu nhân có khỏe hay không? La Thanh Lan đánh giá hắn, quả nhiên là đại quang minh cảnh. Đồng dạng là đại quang minh cảnh, chính mình càng phát hiện không tới hắn tới gần, này thật là kinh người, xem ra có khác kỳ ngộ. Vương Nhược Ngu tiến lên lôi kéo Lý Trừng không dưới trướng, nói nhanh lên, sau khi giả chết làm sao thoát thân. Lý Trừng không đem trải qua nói rồi một phen. Bất quá, hắn chỉ nói nửa đoạn trước, không nói Tử Dương giáo sự, không nói mình thành Tử Dương giáo giáo chủ. La Thanh Lan dù sao cũng là Thanh Liên Thánh giáo, không thể không phòng. Chạy ra truy phong thần bổ truy sát, được đó. Vương Nhược Ngu cười ha ha nói, ngươi này xem như là thành tài rồi. Lý Trừng không cười hết mắt, một bức đắc ý vô cùng thần sắc. La Thanh Lan nói, Trừng không, ngươi cũng không thể khinh thường, đừng quên tệ giáo, có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Trừng không nói, ta đỡ phải, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Hắn nhìn về phía Vương Nhược Ngu, cười nói, La Vương, ngươi ép đáy hỏm là cái gì, rửa thai lắng nghe. La Thanh Lan dịu dàng đứng dậy. Ta đi làm mấy món ăn sáng, các ngươi nói đi. Vất vả phu nhân. Lý Trừng không ôm quyền cười nói. La Thanh Lan rời đi. Lý Trừng không trên mặt nụ cười chậm rãi thu lại, trở nên trầm túc. Ngươi là muốn báo thù chứ? Nuốt không trôi cái này khí. Điều tra rõ sở là ai dở trò quỷ. Thất hoàng tử. Vương Nhược Ngu cao mày. Thất hoàng tử. Hắn thả xuống chén trà, lắc đầu nói, thật phiền phức. Thất hoàng tử đến cùng cái gì nội tình? Lý Trừng không nói. Tất nhiên là tương lai hoàng đế. Như quả không ngoài sự cố, gần như liền định. Vương Nhược Ngu gật đầu. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Vương Nhược Ngu nói, ta ép đáy hòm đồ vật, chính là liên quan đến thánh thượng. Đây là phạm vào kỵ hủy sự. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, xa xa hướng thần kinh phương hướng lại bái. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, "Trường Không, ngươi cho dù võ công lại cường, thậm chí vô địch thiên hạ, cũng tuyệt không muốn suy nghĩ động hoàng thượng, cũng đừng nghĩ động hoàng tử." Lý Trường Không bày ra rửa thai lắng nghe hình. "Hoàng thượng có thiên tử kiếm, thiên hạ sinh linh đều có thể một kiếm chạm." "Thiên tử kiếm?" Lý Trường Không hiếu kỳ nói, "Không ai có thể đỡ được." Vương Nhược Ngu chậm rãi gật đầu nói, "Phàm là sinh linh, một chạm thì lại vong, đây cũng không phải là võ công, mà là thế gian vĩ lực, không thể kháng địch. Cái kia hoàng thượng chẳng phải là vô địch thiên hạ?" Lý Trường Không nói, "Xem ai không vừa mắt một kiếm chạm chi liền có thể." Vương Nhược Ngu nói, "Kiếm này không thể chuyên dùng, mỗi chạm một người, cần được một năm mới có thể khôi phục sức mạnh." Lý Trường Không suy tư, "Dùng qua một lần, cần khôi phục một năm, đây là lớn lao yếu điểm, bằng không, thiên tử kiếm đã sớm chạm vô số cao thủ đầu, cần gì dùng truy phong thần bổ." Hoàng đế tất nhiên đang nghi, e sợ cũng sẽ không tin tưởng hộ vệ bên cạnh, vì lẽ đó thiên tử kiếm chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng, phòng ngừa hộ vệ phản bội. Huống hồ, một lần chỉ có thể chạm một người, vạn nhất hai cái thích khách cùng, hoặc là càng nhiều thích khách, vậy thì ứng phó không được. Vì lẽ đó hôm nay kiếm uy lực cường, hạn chế cũng đại. Nhưng đối với cá nhân tới nói, vậy thì là lớn lao uy hiếp. Hắn đứng dậy đi tới tiểu đình ngoại, chắp tay đạc vài bước, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hồng hà đầy trời, miêu viền vàng hồng vân một đóa, sán lạn cảm động. Tại kim hồng vân hà bên trên, phảng phất lúc gần lúc hiện lơ lửng một cái cự kiếm, mũi kiếm lóe hàn quang, chính chỉ mình, bất cứ lúc nào hội rơi xuống. Sắc mặt hắn âm trầm lại. Chính mình nguyên bản là dự định kéo dài thời gian, đem đại tử dương thần công luyện đến 9 tầng viên mãn, lại lợi dụng tử dương giáo thăm dò được thất hoàng tử vị trí chính xác, một đòn giết chết. Sảng khoái chăn trề. Có thể thiên tử kiếm tồn tại, để kế hoạch này không thể thực hiện được. Này gặp trêu chọc cuống lên độc cô càn, bất chấp tất cả trực tiếp giết chính mình. Thất hoàng tử mệnh lại quý giá, cũng không bằng chính mình quý giá. Chương 97, viên kính. Có thể trộm đến kiếm này sao? Không thể. Như có thể làm được thần không biết quỷ không hay đây. Hắn có thiên ẩn động thiên, hơn nữa xúc địa thành thôn quyết, có hy vọng thần không biết quỷ không hay tiếp cận hoàng cung. Cho dù hiện đang không có, tương lai cũng sẽ có, chính mình võ công một ngày ngàn dặm, rất nhanh sẽ có thể vô địch thiên hạ, ngang dọc như thường. Kiếm này cũng không phải là thật kiếm, vô hình mà có chất. Vương Nhược Ngu lắc đầu, tích trữ ở hoàng thượng trong cơ thể. Phanh. Lý Trường Không vỗ một cái đỏ thám trụ tử. Này hoàn toàn quấy rầy chính mình tính toán mưu đồ. Không như ý sự khắp nơi có. Giết thất hoàng tử thủ đoạn đến sửa. Không thể sảng khoái tràn trề trực tiếp làm thịt hắn. Mượn đao giết người, hoặc là mượn cái khác hoàng tử chi đao, lệnh huynh đệ đoạt tự giết lẫn nhau, hoặc là mượn cái khác võ lâm tông môn đao, lệnh tử sĩ ám sát chi, thậm chí mượn cái khác đại vân hoặc đại vĩnh đao. Càng hoặc là mượn hoàng thượng đao, để hoàng tử hiếm hận thất hoàng tử, không thể không giết. Những này chiêu số, đều có một cái hạt nhân, đem bản thân trích đi ra ngoài. Cũng không thể để cho tử dương giáo giáo chúng đi ám sát, hội liên lụy đến chính mình. Còn nữa nói, tử dương giáo bản lĩnh cũng không ở ám sát, cao thủ rất ít, muốn giết cũng giết không được. Nói chung chính mình muốn trích đi ra ngoài, không thể có một tia hiểm nghi, bằng không, hoàng đế phẫn nộ bên dưới mới mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp dùng thiên tử kiếm chạm chính mình. Hắn nghĩ tới đây, không cam lòng nói, thiên hạ thì không thể kháng trụ thiên tử kiếm. Lẽ nào chưa từng nhân chống đỡ được thiên tử kiếm? Vương Nhược Ngu nói, chí ít ta là từ chưa từng nghe tới có nhân chống đỡ được thiên tử kiếm. Lý Trường không rên một tiếng nói, cho dù có, cũng sẽ không truyền đi, sớm đã bị bịt đầu mối đi. Tin tức như thế hoàng đế nhất định bất kể đánh đổi niêm phong lại. Vương Nhược Ngu lắc đầu một cái, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như thật sự có, nhất định sẽ có manh mối. Lý Trường không nói, thiên hạ không có vô địch kiếm, luôn có khắc chế đồ vật. Khả năng này là được rồi sức mạnh của tháng năm. Vương Nhược Ngu nói, thiên tử kiếm lại cường, cũng không có cách nào trường sinh bất tử. Hoặc là nói, dân tâm sôi phản, thì lại thiên tử kiếm tự tiêu. Thiên tử chi kiếm. Lý Trường không nói, đây rốt cuộc là cái gì tâm pháp? Này không phải võ công nội lực, mà là một cái khác chủng lực lượng, càng tương tự với dân tâm lực lượng. Dân tâm. Lý Trường không chuyển động suy nghĩ. Hắn kiếp trước xem qua tiểu thuyết thật tạp, cũng xem qua một ít tông giáo phương diện thư, chẳng lẽ là tương tự với mộ đạo. Lấy tín ngưỡng lực lượng làm kiếm. Chính mình có thế hay không luyện này thiên tử kiếm? Hắn lập tức lắc đầu, e sợ không đợi luyện thành này thiên tử kiếm, đã bị độc cô càng chém, này con đường không thể thực hiện được. Trên đỉnh đầu huyền một thanh kiếm cảm giác quá khó chịu. Nghĩ biện pháp đem độc cô càng giết chết. Trong lòng hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng mãnh liệt sát ý đến. Đồ Long giả hẳn phải chết. Vương Nhược Ngu bình tĩnh nói, đừng có nảy nguy hiểm ý nghĩ. Lý Trừng không hừ nói, thiên tử không hổ là thiên tử. Ngươi có thể rõ ràng này cái, cũng không uổng công ta một phí miệng lưỡi. Vương Nhược Ngu nói, bao nhiêu người ăn vô số lần thiệt thòi, mới biết cái gì gọi là thiên tử, vi nghịch thiên tử nhưng là cùng thiên đối phó, làm việc nghịch thiên, ngươi mặc làm loại này ngu nhân. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Một cái ý nghĩ phun trào như điện ánh lửa thạch, liên tục sinh diệt. Thái tới rồi. La Thanh Lan bưng tử đàn khay lượn lờ tiến tiểu đình. Khay bên trong là bốn bàn sắc hương vị đầy đủ món ngon, nóng hổi, thơm ngát. Phu nhân dưới trướng cùng ăn nghỉ. Lý Trừng không nói. La Thanh Lan cười đệ cho bọn họ bắt đũa, tiếp đó lại cầm một vò rượu lại đây, rót ra ba chén. Lý Trừng không tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sảng khoái thư một hơi, mang một cái thịt bò tiến trong miệng. Phu nhân có nghe nói qua Pháp Không Hòa Thượng? Tu Di Linh Sơn Pháp Không? La Thanh Lan tu mi vẩy một cái, đôi mắt sáng vi ngưng. Lý Trừng không nói, xem ra hắn tiếng tăm không nhỏ. Pháp Không? La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, hòa thượng này có thể không dễ trọng, tốt nhất cách hắn xa một chút. Lý Trừng không lại bày ra rửa thai lắng nghe hình. La Thanh Lan nói, Pháp tự bối cuối cùng một vị đệ tử, trẻ nhất Pháp tự bối đệ tử, có người nói có túc tuệ, phá tan thai trung bí ẩn, nhìn thấy kiếp trước. Vương Nhược Ngu cười nói, Tu Di Linh Sơn cũng có chuyển thế phương pháp. Cái kia không phải các ngươi thánh giáo bản lĩnh sao? Hắn là túc tuệ, theo chúng ta chuyển thế không giống. La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã luyện một môn kỳ kinh, bàn nhược viên kính kinh, lấy bàn nhược vi kính, không chỗ nào không chiếu. Lý Trừng không nói, có thể động chiếu thiên hạ bất kỳ một tông võ công tâm pháp. Chuyện này làm sao khả năng, là có thể mô phỏng theo. La Thanh Lan nói, ngươi đánh hắn một trường, hắn có thể đem ngươi trưởng lực hoàn toàn bắt trước được đến. Tuy rằng chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, nhưng này liền đầy đủ hắn tìm tới trưởng lực kẽ hở. Bàn nhược viên kính kinh. Lý Trừng không trầm ngâm. Hắn đang nghĩ, chính mình nếu là pháp không, làm sao triển khai này bàn nhược viên kính kinh, như thế nào phá giải tử dương thần công. Tìm một cái tử dương thần công tu luyện giả, đánh hắn một trường, hắn cũng liền có mang tử dương thần công nội lực. Sau đó sẽ đánh người khác một trường, liền biết đối phương hoài không có mang tử dương thần công. Thậm chí thông qua tử dương thần công nội lực, tìm tòi ra tính chất, tìm được đặc biệt phân biệt phương pháp. Cái kia lưỡng nghi hồn nguyên công vẫn đúng là có thể giấu giếm được, không cần giả thiên quyết. Này pháp không hòa thượng thật luyện giả thiên quyết, cái kia không thể tốt hơn. Sau đó, bọn họ liền kéo một chút chuyện thiếm, nói rồi Hiếu Lăng gần nhất biến hóa, kỳ thực cũng không có thay đổi gì. Không có Lý Trừng không năm người, Hiếu Lăng vẫn là Hiếu Lăng, một chút sóng lớn không lên. Thử Dương đảo trưởng Diễm Điện. Ta nói lao sử, nếu đáp ứng rồi giáo chủ, vậy thì mau chóng truyền xuống giả thiên quyết đi. Đừng làm phiền. Ta tuy đáp ứng rồi giáo chủ, có thể không nói gì thời điểm truyền, chỉ là mau chóng mà thôi. Ngươi như vậy làm phiền, không phải là mau chóng. Ngươi mau chóng cùng ta mau chóng có thể không giống. Sử Trung Hòa cười ha ha nói, lão mạnh, như thế nào, giác không cảm thấy là lạ. Tạm thời không có gì, che lấp khí tức xác thực thần diệu. Một trưởng lão lắc đầu một cái cười nói, chí ít giấu giếm được các ngươi không thành vấn đề. Ai, này quyết càng diệu, ta càng không yên lòng. Sử Trung Hòa than thở. Thường Như Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Quách Phàm phát sinh một tiếng cười nhạt, lắc đầu một cái không lên tiếng. Mười nhân ngồi ở trưởng diễm điện phân tích trải nghiệm của bọn họ, phân tích pháp không hòa thượng, Chu Linh Lung, Ôn Thị huynh đệ hư thực. Sử Trung Hòa nói, lao quách, không phải ta cảnh giác trọng, cũng không phải ta vong ân phụ nghĩa, ta cũng là vì toàn giáo vận mệnh, trưởng lão đường vi chủ không thể biến, tuyệt không thể trở thành không bán hai giá, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Tử Dương giáo vận mệnh một khi trưởng khống tại một người tay, vậy thì như đối mặt thâm uyên, chẳng biết lúc nào một cước liền dẫm hết rồi. Nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe. Quách Phàm nói, một khi động thủ mạo hiểm, ngươi liền rụt rè rồi. Sử Trung Hòa chỉ hắn, lao quách ngươi cũng quá cẩn thận mắt, còn ghi nhớ mối hận ta không quá khứ cứu ngươi. Nói chung đừng nói đến như vậy đường hoàng, nói cái gì vì chúng ta giáo phái, kỳ thực chính ngươi không bỏ xuống được quyền lực. Lao quách, nếu như có đệ tử trên đỉnh đến, nhận ta này trưởng diễm trưởng lão, ta chắc chắn sẽ không ngựa nhớ chuồng không đi. Ngươi biết rõ các đệ tử vô dụng, không có thể thế thân ngươi. Lao quách ngươi hiện tại tọa sai lệnh cái mông. Sử Trung Hòa tức giận, đừng quên trách nhiệm của chúng ta, duy trì Tử Dương giáo truyền thừa, không thể bởi vì giáo chủ ân huệ mà thay đổi. Rồi trá. Quách Phàm lắc đầu một cái lười nhiều lời, các ngươi nhìn làm đi, ta đi nghỉ ngơi rồi. Hắn đứng dậy liền đi. Chương 98, thi áp. Sử Trung Hòa cười mặt biến mất. Còn lại trưởng lao sắc mặt cũng khó nhìn. Quách Phàm lời này xem tựa như nói Sử Trung Hòa, kỳ thực cùng nói bọn họ không khác, thật giống tại trên mặt bọn họ mạnh mẽ đánh một cái tát, nóng rát. Chính bọn hắn tâm lý nắm chắc. Đề phong giáo chủ cố nhiên là vì giữ gìn Tử Dương giáo truyền thống, kỳ thực càng nhiều là vì mình. Giáo chủ một khi thế đại, cái nào còn có trưởng lão đường chuyện gì, quyền lực tư vị là để nhân nghiện, không cách nào dứt bỏ. Lúc trước bọn họ tuổi thọ đại nạn đến, cảm thấy tại sinh tử trước mặt, tất cả đều là hư, quyền lực không trọng yếu như vậy. Tuổi thọ một tăng, tâm tình lập tức biến hóa. Có thể tăng bọn họ tuổi thọ vừa vặn là giáo chủ. Bọn họ này nâng có ân đền oán trả chi hiểm, tuy rằng lấy giữ gìn truyền thống lý do thuyết phục chính mình, nhưng sâu trong nội tâm tự nhiên có bình luận, lừa dối không được chính mình. Vì lẽ đó Quách Phàm lời này tài năng đâm thương bọn họ những này mặt dày vô cùng xương già. Thường như Tùng nói, lẽ nào vẫn liền như thế tạp? Bằng không, ta cũng luyện một chút xem. Khái khái, cũng tốt. Sử Trung Hòa không dễ chịu ho nhẹ hai tiếng, giảm bớt chính mình lúng túng, ngươi dù sao cũng là truyền công trưởng lão, nhìn có gì vấn đề. Tu luyện này Quyết trưởng lão Đặng Mộ Phong tức giận, ta cũng không phải ăn không ngồi rồi, có vấn đề hay không chẳng lẽ còn không nhìn ra. Thường như Tùng trừng mắt, ngươi mạnh hơn ta. Hảo hảo, ta không bằng ngươi. Đặng Mộ Phong điếu môi. Thường như Tùng từ trong lòng móc ra Giả Thiên Quyết bí kíp. Hắn tuy rằng không luyện, kỳ thực vẫn tại phòng đoán, vẫn đang nghiên cứu, tìm kiếm cái hở, thấm nhuần huyền liền diệu. Cuối cùng vẫn là không phát hiện có dị dạng, nhưng Giả Thiên Khiếu vẫn để hắn hiếu kỳ. Này cái Giả Thiên Khiếu nghe tới liền huyền diệu khó hiểu, có chút đạo gia tu thân dưỡng tính nội đan thuật ảnh tử. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, thông qua Giả Thiên Quyết khí tức đến chậm rãi tìm kiếm bắt giữ này Giả Thiên Khiếu, rất mau tìm đến. Hắn mở mắt ra. Tất cả mọi người phát hiện hắn biến hóa. Khí tức cấp tốc suy nhược, thời gian nháy mắt đã không cảm ứng được hắn khí tức, thật giống một cái chưa từng luyện võ. Đặng Mộ Phong thân hình khôi ngô cao đại, tướng mạo đường đường, lúc này vướt hàm dưới hừ nói, không hổ là truyền công trưởng lão. Hắn tìm Giả Thiên Quyết tìm 2 ngày, Thường Như Tùng chỉ 1 phút. Thiên phú chi khác biệt, không phục cũng không được. Này cố nhiên là Thường Như Tùng tư chất càng tốt, nhưng càng then chốt chính là hắn vẫn đang nghiên cứu phỏng đoán Giả Thiên Quyết. Hắn mấy ngày nay đã sớm phỏng đoán đến thuộc lòng, còn nghiền ngẫm đọc một chút đạo gia nội đan thuật. Thường Như Tùng lại nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội, cuối cùng lắc đầu một cái, không phát hiện có cái gì không đúng. Thật giống cũng không có cách nào làm cho gì, chẳng lẽ giáo chủ có thể làm cho Giả Thiên Khiếu mất đi hiệu lực, hoặc là để Tử Dương Thần Công chấm dứt vận chuyển. Này Giả Thiên Khiếu bình thường cũng chỉ là dự bị, nội lực ném tới bên trong, xem là có thể bổ sung nội lực linh đan là được rồi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không dám khinh thường, mở mắt ra chậm rãi nói, tha cho ta luyện nữa trên một trận, nhìn kỹ một chút. Mọi người gật đầu. Lý Trừng Không từ Hiếu Lăng trở về Tử Dương Đảo thời điểm, dĩ nhiên là mặt trời chiều ngã về Tây, giờ lên đèn. Toàn bộ Tử Dương Đảo vạn ra đèn đuốc, khác nào sao lốm đốm đầy trời. Đứng ở cầu tàu trên, hắn đánh giá đảo trên đèn đuốc, lắc đầu một cái. Đáng tiếc ca, nơi này cho dù tốt, cũng không phải chính mình ra, cũng không thuộc về mình. Đám lão gia kia còn tại thoái thác, căn bản không truyền xuống Giả Thiên Quyết, thực sự là bảo thủ ngoan cố tới cực điểm, đối chính mình phòng bị đến cực hạn. Tiếp tục như thế không thể được. Chính mình muốn đối phó thất hoàng tử cùng ma giáo, cái kia Tử Dương giáo liền đến dễ sai khiến nghe lệnh, mà không phải động một chút là vi phạm chính mình mệnh lệnh. Một khi thật phát động lên đến, tự loạn trận cước, không chỉ không thể giúp mình, trái lại kéo chính mình chân sau, như vậy sao được? Hắn vô tình đi đến trưởng diễm điện. Hắn vừa tới trưởng diễm ngoài điện, Sử Trung Hòa liền cười ha ha ra đón, không người ôm quyền, giáo chủ. Hắn bất kể như thế nào để phòng giáo chủ dù sao với mình có đại ân, chấp lễ cung kính là phải làm. Lý Trừng Không trầm mặt, trực tiếp tiến điện, ngồi vào chủ vị. Giáo chủ cuối cùng cũng trở về, chúng ta vẫn lo lắng đây. Có cái gì lo lắng? Cái kia ma giáo cùng Tu Di Linh Sơn cao thủ có thể không dễ trọc, cũng là giáo chủ ngươi, thay đổi chúng ta bất luận cái nào, đã mất mạng. Lý Trừng Không trầm mặt vung vung tay, Thanh Liên Thánh giáo cùng Tu Di Linh Sơn đệ tử trước tiên đánh lên đến rồi, để ta có cơ hội thoát thân, đúng rồi, Giả Thiên Quyết truyền xuống chứ. Này cái, Sử Trung Hòa chần chờ, trước tiên muốn chuẩn bị một chút, miễn cho tiết lộ ra ngoài. Lửa giận đột nhiên xông lên thiên linh cái, Lý Trừng Không hận không thể trực tiếp xúy hắn một cái tát. Nhưng giận tím mặt bên dưới, Lý Trừng Không lại cười cợt, nhàn nhạt nói, cũng là, đúng rồi, ngươi có nghe nói qua bản nhược viên kính kinh. Bản nhược viên kính kinh. Sử Trung Hòa ám thở ra một hơi. Hắn còn tưởng rằng giáo chủ hội thừa dịp cứu Quách Phàm bọn họ thanh thế đuổi đánh tới cùng, không nên ép chính mình đặng chuyển xuống Giả Thiên Quyết đây. Cũng còn tốt giáo chủ nhẹ nhàng tha cho, vẫn là tuổi trẻ a, dễ gạt gẫm. Lý Trừng Không nói, giúp ta cha cha. Là. Sử Trung Hòa vội vàng gật đầu đáp ứng. Lý Trừng Không đứng dậy, vung vung tay, bận điệu người thôi. Hắn cảm thấy câu này như vậy đủ rồi. Bàn nhược viên kính kinh phá giải không được lưỡng nghi hồn nguyên công, nhưng hắn nhưng muốn cho Tử Dương giáo đệ tử luyện Giả Thiên Quyết. nếu như nói lão bản nhược viên kính kinh có thể phá giải lưỡng nghi hồn nguyên công, vậy thì rơi xuống tiểu thừa. Hắn cảm thấy, một câu nói này liền có thể đạt đến mục đích. Hắn đứng dậy rời đi trưởng diễm điện, trở về chính mình sân nhỏ. Hoàng Nguyệt Tĩnh ra đón, mềm mại nhảy nhót như một chỉ tiểu yến tử, phân đỉnh đến một chậu thanh thủy cho hắn rửa mặt, lại dâng trà trà, tiếp đó lại tới một cái đĩa điểm tâm một cái đĩa trái cây. Lý Trừng không rửa mặt, ngồi ở tiểu đình bên trong uống trà, ăn trái cây điểm tâm, thần tình thản nhiên, Tử Nguyệt vệ người làm sao? Bọn họ nha, vẫn bế quan không ra, khổ luyện võ công đây. Hoàng Nguyệt Tĩnh cười nói, thật ra sức. Lý Trừng không gật gù, để bọn họ khi thì đi ra giải sầu, không thể một vị vùi lầu luyện, tâm tình khô héo trái lại không có lợi cho tu luyện. Là. Hoàng Nguyệt Tĩnh giòn tan đáp. Lý Trừng không nói, ngươi cùng thường trưởng lão bọn họ có cái gì cửu? Không có nha. Hoàng Nguyệt Tĩnh lắc đầu một cái. Lý Trừng không nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Tĩnh một bộ hoàng sam, cười tươi rói đứng, da thịt tuyết bạch, chính nháy bông bông mắt to, một mặt vô tội thần sắc. Lý Trừng không gật gù. Biết nàng không nói thật, cũng không có cường hỏi ý tứ, ngày sau tự nhiên biết. Biết rồi thiên tử kiếm tồn tại sau, hắn tu luyện sức mạnh càng đủ. Ngày thứ hai bắt đầu, liền vẫn ngốc tại Tử Dương Điện khổ tu. Hắn muốn một hơi luyện đến đại Tử Dương thần công đại viên mãn, muốn bước lên đại quang minh cảnh càng cao hơn một tầng. Đến cái kia một tầng, không hẳn không có cơ hội chống đối thiên tử kiếm. Còn như thất hoàng tử cùng ma giáo, này mối thù chỉ có thể tạm thời áp sau, trước tiên ghi vào tiểu sách vợ trên, ngày sau khỏe mạnh toán. Hắn đã chạm tới đệ thất tầng, bất cứ lúc nào liền có thể đột phá, huống chi, nhìn chính mình hai đoạn then chốt trưởng tiểu đệ đệ, cũng là lớn lao khích lệ. Trường diễm điện bên trong, chín đại trưởng lao chính cao mày. Chương 99, trung truyền. Giáo chủ lúc trở lại, nhấc đầy miệng bản nhược viên kính kinh, ta điều động trong giáo các đệ tử cẩn thận tìm hiểu, rốt cục biết rõ này bản nhược viên kính kinh. Sử Trung Hòa vẻ mặt nghiêm túc, hảo một môn kỳ công. Bản nhược viên kính kinh. Sử Trung Hòa trầm giọng nói, là tu di linh sơn kỳ công, lấy trí tuệ vi kính, không chỗ nào không chiếu. Quá mức khuyết đại tử, chúng ta Tử Dương thần công còn có thể thoát thai hoán cốt đây. Nay bản nhược viên kính kinh luyện không thành, tự nhiên là khuyết đại, chỉ khi nào luyện thành, chỉ sợ cũng không phải khoa lớn. Sử Trung Hòa ngưng trọng nói, giáo chủ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc này cái, ta liền để nhân cẩn thận tra xét tra, là pháp không hòa thượng, cái kia có thể nhìn thấu chúng ta Tử Dương thần công pháp không hòa thượng luyện thành kỳ công này. Thường như Tùng nói, lẽ nào cái kia pháp không chính là dựa vào nó phá chúng ta truyền thừa mấy trăm năm Tử Dương thần công? Phải là được rồi. Sử Trung Hòa nói, thế gian còn có này đẳng kỳ công. Tu Di Linh Sơn, truyền thừa mấy ngàn năm, có cái gì kỳ công đều không kỳ quái. Nay còn có để cho người sống hay không? Có này kiểu kỳ công, chẳng phải là thiên hạ võ công đều có thể phá đến. Cái kia có thế hay không phá chúng ta lưỡng nghi hồn nguyên công? Sợ là khó liệu. Giáo chủ sao biết này bản nhược viên kính kinh? Trương Ngân Sơn hỏi. Sử Trung Hòa nói, từ cái kia Tu Di Linh Sơn đệ tử hoặc là ma giáo đệ tử trong miệng biết đến thôi. Nếu như lưỡng nghi hồn nguyên công lại bị phá, vậy làm phiền liền lớn hơn. Lão sử, xem ra chúng ta phải nhanh một chút truyền xuống giả thiên quyết, hai bộ tâm pháp, chí ít càng ổn thỏa. Chỉ có thể như vậy rồi. So sánh ở Tử Dương giáo đệ tử bị nhìn thấu, bại lộ ở triều đình nanh vuốt bên dưới, giáo chủ lộng quyền trái lại là việc nhỏ. Sự có hoang gấp, tại bàn nhược viên kính kinh uy hiếp trước mặt, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu như giáo chủ tự mình ra tay, có thế hay không giết chết này pháp không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bốn cái bị cứu trưởng lao trên thân. Một cái đôn thực lão giả sờ sờ dậy đặc đại hồ tử, phải để Quách Thiên Vương tới nói, hắn tối có phổ. Ta đi tìm Quách Thiên Vương. Một cái khác khôi ngô lão giả đứng dậy. Các trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Lại muốn ai Quách Phàm mắng? Nay Quách Phàm hiện tại thành giáo chủ kiên định ủng đột, thực sự là phiền phức, đem bọn họ đều biến thành lộng quyền tiểu nhân. Một lát sau, Quách Phàm xài bước đi vào, ôm một cái quyền ngồi xuống. Lão Quách, ngươi thuyết giáo chủ có thế hay không giết đến đi pháp không hòa thượng? Sử Trung Hòa cứng đầu mắt hỏi. Quách Phàm lắc đầu, khó nói. Sử Trung Hòa nhìn hắn biểu hiện ôn hòa, hiển nhiên không có cùng mọi người làm căng ý tứ, lúc trước chỉ là kích động gây nên, ám thở ra một hơi, cười nói, ngươi cùng pháp không từng giao thủ, cũng xem qua giáo chủ ra tay, so sánh không ra. Bình thường tới nói, giáo chủ càng hơn một bậc, nhưng là ai biết pháp không đến cùng lấy ra mấy phần bản lĩnh, có cái gì bảo mệnh kỳ công. Quách Phàm nói, Tu Di Linh Sơn hòa thượng xa so với tưởng tượng càng khó chơi hơn. Vậy thì là đáng giá thử một lần. Sử Trung Hòa nói. Quách Phàm nói, do nghe pháp không hòa thượng đến cùng có cái gì tuyệt học giữ nhà nói sau đi. Khó. Sử Trung Hòa cao mày. Tử Dương giáo đệ tử nhiều tại triều đình, hoặc là triều đình quan viên bên người, hoặc là hoàng tử công chúa bên người, cấm cung đại nội cũng có rất nhiều. Võ lâm các tông bên trong, cũng có Tử Dương giáo đệ tử cơ sở ngầm, nhưng Tam giáo tứ tông lại thật khó xuyên vào cơ sở ngầm. Sử Trung Hòa lắc đầu, này pháp không hòa thượng xưa nay ẩn sâu Linh Sơn bên trong, hầu như không lý hồng trần, lần này là bị thất hoàng tử mời dưới Linh Sơn chuyên môn đối trả cho chúng ta Tử Dương giáo, vì lẽ đó có rất ít người biết nội tình của hắn. Quách Phàm nói, lần trước ta ám sát thất bại, tu di Linh Sơn cùng thất hoàng tử nhất định tăng mạnh đề phòng, nghĩ ám sát càng khó. Mặc kệ thế nào đều đáng giá thử một lần, này pháp không là cái hòa lớn. Sử Trung Hòa nói, Quách Phàm trầm mặt xuống đến. Sử Trung Hòa vội hỏi, hắn ỷ vào bản nhược viên kính kinh, e sợ trung quy hội phá tan lưỡng nghi hồn nguyên công, thậm chí giả thiên quyết, đến thời điểm không thông báo có bao nhiêu đệ tử tao độc thủ, nếu như ta có này năng lực, cho dù bính cái lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ, cũng phải diệt trừ pháp không. Quách Phàm phát sinh một tiếng cười nhạt. Thực sự là nói tới so với hát thật tốt nghe, tiêu căng ai không biết sướng, chân chính liều mạng thời điểm liền thu về đi tới, thứ độ gì. Nhưng hắn cũng lười nhiều lời. Sử Trung Hòa lộ ra bình thường cười mặt, cười híp mắt nói, lão Quách, ngươi cùng giáo chủ nói một tiếng thôi. Ai yêu nói ai nói đi. Quách Phàm đứng dậy liền đi. Lão Quách! Lão Quách! Sử Trung Hòa gọi lớn. Trương Ngân Sơn xanh mặt, gắt gao trừng mắt Quách Phàm sau lưng. Quách Phàm nên ngang rời đi, điện bên trong chư trưởng lão đều trầm mặc, ai cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Ai, chỉ có thể ta tự mình đi nói rồi. Sử Trung Hòa bất đắc dĩ nói, chỉ ta khuôn mặt già nua này không đáng giá. Mọi người thở ra một hơi. Trước tiên đem giả thiên quyết truyền xuống thôi. Sử Trung Hòa nói. Đúng đúng đúng. Mọi người vội vàng gật đầu. Cũng không thể vừa để giáo chủ ra tử lực, lại không cho một chút ngon ngọt, y mệnh truyền đi giả thiên quyết lấy biểu đạt bọn họ cảm tạ. Long lanh dương quang chiếu trên không. Sử Trung Hòa đi tới Tử Dương ngoài điện, ngẩng đầu nhìn một chút Tử Dương điện, điện đỉnh dưới ánh mặt trời lưu chuyển tử mang, khí thế càng ngày càng hùng hồn. Hắn đối Hoàng Nguyệt Tĩnh cười híp mắt nói, "Tiểu Tĩnh, ta tìm giáo chủ có việc." "Sử trưởng lão." Hoàng Nguyệt Tĩnh cười khanh khách ôm quyền, hoành nam một bước, nhường ra phía sau che một bài. Nàng chỉ tay một cái, ra hiệu Sử Trung Hòa xem. Một bài dài 1 mét, 1 trường rộng, thủ viết, trong vòng 1 tháng, vạn sự lùi tịch, dưới góc phải ký tên thời kỳ, chính là 3 ngày trước. Sử Trung Hòa nói, nhưng ta thật có việc gấp. Hoàng Nguyệt Tĩnh cười khanh khách, giòn tan, Sử trưởng lão, giáo chủ lâm bế quan thời điểm nói rồi, trừ phi có nhân đánh tới Tử Dương đảo, bằng không, tuyệt đối không thể quấy rối hắn, hắn một khi tẩu hỏa nhập ma, nói không chắc sẽ nổi điên, lục thân không nhận giết nhân. Sử Trung Hòa nụ cười cứng một cái. Hoàng Nguyệt Tĩnh nói, giáo chủ nói, đại Tử Dương thần công càng về sau càng nguy hiểm, tuyệt đối không thể quấy nhiễu, này tuyệt đối không phải trò đùa. Sử Trung Hòa chắp tay đứng ở Tử Dương ngoài điện, thần sắc bình tĩnh thong dong. Đây là thâm hậu dưỡng khí công phu, đáy lòng lại biến ảo không ngừng, cân nhắc không thôi. Nếu như mạnh mẽ gõ cửa, giáo chủ hội làm sao? Có hay không thật trở mặt động thủ? Giáo chủ trong lời nói lộ ra tùn uy hiếp tâm ý, một khi làm bộ tẩu hỏa nhập ma, nói không chắc trực tiếp một tổ đoàn, đem bọn họ đều diệt. Xạ Nhật thần tiễn cần được chí ít 6 cái trưởng lão đồng ý, đồng loạt ra tay tài năng kích phát. Một khi kích phát này tiễn, cái kia 6 cái trưởng lão tu vi cũng là phế bỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ bưng ngoặt, tuyệt không có thể bắt đầu dùng xạ nhật thần tiễn ngăn được giáo chủ. Hắn cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, thôi, vậy thì đảng giáo chủ xuất quan nói sau đi. Hoàng Nguyệt Tĩnh ôm quyền không người. Sử Trung Hòa cười cợt, tiểu tĩnh, hảo hảo hầu hạ giáo chủ, mặc trêu chọc giáo chủ phiền lòng, ta đi tới. Là. Hoàng Nguyệt Tĩnh đáp. Sử Trung Hòa chậm rãi rời đi, trở lại đại điện bên trong, đối mặt các trưởng lao ánh mắt, cười khổ lắc đầu một cái, nói rồi lý trường không lập một bài. Vậy thì đảng giáo chủ xuất quan lại nói, cái kia pháp không lợi hại đến đâu, cũng không thể trong vòng 1 tháng phá giải ra thiên quyết cùng lưỡng nghi hồn nguyên công. Chính là, vậy liền đem giả thiên quyết mau mau truyền xuống. Bọn họ một khi hành động, lôi lệ phong hành, mấy ngày bên trong, hạ bộ cùng đông bộ đệ tử đều chiếm được giả thiên quyết, bắt đầu tu luyện. Đang ở Tử Dương điện bế quan lý trường không đột ngột sinh ra cảm giác. Chương 100, Tụ Linh. Thiên ẩn động thiên bên trong đống nhiên xuất hiện mấy thất thải phao. Khác nào bong bóng xà phòng giống như, dưới ánh mặt trời sóng chuyển ánh sáng 7 màu. Cùng bong bóng xà phòng không giống chính là, bọn họ tuy cũng xa xôi lắc lắc, thật giống bất cứ lúc nào muốn bay đi, lại một mực không bay đi, như bị dây thừng buộc lại. Cẩn thận đếm xem, tổng cộng là 8 cái, thêm vào tần thiên nam cái kia chính là 9 cái. Lý Trừng không thỏa mãn gật gù. Đây là có nhân luyện thành giả thiên quyết, đám lao giả này rốt cục bị bức ép bất quá, lòng ra mở, chuyển xuống giả thiên quyết. Nói đám lao giả này cẩn thận chặt che đi. Ám sát pháp không thời điểm quả đoán mà không kiêng dè chút nào, nói quả quyết đi, đối mặt chính mình Già Thiên Quyết lại ba đẩy bốn chặn, không phải chính mình tiến sắt từng bước, này Già Thiên Quyết căn bản chuyển không đi xuống. Mặc kệ thế nào, chung quy là chuyển Già Thiên Quyết. Luyện Già Thiên Quyết, chính là mình thiên ẩn động người. Hắn có thể tùy ý tiến vào bất luận cái nào tiểu động thiên, hoặc sáng cùng tiểu động thiên chủ nhân giao lưu ý nghĩ, hoặc tối nhìn được thấy tiểu động thiên chủ nhân ý nghĩ. Nội lực có thể trực tiếp từ tiểu động thiên tiến vào chủ nhân thân thể, lúc mấu chốt có thể trợ một chút sức lực, đương nhiên, vừa có thể giúp chi, cũng có thể giết chết. Hắn khoanh chân ngồi ở tinh đàn trung, đồng nhiên phẩy tay háo một cái. Nhất thời thất thải mềm mềm trên hiện ra từng cái khuôn mặt đến, như ẩn như hiện, đã đầy đủ hắn nhìn rõ ràng. Nay từng cái khuôn mặt chính là thất thải mềm mềm chủ nhân. Hắn lại vung tay háo một cái, những này khuôn mặt biến mất. Cắp cắp cắp cắp. Lý Trường không tại động thiên Lý Trưởng cười một trận, thỏa thích hoan hô, không kiêng rẻ chút nào thả tự mình. Một hồi lâu sau, hắn chợt phát hiện dị thường. Chu vi linh khí bỗng nhiên tinh khiết rất nhiều, rồi rào rất nhiều. Hắn hơi suy nghĩ, thất thải mềm mềm môn bay xa, tản mát. Chu vi linh khí khôi phục nguyên dạng. Thất thải mềm mềm môn bay trở về, linh khí lại rồi rào lại tinh khiết. Lý Trường không suy tư. Rất nhanh nghĩ rõ ràng đến tột cùng, những này tiểu động thiên có thu nạp linh khí khả năng, tại tự mình phun ra nuốt vào linh khí, vì lẽ đó ảnh hưởng linh khí chung quanh nồng độ. Hắn sau đó liên tục thí nghiệm, cuối cùng để 9 cái mềm mềm làm thành một cái đường kính 30 mét viên. Tại này viên bên trong, nồng độ linh khí lớn nhất, khuếch phạm vi lớn, nồng độ linh khí nhỏ đi, xúc phạm vi nhỏ, nồng độ linh khí bất biến. Vì lẽ đó 30 mét đường kính viên là tốt nhất phạm vi, nồng độ linh khí là chu vi gấp 3 tả hữu. Hắn không rõ trong này công thức, nhưng biết, theo mềm mềm càng nhiều, nồng độ linh khí hội càng cao. Lý Trường không ngồi ở tinh đàn trung, khoe miệng nụ cười mở rộng. Này nếu như tại hắn kiếp trước từng đọc tiểu thuyết trung, vậy thì là tụ linh trận A, ở đây trận trung tu luyện, tiến cảnh nhanh mấy lần. Chỉ tiếc, chính mình chính tu luyện thái tố ngự tinh quyết, luyện chính là tinh lực không phải linh khí, vì lẽ đó này tụ linh trận không có tác dụng gì. Nhưng cũng không phải không có tác dụng. Hắn ngày thứ hai liền phát hiện, phạm vi 30 mét lục thảo, hoa dại cùng tiểu thụ, đều dài một đoạn dài, cùng ngoài vòng tròn có rõ ràng khác biệt. Tử Dương Điện là thâm quý, này thiên ẩn động thiên bên trong là đầu mùa xuân, vạn vật sơ sinh phát. Chuyện này ý nghĩa là, ba trong phạm vi 10 mét, sinh trưởng tốc độ vượt quá những nơi khác, trường đến càng nhanh càng tốt hơn. Hắn ngày thứ ba có thể kết luận, trong vòng thực vật sinh trưởng là bên ngoài gấp 3. Hắn không khỏi suy tư, linh khí đến cùng là vật gì? Linh khí chỉ là hắn tiến vào một phong cảnh sau tài năng cảm ứng được vị trí, tại một phong cảnh trước, không cảm ứng được linh khí tồn tại. Linh khí không phải không khí, là tích trữ ở hư không, vô hình có chất lực lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa thành nội lực, có thể nó đến cùng là cái gì, chính mình căn bản nói không rõ. Thật giống cũng không ai có thể nói tới thành. Bây giờ nhìn lại, nó quyết định thực vật sinh trưởng tốc độ, nồng độ linh khí cao, sinh trưởng tốc độ cũng biến nhanh. Đương ngày thứ 3 thời điểm, thất thải mềm mềm tăng cường đến 20. Quay chung quanh phạm vi đã tăng cường đến 70 mét đường kính, nồng độ linh khí đạt đến gấp 7, thực vật sinh trưởng tốc độ đạt đến gấp 7. Hắn không khỏi tự sướng. Nếu như thiên hạ hết thể nhân đều luyện Già Thiên Quyết, cái hang nhỏ kia thiên biết bao nhiêu vậy, cái kia động thiên bên trong nồng độ linh khí đem đáng sợ dường nào. Tài một khỏa linh thảo đi vào, trong nháy mắt liền thành thục, chính mình không cần làm cái khác, chuyên môn làm linh thảo linh quả là tốt rồi. Còn có thể khống chế người trong thiên hạ sinh tử, chẳng phải thành Diêm La Vương. Đáng tiếc. Theo thất thải mềm mềm tăng nhanh, hắn phát hiện mình nghĩ đến quá đẹp. Đương nồng độ linh khí đạt đến 30 lần thời điểm, mềm mềm lại nhiều cũng không tăng cường nồng độ linh khí, hiển nhiên này đã là cực hạn. Mà chính mình động thiên có thể chứa đựng tiểu động thiên cũng là có cực hạn, chỉ có thể chứa đựng 1000 mà thôi, chính mình được không Diêm La Vương. Thái Dương chiếu trên không. Hoàng Nguyệt Tĩnh một bộ hoàng sam nhắm mắt đứng ở Tử Dương ngoài điện. Nàng đỗng nhiên mở thủy dịu dàng mắt to, nhíu mày nhìn về phía Sử Trung Hòa cùng Thường Như Tùng Trương Ngân Sơn. Ba đại trưởng lao dắt tay nhau mà đến, nàng sắc thực cảm nhận được lớn lao áp lực, bọn họ thật giống như ba tòa sơn chậm rãi tới đây, muốn đem bản thân chen thành thịt nát. Hô hấp trở nên gian nan, không khí thật giống đọng lại, hấp không tiến phổi bên trong đến. Nàng độ ngực kịch liệt chập trùng, trong tiếng hít thở, ba vị trưởng lão, để làm gì? Nàng hoành nam một bước, tránh ra cái kia thụ nhãn hiệu. Trương Ngân Sơn lạnh lùng trừng nàng một chút. Nàng hơi thay đổi sắc mặt, cả người như dội nước lạnh, sau lưng bốc lên hơi lạnh. Trương Ngân Sơn tên có thể dừng tiểu nhi đề, nàng lúc nhỏ chính là nghe ngóng rồi dừng đề, âm ảnh thâm nhập nội tâm. Giáo chủ, giáo chủ. Thường Như Tùng trầm giọng nói. Dứt lời trước mắt hắn gõ cửa đại điện, đông đùng, đùng đông đùng, đùng đông đông đông. Hắn động tĩnh quá nhanh, Hoàng Nguyệt Tĩnh muốn ngăn không thể ngăn được, sân trừng mắt về phía Thường Như Tùng. Thường Như Tùng không để ý đến nàng, lùi lại hai bước. Chẳng lẽ có nhân đánh tới Tử Dương đảo? Lý Trừng không mở mị tâm thanh xa xôi truyền tới. Chính là. Thường Như Tùng chậm rãi nói. Phanh. Đại điện cửa mở một cái khe, tiếp đó bị kéo dài. Lý Trừng không bước ra Tử Dương điện, đứng ở bốn người trước mặt. Một bộ thanh sam phiêu phiêu, hai mắt tử điện mơ hồ, làm người chấn động cả hồn phách. Giáo chủ. Sử Trung Hòa ba người không khỏi ôm quyền hành lễ. Hoàng Nguyệt Tĩnh chợt cảm thấy cả người nhẹ đi, ba người khí thế một cái tiêu tan, không khí chung quanh một cái nhẹ nhàng khoan khoái mềm mại. Lý Trừng không cau mày, thật sự có nhân đánh tới cửa. Triều đình phát động rồi ba chiếc phi giao thuyền, muốn tới chúng ta này bờ. Sử Trung Hòa nguyên bản cười ha ha mặt tròn vô cùng lo lắng, chúng ta hoài nghi, tổng đàn vị trí tiết lộ, bọn họ thật khả năng là hướng về phía chúng ta đến. Lý Trừng không cau mày. Hắn biết triều đình chiến thuyền có ba cấp, phi giao, phi kình, phi côn. Phi giao thuyền là chiến thuyền trung nhẹ nhất một cấp. Nhưng chiến thuyền chính là chiến thuyền, tuyệt không là tầm thường ngư thuyền cùng khách thuyền có thể đụng, mặt trên phân phối lợi khí, cho dù tông sư cao thủ cũng phải tránh lui. Sử Trung Hòa chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không nhìn về phía ba người, sẽ không là chính các ngươi dọa chính mình chứ? Tự rối loạn trận tuyến. Chúng ta này một vùng biển thật hẻo lánh, cùng đại vĩnh là hướng ngược lại, Sử Trung Hòa nói, triều đình thuyền trước đây có thể không trải qua này biên. Lần này bỗng nhiên muốn từ bên này đi, tất có kỳ lạ. Sẽ không là có cướp biển chạy tới chứ? Này một mảnh không có cướp biển. Sử Trung Hòa nói. Lý Trừng không nói, nói như vậy, nhất định triều đình là hướng về phía chúng ta đến, thất hoàng tử có thể điều động chiến thuyền. Sử Trung Hòa nói, giáo chủ, thất hoàng tử thế lực xa so với tưởng tượng càng lớn. Các ngươi muốn như thế nào? Lý Trừng không nói, sẽ không là để ta đi vào ngăn cản chiến thuyền chứ? Ta có thể không cái kia bản lĩnh. Đại Quang Minh cảnh tông sư cũng là huyết nhục thân thể. Một khi phá cương nỗ tề thả, cũng phải bị xạ thành cái sàng. Giáo chủ, hiện tại là chúng ta Tử Dương giáo sống còn bước ngoặt. Sử Trung Hòa nghiêm nghị nói, cần được chúng ta đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó. Lý Trừng không khoát tay nói, Sử trưởng lão, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy, Tử Dương đảo thật muốn bại lộ, vậy thì chuyển tới nơi khác, thiên hạ chi đại lại không phải chỉ có này Tử Dương đảo một chỗ, chỉ cần nhân tại là tốt rồi. Chương 101, Bí quyển. Ba người nhất thời ngẩn ra. Này cái ý nghĩ bọn họ chưa bao giờ qua. Nghĩ tới vẫn là làm sao không bại lộ Tử Dương đảo. Sương mù có thể đỡ được chiến thuyền nhất thời, nhưng sương mù phạm vi không phải vô cùng đại. Nếu như triều đình dưới nhẫn tâm, điều động đại đội binh mã đem toàn bộ sương mù phạm vi đều phong tỏa, cái kia Tử Dương đảo chính là đảo biệt lập, tổng đàn người không ra được, dựa vào tin tức lan truyền không thể bền bị khống chế tình thế. Vì lẽ đó bọn họ vẫn chăm chú suy nghĩ, làm sao tài năng không bại lộ Tử Dương đảo. Làm sao mới có thể làm cho này ba chiếc phi giao thuyền không tới gần bên này hải vực. Biện pháp tốt nhất chính là để giáo chủ đi dẫn ra bọn họ, dẫn hướng nơi khác. Giáo chủ, Tử Dương đảo làm như tổng đàn mấy trăm năm, đột nhiên rời khỏi, không đơn giản như vậy. Thọ Khôn Thượng biết hang động, các ngươi sẽ không chỗ khác có thể dùng chứ? Không có. Ba người lắc đầu cười khổ. Bọn họ từ không nghĩ tới Tử Dương đảo hội bại lộ, biển rộng mênh mông, muốn tìm đến Tử Dương đảo cái nào dễ dàng như vậy. Huống chi. Người bên ngoài cũng không biết Tử Dương giáo tổng đàn là ở trên biển, đều cho là tại tòa nào thâm sơn. Vậy bây giờ liền cẩn thận tìm một chút thôi. Lý Trừng không nói. Hắn âm thầm lắc đầu. Mấy trăm năm truyền thừa để Tử Dương đảo trở nên mục nát giàn ua, trưởng lão đường cũng đã lười biếng mà mất đi cảnh giác. Không để lại đường lui, này dưới cái nhìn của hắn là không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào thật sự cho là Tử Dương giáo là không ai làm sao đạt được. Ẩn dấu đến lại bí, chung quy có một ngày hội bị phát hiện. Giáo chủ. Đó là nói sau, trước mắt cửa ải này làm sao mà qua nổi. Sử Trung Hòa nói, ta lo lắng chính là có phản đồ, hơn nữa. Sắc mặt hắn trầm trọng, e sợ không phải giống như phản đồ. Tử Dương đảo cách lục địa xa xôi, đến biển rộng mênh mông trên, người thông minh đến đâu cũng sẽ mất đi phương hướng cảm, vì lẽ đó cần hải đồ. Mà Tử Dương đảo hải đồ chỉ có 9 đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp thiên vương có, những đệ tử còn lại cũng không biết. Tử Dương đảo cùng ngoại giới thông tin là thông qua Tử Vân Điểu. Tử Dương đảo độc nhất kỳ điểu, tốc độ như điện, tại vân trên phi hành. Vì lẽ đó là không thể thông qua lần theo Tử Vân điểu mà tìm tới Tử Dương đảo. Duy nhất có thể tìm tới Tử Dương đảo chỉ có 9 đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp thiên vương, mà 9 đại trưởng lão đều tại, hộ pháp thiên vương còn lại 3 vị đều không ở. Bọn họ có một cái không tốt suy đoán. Một khi suy đoán này thật thành, đối toàn bộ Tử Dương giáo tới nói chính là chí mạng đả kích, bọn họ không dám tưởng tượng. Không phải giống như phản đồ, chẳng lẽ là thiên vương? Lý Trừng không cười cợt, nếu như hộ pháp thiên vương đều có thể phản bội, cái kia Tử Dương giáo cách diệt vong cũng không xa. Hắn xem ba người sắc mặt tâm trầm, kinh ngạc nói, thật bị ta nói trúng rồi. Không thể nào. Nếu như thật có thể tìm tới nơi này, e sợ. Sử Trung Hòa thở dài một hơi. Lý Trừng không nhìn bọn họ như cha mẹ chết, không sâu hơn nói, chuyển đề tài câu chuyện, này Tử Dương đảo xương lớn là chuyện gì xảy ra? Là đời thứ 4 giáo chủ gây nên. Sử Trung Hòa hướng bầu trời ôm một cái quyền, đời thứ 4 giáo chủ cũng là một vị kỳ tài, Tử Dương đảo thân là tổng đàn có thể sừng sững nhiều năm như vậy, tất cả đều là đời thứ 4 giáo chủ công lao. Lý Trừng không nói, làm sao làm được? Trận pháp. Thường như Tùng nói, đời thứ 4 giáo chủ kỳ ngộ được một quyển trận pháp kỳ thư, tên gọi là Càn Khôn Tạo Hóa Bí Quyển. Này quyển ở đâu? Lý Trừng không nói. Thường như Tùng cau mày, giáo chủ, này Càn Khôn Tạo Hóa Bí Quyển chúng ta cũng xem qua, như thiên thư giống như, đời thứ 4 giáo chủ khổ nghiên một đời, mãi đến tận trước khi chết mới trung dựa vào vật khí, ma xui quỷ khiến bố thành này mê tung trận, hiện tại triều đình thuyền đã xuất phát, xem bí quyển không kịp. Lý Trừng không là luyện võ kỳ tài, có thể này trận pháp chi đạo cùng võ học nói tuyệt nhiên không giống, bọn họ nhìn ra đầu đều muốn nổ cũng không có nhận thức. Như 4 đời giáo chủ như vậy kỳ tuyệt tài năng, khổ nghiên một đời cũng không có thể vào môn, Lý Trừng không bây giờ nhìn cái kia bí quyển, căn bản vô dụng. Lý Trừng không nói, lấy tới xem một chút, lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Giáo chủ, Sử Trung Hòa chần chờ. Lý Trừng không xua tay đánh gây hắn, ta không dám tới gần chiến thuyền, đó là tự tìm đường chết. Vẫn là năm bí xoắn tới. Ai, giáo chủ đi theo ta. Thường như Tùng nói. Lý Trừng không theo 3 người đi tới truyền công điện. Thường như Tùng từ đông tường trên giá sách lấy ra một cái thư hộp, phốc thổi một hơi, bàn tay hậu cho bụi bay múa đầy trời. Lý Trừng không phẩy tay háo một cái. Cho bụi bị cuồng phong trực tiếp bao phủ ra ngoài cửa sổ. Thư hộp phóng tới hiên án trên, bên trong có hậu 2 thước, 16 mở đại tiểu cổ thư. Này chính là Càn Khôn Tạo Hóa Bí Quyển rồi. Thường như Tùng đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không nhận lấy, nhập tay chìm xuống. Xạ nhìn qua thật giống là đồng đỏ, nhưng lâu như vậy dĩ nhiên không sinh gì xanh, vẫn cứ tử quang đen thui, như tinh tế lau chùi qua. Đọc sách hộp bị long đong tình hình, tuyệt không có lau chùi, vì lẽ đó này không phải đồng đỏ, phải tương tự với hợp kim tính chất. Hắn rất nhanh dứt bỏ này cái, mở ra tờ thứ nhất. Mặt trên vẽ ra một bức tinh vị đồ, lít nha lít nhít, còn có một cái ký hiệu kỳ dị. Này tinh vị đồ cùng hắn gặp Thái Tố Ngự Tinh Quyết bí kíp tương tự, nhưng so với Thái Tố Ngự Tinh Quyết trên tinh thần càng nhiều càng dày đặc. Lý Trừng không mở ra tờ thứ hai. Là một bức luyện công đồ, một cái tinh trần chuồng nam tử chính khoanh chân tọa ở một tòa thâm cốc, trên thân quấn quanh hồng tuyến cùng lam tuyến. Đệ tam diệp bắt đầu, nhưng là một bức tương tự kỳ phổ, nhưng này kỳ phổ nhưng là màu xạ, một cái ô vương nhan sắc các không giống. Kim sắc, lục sắc, hắc sắc, hồng sắc, hạt sắc, lam sắc, tử sắc. Một chút nhìn qua liền hoa cả mắt. Lý Trừng không rơi vào trầm tư. Sử Trung Hòa 3 người thấy hắn vẫn trầm tư, sau nửa canh giờ vẫn không có tỉnh lại ý tứ, chỉ có thể lên tiếng đánh gậy hắn. Lý Trừng không nói, ta lấy về nghiên cứu một chút, đảo trên có thể có quý giá thảo dược hạt giống. Có là có thể giáo chủ ngươi. Vậy thì cho ta lấy một ít đến, không quý giá đừng hòng đem ra. Là. Sử Trung Hòa sảng khoái đáp ứng. Cứ làm như thế đi, ta đi về trước. Lý Trừng không chờ bọn họ nói nữa, đã biến mất. Sử Trung Hòa há miệng, không có thể nói ra thoại. Trương Ngân Sơn lắc đầu, chúng ta vị này giáo chủ, cũng là hoạt cực kỳ. Thường như Tùng nói, xem ra là khỏi muốn thỉnh giáo chủ ra tay rồi. Chúng ta lần trước làm được quá mức. Giáo chủ xuất thủ cứu Quách Thiên Vương cùng 4 trưởng lão, mà trưởng lão Đường nhưng vẫn đối giả thiên quyết thoái thác bất chuyển. Đang giáo chủ xem ra chính là một vị đòi lấy không biết báo lại, nhất định thật để hắn thất vọng. Kỳ thực giáo chủ nói tới cũng không sai. Tiềm cận chiến thuyền quá nguy hiểm. Vậy chỉ có thể chờ chết. Sử Trung Hòa hừ nói. Cũng chưa chắc thực sự là hướng về phía chúng ta đến. Trương Ngân Sơn nói không chắc là có khác biệt sự đây, tự chúng ta dọa chính mình. Chỉ hy vọng như thế thôi. Sử Trung Hòa nói. Lý Trừng không trở lại chính mình tòa nhà, Hoàng Nguyệt Tĩnh dâng trà điểm cuối tâm trái cây, tiến vào nhà bếp bắt đầu làm cơm. Càn Khôn Tạo Hóa Bí cuốn vào nhập thiên ẩn động thiên bên trong hắn bắt đầu nghiên cứu, bắt đầu tu luyện. Một phút sau, một nhóm hạt giống đưa đến trong tay hắn, cũng biến mất ở động thiên, tài gieo xuống. Hắn khoanh chân trên giường, tâm thần cũng tiến vào động thiên. Lưỡng phân tâm thần cùng gửi ở động thiên bên trong trên người hắn, tư duy chuyển động liền nhanh hơn gấp đôi, tìm hiểu càng nhanh. Động thiên bên trong hắn tìm được một chỗ sơn cốc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bí cuốn lên tâm pháp. Hắn nhất tâm nhị dụng, Thái Tố Ngự Tinh Quyết cùng Đại Tử Dương Thần Công cắt đi một cái tuyến, Đại Tử Dương Thần Công án hồng tuyến đi, Thái Tố Ngự Tinh Quyết thì lại đi lam tuyến. Một cái chi âm một cái chi dương, hai đạo nội lực dọc theo từng người con đường tiến lên, càng về sau càng gian nan. Một luồng sức mạnh vô hình bắt đầu trở ngại nội lực lưu chuyển, hơn nữa theo thời gian trôi qua, này cố lực cản càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ có thể một lòng ba dùng, một mặt vận chuyển Côn Luân Ngọc Cấm Quyết, linh tương quần quần không dứt tới xuống. Tại thôi thúc Côn Luân Ngọc Cấm Quyết sau khi, trong lòng hắn thầm mắng. Loại này tâm pháp căn bản là không phải nhân luyện, cũng không trách đời thứ 4 giáo chủ luyện không thành. Điều này cần sức mạnh tinh thần quá mức, cho dù nắm một cái bổ sung tinh lực linh đan tắc trong miệng cũng không kịp bổ sung tiêu hao. Không Côn Luân Ngọc Cấm Quyết, chính mình tư chất lại cao cũng vô dụng, một phút đều kiên trì không được, quả thực liền không phải nhân luyện. Chương 102, đi tới. Một âm một dương hai đạo nội lực đi tới càng ngày càng gian nan, trở ngại càng ngày càng mạnh, kích phát rồi hắn chiến ý, linh tương như thác nước quần quần không dứt truyền vào huyệt bách hội. Tinh thần hắn trước nay chưa từng có ngẩng cao, đẩy động một âm một dương hai nguồn nội lực gian nan mà kiên định đến trước. Phảng phất tại mưa to gió lớn bên trong che dù gian nan đến trước. Ông đương hai nguồn nội lực cuối cùng hoàn thành một chu thiên thời khắc, thân thể bỗng nhiên run lên, sức mạnh vô hình ở trong đan điền rung động, có rồi. Bởi vì cựu chuyển phi tiên quyết nguyên cớ, thân thể hắn trải qua hai lần phạt mao tẩy tủy, đan điền rộng rãi quảng đại. Trong đan điền trôi nổi một viên tử châu, 10 viên hình thoi kim cương xanh. Tử châu vi đại tử dương châu, chính là đại tử dương thần công ngưng, to bằng long nhãn, tử quang lưu chuyển, chợt có tia chớp nhảy động. Hình thoi kim cương xanh chính là tinh hạch, 9 viên quay chung quanh một viên xoay tròn, dạng dỡ thiểm chạm làm quan mang, cùng thiên không 10 ngôi sao tương hô ứng. Đại tử dương châu cùng tinh hạch nằm ở đồng nhất cái mặt bằng, tương cách rất xa, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lúc này đan điền rung động, đại tử dương châu cùng tinh hạch không ngừng tới gần, sợ đến Lý Trường không tóc gáy dựng lên. Âm dương lưỡng lực tương va đó chẳng khác nào nổ tung, chính mình nguy rồi. Có thể liều mạng thôi thúc, tinh thần toàn ra, vẫn là không có cách nào ngăn cản đại tử dương châu cùng tinh hạch tới gần. Ông sức mạnh vô hình lần nữa kịch liệt rung động, đại tử dương châu cùng tinh hạch đống nhiên dừng lại, không tiếp tục áp sát. Hai người đã thành lập liên hệ, không lại giống như trước giống như nước giếng không phạm nước sông. Hai người vừa vững định, cái kia cổ sức mạnh vô hình từ đan điền ra bên ngoài khuyết tán đến quanh thân, tiếp theo sau đó khuyết tán đến ngoài thân. Lý Trường không tâm thần truy đuổi này sức mạnh vô hình, từ đan điền đến thân thể đến hư không, đến đại địa. Ông! Đại địa đống nhiên tuôn ra sức mạnh vô hình, cùng này lực lượng tương va. Hắn đống nhiên bay lên. Thật giống có một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ nâng hắn chậm rãi lên cao, huyền đến cao 2 mét nơi dừng lại bất động. Hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng. Này nâng lên chính mình lực lượng chính là lưỡng nguồn sức mạnh xung đột lẫn nhau gây nên, là đan điền khuếch tán ra đi sức mạnh vô hình cùng đại địa sức mạnh vô hình đối kháng mà chí. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, tâm thần đi trở về, truy tìm này sức mạnh vô hình chi nguyên, phát hiện chính là đại tử Dương Châu cùng tinh hoạch. Đại tử Dương Châu cùng tinh hạch chu vi che kín loại này lực lượng, có thể kỳ diệu chính là, đại tử Dương Châu cùng tinh hạch cũng không tiêu hao lực lượng, này sức mạnh vô hình tuy đang không ngừng cùng đại địa sức mạnh vô hình chống đỡ, nhưng cũng không tiêu hao. Kiếp trước thân là siêu toán kỹ sư, khoa học tự nhiên xuất thân, một cái liền muốn đến một loại lực lượng, từ lực. Đại tử Dương Châu cùng tinh hạch một âm một dương, hình thành nam châm, cùng đại địa từ trường tương tác dụng, chính mình hiện tại chính là từ trôi nổi trạng thái. Hắn lập tức bật cười. Đại tử Dương Châu cùng tinh hạch nhẹ nhàng nghiêng. Vèo. Hắn như một mũi tên bắn ra. Hắn cường đại tinh thần không ngừng cảm ứng đại địa sức mạnh vô hình, tức từ lực, đồng thời điều chỉnh đại tử Dương Châu cùng tinh hạch góc độ, lợi dụng từ lực bài xích nhau liên tục gia tốc, càng lúc càng nhanh, đến lúc sau thậm chí so với xúc địa thành thốn quyết càng nhanh. Kỳ diệu chính là, đây căn bản không tiêu hao đại tử Dương Châu cùng tinh hạch lực lượng, chỉ vì muốn cảm ứng đại địa từ lực mà tiêu hao tinh thần. Hắn như đạt được một cái chơi vui đồ chơi. Chơi cái không còn biết trời đâu đất đâu. Mà lúc này, biển rộng mênh mông bên trên, ba chiếc thiết thuyền hiện phẩm hình chữ đón gió phách lãng hướng về Tử Dương đảo vị trí chỗ ở chạy. Thiết thuyền dài 100 mét, rộng 30 mét, cao 10 mét, cộng 3 tầng. Đầu thuyền bọc lại hắc thiết, gần 100 bình phương hắc thiết trên phủ điêu một to lớn giao thủ, tam giác đầu mắt mắt tam giác, mở ra miệng chiếm cứ nửa tấm mặt, dữ tợn như muốn nhào lên phệ nhân. Này chính là triều đình phi giao thuyền, lạnh lẽo, túc sát. Đệ nhất tầng trên là nắm mâu nắm thương thương vệ, đệ nhị tầng là cầm đao đao vệ, đệ tam tầng nhưng là nắm thanh đồng nô khống huyền sĩ. Những này sĩ binh đều là hai mắt sáng quắc, huyệt thái dương gồ cao, người mang không tầm thường võ công, hơn nữa càng đi lên tầng, võ công càng mạnh. Những kia nắm nô khống huyền sĩ dĩ nhiên là tứ tượng cảnh hoặc hóa nhạc cảnh, hoặc có niết bàn cảnh cao thủ, thậm chí còn có tông sư cao thủ. Bọn họ thân xuyên ngân khải, dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa ánh sáng, cùng hắc thiết thuyền hình thành rõ ràng so sánh. Một đen một trắng, lạnh lẽo túc sát, để nhân nghĩ đến hắc bạch vô thường. Phủ đầu một cái phi giao thuyền trên, đệ tam tầng trên bong thuyền ngoại trừ nắm nô khống huyền sĩ, khá cao vị trí đứng mấy người. Sáu cái tu mi bạc trắng lao giả, thân mặc áo bào xám, tinh tĩnh đứng một bên như pho tượng, chỉ có hôi bào tung bay. Hai trung niên thanh sam nam tử, một người mặc ngân khải trung niên đứng chung một chỗ nói chuyện. Mép thuyền thì lại dựa một cái mềm mại nữ tử, lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một song hồn siêu phách lạc đôi mắt sáng cùng viễn đại kiểu tu mi. Nô sư đệ, lần này ngươi muốn lập đại công đấy. Một cái tuấn giật trung niên mang theo vài phần ngoài cười nhưng trong không cười ý vị, mang đại công trở về thành giáo, thật đáng mừng. Một cái khác gầy gò trung niên cười nhạt cười, biểu hiện mang theo vài phần u buồn cùng tăng thương, thật giống cựu triều đại tình chán nản chi sĩ, không hề tông sư cao thủ khí thế. Nô sư đệ ngươi có mấy phần không đành lòng chứ? Tuấn giật trung niên Địch Lăng Hải cười nói, dù sao nhiều năm như vậy cảm tình mà, có thể lý giải. Nô Thiên Xuân liếc nhìn hắn một cái. Nô sư đệ, ta cũng lý giải ngươi thật mâu thuẫn, không muốn trở về thành giáo, thà làm đầu gà không vì phượng sau mà, Địch Lăng Hải cười nói. Ngươi trở về thánh giáo sau chỉ là một giới bình thường đệ tử, nào có Tử Dương giáo hộ pháp thiên vương vị trí này danh vọng. Địch sư huynh ngươi muốn nói cái gì? Nô Thiên Xuân nhàn nhạt nói. Ha ha, Địch Lăng Hải cười nói, đổi thành là ta, thiên vương nên phải khỏe mạnh, đống nhiên muốn quay giáo một đòn tiêu diệt Tử Dương giáo, đột nhiên bên dưới cũng sẽ có không muốn, dù sao bao nhiêu năm, nhân không phải cây cỏ thục có thể vô tình. Địch sư huynh là đang ám chỉ ta sớm đưa ra tin tức. Nô Thiên Xuân nhàn nhạt nói. Cáp cáp. Địch Lăng Hải xua tay cười nói, làm sao khả năng, ta tin tưởng Ngô sư đệ ngươi có thể phân rõ ngươi đến cùng là thánh giáo đệ tử vẫn là Tử Dương giáo hộ pháp thiên vương. Địch sư đệ, ngươi ít nói vài câu. Dựa vào mép thuyền, lười biếng đánh ra sóng biển bạch y nữ tử nhàn nhạt nói. Thuyền hành rất nhanh, kinh phong hô khiếu, lại thổi bất động nàng mỏng manh diện xa, bạch y vẫn không nhúc nhích. Là, thường sư tỷ. Địch Lăng Hải thu hồi cập nhả, nghiêm nghị ôn quyền. Hắn chuyển hướng vẫn trầm mặc như núi ngân khải trung niên. Khúc tướng quân, còn bao lâu có thể đến? Ngân khải trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn thiên. Trời xanh quang đãng, mấy đóa bạch vân xa xôi. Lưỡng chỉ to lớn chim diều hâu tại lược không bay lượn, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thanh lệ. Ngân khải trung niên suy nghĩ một chút, lưỡng canh giờ tả hữu. Hai canh giờ. Địch Lăng Hải cười nói, vậy chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu như Ngô sư đệ không mang sai lộ mà nói, tất mang là một cuộc các chiến. Hắc hắc, cũng là một hồi thu hoạch lớn, Tử Dương giáo tổng đàn a. Hắn liếm liếm môi. Tử Dương giáo tuy không tính đại, nhưng giáo phái dù sao cũng là giáo phái, mấy trăm năm tích lũy tuyệt không là cá nhân có thể so sánh. Này một cái liền có thể phát một phen phát tài. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi vào trên bong thuyền, nhắm lại hưng phấn sáng quắc hai mắt, chậm rãi nhập định điều tức. Nô Thiên Xuân cau mày theo dõi hắn, hai mắt nhảy lên lửa. Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói, Nô sư đệ, hắn chính là một trương đáng ghét miệng. Nô Thiên Xuân thở dài một hơi lộ ra cười khổ. Ngươi những năm này cực khổ rồi. Bạch y cô gái nói, so với chúng ta đều khổ cực, mọi người đều biết. Nô Thiên Xuân ôm quyền sâu sắc thi lễ, đa tạ từng sư tỷ. Bạch y nữ tử từng vũ vi vẫy nhẹ tay ngọc, quay đầu nhìn về phía lay động hải diện. Chương 103, bảy trận. Nô Thiên Xuân ánh mắt từ từng vũ vi trên thân rời đi, tìm đến phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe mà dần dần hoảng hốt. Cho dù biết ngày đó sẽ tới, nhưng chân chính đến, vẫn cảm thấy thống khổ. Rõ ràng vạn dặm không mây. Trời cao vân khoát, hắn lại như chết chìm tiểu thở không nổi. Trái tim bị sức mạnh vô hình khẩn siết, khó thở. Theo phi giao thuyền đến trước, trước mắt hắn chậm rãi hiện ra ngày xưa tình hình, hiện ra đảo trên sinh hoạt hải tử, thanh niên, lão nhân. Bọn họ rất nhiều đều là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, đôi chính mình tôn kính rất nhiều. Có thể hiện tại, chính mình liền muốn dẫn người đi giết bọn họ. Nghĩ đến bọn họ chết thảm tại phá cương nô dưới cảnh tượng, hắn tâm nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp trở nên gấp gáp. Nô sư đệ. Từng vũ vi ánh mắt đẹp nhìn sang. Nô Thiên Xuân sắc mặt trắng xám, cái trán đã một tầng mồ hôi hột. Không sao chứ? Từng vũ vi nói. Nô Thiên Xuân lắc đầu, ta không sao. Hắn đi tới mép thuyền nơi, vị lan can nhìn về phía hải diện, triệt hồi cương khí hộ thể, để lạnh lẽo gió biển thổi phất. Từng vũ vi than thở, chờ một lúc đến, ngươi liền ngốc ở trên thuyền thôi. Đa tạ sư tỷ. Nô Thiên Xuân trần chờ chốc lát, chậm rãi gật đầu. Hắn xác thực không xuống tay được. Cứ việc lúc trước lấy thánh giáo đệ tử thân phận tiến vào Tử Dương giáo, vẫn vì hôm nay làm chuẩn bị, nhưng chân chính đến, lại phát hiện đánh giá cao chính mình. Hắc! Nhắm mắt lại Địch Lăng Hải bật cười. Nô Thiên Xuân trừng quá khứ. Địch Lăng Hải nhắm mắt lại, lòng dạ đàn bà. Nô Thiên Xuân ánh mắt trở nên lạnh. Địch Lăng Hải không nói thêm nữa. Nô Thiên Xuân quay đầu đi nhìn về phía biển rộng mênh mông, suy nghĩ xuất thần. Giáo chủ! Giáo chủ! Tử Dương ngoài điện. Thường như Tùng rất xa liền cao giọng kêu gào, thanh như hồng trung. Đứng ở cửa điện Hoàng Nguyệt Tĩnh sắc mặt khó coi, bất mãn trừng mắt về phía hắn. Thường Như Tùng lại đắc ý cười với nàng. Phanh. Tử Dương điện đại môn nứt ra một cái lỗ, lập tức đại môn kéo dài, Lý Trường không bước ra đại điện. Giáo chủ. Thường Như Tùng ôm quyền thi lễ, mời đi đại điện nghị sự đi, sẽ chờ giáo chủ ngươi. Đi thôi. Lý Trường không như một tia ảnh tử phiêu lược mà đi, vô thanh vô tức. Thường Như Tùng bận bịu thôi thúc khinh công đổi tới, phát hiện Lý Trường không không hề nội lực gợn sóng như tản bộ giống như, tốc độ một mực càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng càng ngày càng nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Hắn kinh ngạc lắc đầu. Vị này giáo chủ thật là có điểm cao thâm khó dò ý tứ, hẳn là già thiên quyết đi, quả nhiên huyền liên diệu, chính mình phải dùng tâm điểm luyện. Lý Trường không đi vào đại điện, ngồi trên chủ tọa, làm sao? Giáo chủ, xấu nhất tình huống. Sử Trung Hòa nghiêm nghị nói, ba chiếc phi giao thuyền là thẳng tắp hướng về hướng chúng ta đến. Bởi vì phi giao thuyền phía trên có lược thiên ưng tuần hộ, chúng ta thần ưng không dám tới gần, chỉ có thể nhìn từ đằng xa, nhưng đã có thể kết luận, bọn họ là biết chúng ta vị trí. Còn bao lâu có thể đến? Lý Trường không thần sắc bình tĩnh. Dự tính 2 canh giờ. Trong đại điện không khí đọc lại. Cứ việc 9 đại trưởng lão cùng Tây Hộ Pháp Thiên Vương Quách Phàm đã biết tin tức này, nhưng lúc này tiếp tục nghe một lần, tâm tình càng thêm trầm trọng. Ý của các ngươi đây? Lý Trường không tựa như cười mà không phải cười, vẫn là muốn cho ta xông lên đi ám sát. Sử Trung Hòa nói, mỗi trên chiếc thuyền này đều có vài tên tông sư tọa chấn, e sợ giáo chủ một người không được, chúng ta muốn cùng tiến lên. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Sử Trung Hòa lẫm nhiên nói, hiện tại là sống còn chi khác, trưởng lão chúng ta đường cùng hộ pháp thiên vương việc nghĩa chẳng từ, chỉ có thể vọt tới trước nhất đầu, sớm bọn họ tiến vào sương mù thời khắc đánh lén ám sát. Bọn họ là sợ chết, có thể đến này bước ngoặt, không liều mạng liền một cái tử, liều mạng còn có một chút hy vọng sống. Lý Trường không lắc đầu, các ngươi hẳn phải biết triều đình chiến thuyền phòng hộ chứ. Đều có phá cương nỗ, các ngươi 9 cái thêm Quách Thiên Vương, hơn nữa ta một cái, 11 cá nhân. Còn chưa đủ phá cương nỗ một lần bắn một lượt. Hắn là từng trải qua phá cương nỗ lợi hại, cho dù đại quang minh cảnh tông sư cũng không ngăn được phá cương nỗ. Giáo chủ, chúng ta trước tiên làm âm sát thuật, lại nhân cơ hội đánh lén đi tới. Lý Trường không nhàn nhạt nói, không huyền sĩ ở trong tất có tông sư. Sử Trung Hòa hơi ngưng lại. Quách Phàm nói, giáo chủ, ý ngươi kế sách đây. Sử Trung Hòa cười khổ, cũng không thể ngồi ở chỗ này ngoan ngoan chờ chết chứ. Trong đại điện không khí trầm ngưng. Mọi người sắc mặt trầm trọng. Tử Dương giáo truyền thừa mấy trăm năm, vẫn an an ổn ổn, cho dù có lên có phục cũng chỉ là thực lực tổng hợp tăng cường suy yếu, nhưng chưa bao giờ từng có diệt giáo chi nguy. Đặc biệt là tổng đàn Viễn Du Hải Ngoại, phảng phất nhảy ra hồng trần ngoại, gần như không thể bị phát hiện, ổn như sơn nhạc. Cũng không định đến, chung quy còn có một ngày, chiến thuyền giá lâm. Lý Trường không nói, đảo trên có thể có bạch ngọc. Có. Có bao nhiêu? Giáo chủ muốn nhiều ít. Tốt nhất là một người cao ngọc. Một người cao ngọc. Sử Trung Hòa nhất thời lộ ra làm khó dễ thần sắc, lắc lắc đầu nói, giáo chủ, không lớn như vậy. Lớn nhất bao lớn? Bàn đại tiểu làm sao? Quá nhỏ, không nên việc. Lý Trường không nói. Chuyện này. Sử Trung Hòa chăm chú suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi, nhìn về phía Trương Ngân Sơn cùng Thường Như Tùng. Hai người cao mày, chậm rãi lắc đầu. Giáo chủ, không biết dùng ngọc để làm gì. Tự nhiên là trận pháp. Lý Trường không nhàn nhạt nói, thời gian quá ngắn. Nghĩ phải nhanh tụ khí chỉ có thể dùng ngọc. Nếu như không có như vậy ngọc, vậy chỉ có thể với bọn hắn dây dưa một phen kéo dài thời gian, đảng đại trận phát huy tác dụng, khó tránh khỏi hội có tử thương. Sử Trung Hòa bỗng cảm thấy phân chấn, giáo chủ hội hiểu rõ càn khôn tạo hóa bí quyển. Lý Trường không gật đầu. Sử Trung Hòa vui mừng khôn xiết, trong đại điện không khí vì đó vừa chậm, mọi người tĩnh mịch ánh mắt một cái trở nên lấp lánh. Bọn họ nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, dù sao càn khôn tạo hóa bí quyển quá mức huyền ảo. Khác nào thiên thư giống như, bốn đời giáo chủ một đời khổ nghiên cũng không có thể vào môn. Nhưng Lý Trường không nếu nói hiểu rõ, bọn họ cũng là tin tưởng, dù sao vị này giáo chủ ngộ tính quá mức kinh người, lịch đại giáo chủ đệ nhất. Lý Trường không nhàn nhạt nói, chư vị trưởng lão, lần này với các ngươi nói rõ, sau này ta này cái giáo chủ nói chuyện, các ngươi chỉ cần thừa hành không vi, ta cũng không muốn một lần lại một lần làm đoan đại đầu. Sử Trung Hòa nhìn các trưởng lão, cuối cùng khẽ cắn răng. Hảo! Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, chúng ta đương phụng giáo chủ chi mệnh vi trước tiên. Lý Trường không lộ ra nụ cười. Nhưng là không có như thế đại ngọc. Sử Trung Hòa lại cau mày. Kinh Vân Sương thấp giọng nói, ngược lại không phải là không có. Ân. Ánh mắt mọi người bắn xuyên qua. Kinh Vân Sương không dễ chịu ho nhẹ một tiếng, lịch đại giáo chủ tượng thần. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, lập tức do dự chần chờ. Lý Trừng không nhìn về phía hắn. Kinh Vân Sương nói, đảo trên có lịch đại giáo chủ tượng thần, đều là lấy bạch ngọc điêu thành, cùng chân nhân một kích cỡ tương đương. Lý Trừng không trầm giọng nói, Sử trưởng lão, đi. Có thể, được rồi. Sử Trung Hòa đứng dậy. Đều đến vào lúc này, cũng không có gì đối lịch đại giáo chủ kính bất kính câu chuyện, lịch đại giáo chủ đương sẽ không trách tội. Bọn họ rời đi đại điện, sau này đi tới một thung lũng bên trong, Tử Dương đảo đầy đủ đại, đảo trên núi cao dòng sông đều cụ, cũng có sơn cốc. Bên ngoài là cuối mùa thu tiết, mà bên trong tòa thung lũng này xanh um tươi tốt ấm áp như xuân. Sơn cốc nơi sâu xa nhất, hơn 200 mét cao vách đá ở giữa đảo chín cái sơn động, cửa động đứng thẳng 9 vị bạch ngọc pho tượng, điêu chính là 9 cái trung niên nam tử, mỗi người có phong thái, trông rất sống động, khí độ các không giống, hoặc hùng hồn hoặc anh phát hoặc ôn hòa hoặc lạnh túc. Mọi người tới đến vách đá dưới, ôm quyền hướng những này tượng thần hành lễ. Lý Trừng không thi lễ sau bay tới một vị ngọc như trước, song trưởng ấn tới ngọc như vai, nhắm mắt lại vận công. Một lát sau, ngọc như bắt đầu thả ra hồng quang. Lý Trừng không lại người nhẹ nhàng đi tới một vị khác ngọc như trước, án trên chốc lát, lệnh tránh ra lục quang, lại tiếp đó là vị thứ ba, đệ tứ tôn. Mãi cho đến vị thứ chín. Chín vị ngọc như các thiểm không giống ánh sáng. Lý Trừng không thỏa mãn gật đầu, nhấc lên một vị ngọc như bay lên. Hiện một đường thẳng lăng không hư độ mà đi. Một lát sau ở trên hư không dẫm một đường thẳng bay trở về, lại nâng lên đệ nhị tôn ngọc như bay đi. Vị thứ 9 ngọc như cũng đưa sau khi đi, Lý Trừng không trở về mọi người trước mặt, đập vỗ tay, thành rồi. Chương 104, ẩn tung. Mọi người nhảy một cái, phóng lên trời, tại vách núi bên trên 200 mét cao nơi dừng lại, nhìn xuống Tử Dương đảo, tất cả thu hết mí mắt. Một lát sau, bọn họ lại bay về phía nơi xa đại hải. Đạp lên hải diện nhìn lại Tử Dương đảo, cuối cùng rơi xuống Trường Kiếm tiểu cầu tàu trên. Giáo chủ, đại trận liền bố thành. Sử Trung Hòa nghi ngờ nói, thật giống không có thay đổi gì chứ. Lý Trừng không nói, này biến hóa tại đảo ngoại, không ở đảo bên trong, bất quá muốn xúc khí, sau một canh giờ thì sẽ có biến hóa. Một canh giờ. Sử Trung Hòa chần chờ. Lý Trừng không nói, lẽ nào không kịp. Một canh giờ thật có thể hoàn thành xúc khí. Có thể. Sử Trung Hòa thư một hơi. Vậy thì tốt rồi, y bọn họ tốc độ, một canh giờ vừa có thể đến gần sương mù. Thường như Tùng nói, giáo chủ, đây là cái gì trận? Ẩn tung trận. Ẩn tung trận. Mọi người dồn dập hồi tưởng xem qua Càn Khôn Tạo Hóa Bí Quyển, hồi tưởng ẩn tung trận. Nay ẩn tung trận thật giống tại đếm ngược đệ tam diệp, trận đồ để nhân hoa cả mắt, vô cùng phức tạp, vẹn vẹn 9 vị ngọc như liền có thể bố trí thành. Trận đồ thật giống có mấy trăm nơi biến hóa, nhìn ra tê cả da đầu, nhìn mà phát khiếp. Tuyệt không là 9 vị ngọc như có thể hoàn thành chứ. Lý Trừng không nói, đem trái tim phóng tới trong bụng đi thôi, sau một canh giờ gặp mặt sẽ hiểu. Vạn một trận pháp không nổi hiệu. Trương Ngân Sơn nói, đến để hết thể đệ tử trước tiên rút khỏi đi mới tốt. Sử Trung Hòa lắc đầu, không thể triệt, một khi rời đi Tử Dương đảo phạm vi, sẽ bị triều đình Lược Thiên Ưng nhìn thấy, không khác tự chui đầu vào lưới. Vậy trước tiên triệt đến trong sơn cốc thôi. Thường như Tùng nói, tòa sơn cốc này là giáo chủ nghỉ lại nơi. Bố trí không ít cơ quan, một khi phát động, bên ngoài thời gian ngắn thật khó đi vào. Quan trọng hơn chính là còn có bí đạo, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào đáy biển, từ nơi khác nổi lên, sợ bị vây quét. Cũng tốt. Sử Trung Hòa gật đầu. Lý Trừng không không phản đối. Đương đương đương đương. Trung đồng ầm vang, một hơi vang lên 9 lần. Tử Dương đảo đám người dồn dập hướng về sơn cốc này biên chạy đi. Lý Trừng không chắp tay đứng ở vách núi ở giữa một tòa cửa sơn động. Phủ xem mặt dưới lít nha lít nhít đám người. Hơn 4 vạn người, chỉ có tận mắt nhìn thấy tài năng lãnh hội đến là bao nhiêu người. Hắn kiếp trước xem qua không ít tái sự cùng diễn xuất, tiến vào 4 vạn người sân thể dục, đúng là không có cảm giác đến bao lớn xung kích. 9 đại trưởng lão bận bịu không nghỉ, Quách Phàm đứng ở Lý Trừng không bên người. Giáo chủ, thật có thể đỡ được sao? Ừm. Lý Trừng không hứng hở. Triều đình xem ra là dưới nhẫn tâm muốn trừng trị chúng ta Tử Dương giáo. Quách Phàm thần sắc trầm trọng, e sợ Tử Dương giáo truyền thừa mấy trăm năm, cố nhiên là bí ẩn nguyên cớ, nhưng càng nhiều chính là bởi vì triều đình cũng không có chân chính coi trọng Tử Dương giáo không tiêu diệt Tử Dương giáo. Triều đình lực lượng là như bẻ cánh khô, một khi quyết tâm tiêu diệt Tử Dương giáo không ngăn được. Không phải triều đình, là thất hoàng tử. Lý Trừng không nhìn chằm chằm đoàn người xem. Mặt dưới mọi người không rảnh chú ý này một bên, huyên náo rối ren, náo loạn. Quách Phàm than thở, thất hoàng tử cùng triều đình lại cái gì khác biệt đây? Cho dù qua cửa ải này, thất hoàng tử tương lai leo lên hoàng vị, vẫn như cũ hội tiêu diệt chúng ta. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Lẽ nào chúng ta Tử Dương giáo liền thai kiếp khó tránh khỏi sao? Quách Phàm trầm trọng nói, nhất định phải diệt ở triều đình tay. Lý Trừng không nhìn về phía Quách Phàm, Quách Thiên Vương có gì chủ ý? Ta thực sự không nghĩ ra. Quách Phàm lắc đầu, ta dám ám sát Pháp Không, cũng không dám ám sát Thất Hoàng Tử, chắc chắn phải chết. Lý Trừng không nói, đi một bước xem một bước thôi. Ai, chỉ có thể như vậy. Quách Phàm thở dài. Tại trong mang loạn, một canh giờ chớp mắt liền qua, một cái khôi ngô thanh niên vội vã lay mở đoàn người, chen đến Sử Trung Hòa bên người, tiến đến hắn bên thai nói rồi mấy câu nói. Sử Trung Hòa sắc mặt trầm túc hạ xuống, vung vung tay. Khôi ngô thanh niên lặng yên lùi lại. Sử Trung Hòa nhảy một cái bay lên, bay xuống đến Lý Trừng Không trước mặt, ôm quyền nói, giáo chủ, bọn họ tiến vào vụ khu. Lý Trừng Không gật gù. Sử Trung Hòa than thở, bọn họ một khi tiến vào vụ khu, có trên trời lược thiên ưng chỉ dẫn phương hướng, sẽ không lạc đường, có thể tìm được chúng ta. Một cái trưởng lão bay tán loạn lên, rơi xuống Lý Trừng Không trước mặt. Mặt dưới chính đến trong sơn cốc mãnh liệt đám người rốt cục phát hiện Lý Trừng Không. Bọn họ xem các trưởng lão chạm vị, liền biết là gần nhất truyền vang Tân Mặc cho giáo chủ. Bọn họ hiếu kỳ trận to mắt, lập tức phát hiện giáo chủ ánh mắt xẹt qua đến, trực chiếu đáy lòng của chính mình, không từ cái giật mình. Lý Trừng Không ánh mắt phảng phất xem khắp cả mỗi người, cùng mỗi người đối diện, hết thể nhân đều cảm thấy giáo chủ chính nhìn mình. Lý Trừng Không nói, xúc khí đã hoàn thành, ẩn tung trận vận chuyển, bọn họ không tìm được chúng ta, yên tâm đi. Sử Trung Hòa phóng lên trời, bay lên 200 mét cao không, phủ xem toàn bộ Tử Dương đảo, lại không phát hiện có gì dị dạng. Hắn sau khi rơi xuống đất, mặt lộ cười khổ. Lý Trừng Không mỉm cười, đem trái tim phóng tới trong bụng chính là, xem trò vui thôi. Là. Sử Trung Hòa cam chịu gật đầu. Đến hiện tại này một bước, lại nói cái khác cũng không có tác dụng gì, nên đến vẫn là đến rồi, Tử Dương đảo nhất định phải xa vào. Hắn lòng như cho ngội bên dưới trái lại bình tĩnh lại, ôn quyền nói, giáo chủ, vậy ta kế tục thu xếp bọn họ. Lý Trừng Không nói, đừng gấp, ta có việc hỏi ngươi. Giáo chủ mời nói, thần kinh chư hoàng tử hoặc là công chúa bên người còn có đệ tử của chúng ta sao? Này cái! Sử Trung Hòa chần chờ. Hắn nhìn hai bên. Lý Trừng Không nói, xem ra còn có. Sử Trung Hòa bất đắc dĩ nói, còn có một chút. Vậy thì tốt. Lý Trừng Không vung vung tay, ngươi đi đi. Sử Trung Hòa cảm thấy không hiểu ra sao, xem Lý Trừng Không không muốn nói thêm, chỉ có thể ôm một cái quyền phiêu hạ xuống. Còn lại tám trưởng lão cũng ôm quyền, chuẩn bị đi làm. Lý Trừng Không nói, tám vị trưởng lão, các ngươi trước tiên đừng đi. Giáo chủ có gì phân phó? Các ngươi đi dò xét đảo trên các nơi, cần phải không chuẩn có nhân tại ngoài cốc, phòng ngừa có nhân phát sinh tín hiệu vi nội ứng. Tám người sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng gật đầu, đúng đúng. Bọn họ này một phen rối ren thiếu một chút đã quên này cái. Lý Trừng Không nhìn về phía Quách Phàm, Quách Thiên Vương, ngươi đi cầu tàu bên kia, bảo vệ chỗ cao nhất, phòng ngừa có nhân phá rối. Là. Quách Phàm ôm quyền mà đi. Tám đại trưởng lão cùng Quách Phàm phiêu phiêu mà đi, chỉ để lại Lý Trừng Không chắp tay nhìn xuống mọi người, cẩn thận quan sát mỗi người. Ba chiếc phi giao thuyền tiến vào sương lớn chung, tầm nhìn chỉ có 2 mét, lại viễn liền không thấy rõ. Địch Lăng Hải dĩ nhiên đứng lên, đánh giá chu vi than thở, không trách Tử Dương giáo tổng đàn có thể ẩn giấu lâu như vậy, sắc thực thật quái lạ. Ngô Thiên Xuân trầm mặc không nói. Nếu như không phải Ngô sư đệ ngươi, chúng ta tuyệt tìm không tới. Bất quá phương hướng thật không thành vấn đề chứ. Ra vào tổng đàn nhiều lần như vậy, ta nhắm mắt lại đều có thể nhận ra lộ. Ngô Thiên Xuân lạnh lùng nói. Địch Lăng Hải cười nói, vậy thì tốt ta, đại công đang ở trước mắt. Hắn vén tay háo lên một bức làm nóng người thái độ, hai mắt tỏa ánh sáng nóng lòng muốn thử, thật giống đói bụng cửu người nhìn thấy một bàn sắc hương vị đầy đủ món ngon. Thiên Không thỉnh thoảng có ưng lệ, chỉ dẫn bọn họ phương hướng. Ồ, bọn họ trước mắt rộng mở sáng ngời, đã xuyên ra sương mù. Ngô Thiên Xuân thay đổi sắc mặt. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, biển rộng mênh mông, bằng phẳng hải diện bao la bát ngát, có thể ngoài ra không còn gì cả. Ngô Thiên Xuân khó có thể tin, Tử Dương đảo dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chương 105, rút đi. Ngô sư đệ, kế tục đến bắc sao? Địch Lăng Hải hỏi. Ngân Khải tướng quân Khúc Tam Sơn cũng nhìn sang, Ngô thiếu hiệp, không đúng sao? Ngô Thiên Xuân sắc mặt trầm túc, chậm rãi nói, không đúng. Làm sao rồi? Địch Lăng Hải cười ha ha nói, sẽ không tìm không tới chứ? Lẽ nào nhớ lầm rồi? Không thể nhớ lầm. Ngô Thiên Xuân lạnh lùng nói, ta nhớ tới vị trí, rõ ràng chỉ cần vận hướng phía đó, một canh giờ tất có thể tìm tới. Hiện tại vẫn chưa thể một canh giờ đây, cái kia kế tục đi chính là. Địch Lăng Hải nói. Ngô Thiên Xuân cau mày nói, không đúng. Đến cùng có cái gì không đúng? Địch Lăng Hải không nhịn được nói, đem lời nói rõ ràng ra có được hay không? Tử Dương đảo vẫn là sương mù bao phủ. Ngô Thiên Xuân nói, thấy không rõ lắm chu vi. Cái kia sương mù phạm vi rất lớn, không thể nhanh như vậy đi ra. Vậy thì là đi nhầm chứ? Địch Lăng Hải một chỉ phía sau, nhìn một cái, này vụ muốn tàn đi, không phải các ngươi Tử Dương đảo vụ, là lâm thời lên vụ thôi. Nô Thiên Xuân quan sát bốn phía. Đáng tiếc đại hải mênh mông, lúc trước ra vào Tử Dương đảo vẫn nằm ở trong sương mù, dựa vào không phải quan sát mà là cảm giác. Không đúng. Nô Thiên Xuân lắc đầu. A. Địch Lăng Hải bỗng nhiên gào to. Mọi người đều giật mình. Cho dù đứng trang nghiêm như pho tượng các binh sĩ cũng dồn dập nhìn sang. Địch Lăng Hải lớn tiếng nói, Nô Thiên Xuân, ngươi có phải hay không muốn đem nhân biệt tử? Liền không thể một hơi nói rõ à? Ta ở trên đảo có lưu lại một viên đồng tâm truy. Nô Thiên Xuân lạnh lùng trừng mắt về phía Địch Lăng Hải. Địch Lăng Hải lộ ra nụ cười, chỉ Ngô Thiên Xuân cười nói, hảo ngươi cái Ngô sư đệ, còn ẩn giấu một tay đây. Hắn đương nhiên biết đồng tâm truy. Đồng tâm truy chính là thánh giáo độc nhất bảo vật, là một môn bí thuật luyện tập thành. Lưỡng viên ngọc truy vi một đôi, nắm giữ một viên đồng tâm truy, liền có thể cảm ứng được một cái khác viên đồng tâm truy, đương nhiên, cần chăm dặm bên trong. Vẫn nhìn biển rộng mênh mông trầm mặc không nói, đại mi khẽ nhíu bao phủ u buồn từng vũ vi nhẹ giọng nói, Nô sư đệ, không cảm ứng được một cái khác viên đồng tâm rơi. Nô Thiên Xuân chậm rãi gật đầu. Địch Lăng Hải nụ cười cứng đờ, không cảm ứng được. Nô Thiên Xuân rên một tiếng. Địch Lăng Hải nói, chẳng lẽ có nhân phát hiện cái kia đồng tâm truy? Không thể. Giáo ngoại người không nhận ra nó. Hơn nữa nó như vậy chi tiểu, làm sao khả năng phát hiện. Từng sư tỷ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là kế tục đi về phía trước, lại đi trên một canh giờ, xem có thế hay không có phát hiện. Ân, cũng tốt. Từng vũ vi nhàn nhạt nói. Ba chiếc phi giao thuyền kế tục đến trước, thiên không lược thiên ưng như trước xoay quanh, kế tục đi rồi một canh giờ, chu vi vẫn cứ không có thay đổi, không nhìn thấy sương mù. Nô Thiên Xuân thần sắc lạnh túc. Địch Lăng Hải thỉnh thoảng miết một chút hắn. Nô Thiên Xuân nói, đã không đúng. Nô sư đệ, ngươi đến cùng ký nhớ không lầm. Địch Lăng Hải trầm giọng nói. Nô Thiên Xuân nói, phương hướng tuyệt đối không sai. Có thể không thấy sương mù, này liền không đúng. Tìm vụ là được rồi, Địch Lăng Hải nói, cái kia rất khỏe mạnh, để Lược Thiên Ưng tìm vụ chính là. Ngân Khải tướng quân Khúc Tam Sơn bắt chuyện một cái gầy gò lao giả lại đây, phân phó, chỉ thấy lao giả túm môi phát sinh tiêm tiếng hét lớn. Một chỉ Lược Thiên Ưng lao xuống. Hôi sắc lông chim như lau dầu giống như loẹ loẹ tỏa sáng, dài hơn 3 mét 2 cánh bình thân, sắp hạ xuống thời khắc đống nhiên vừa thu lại, thẳng tắp rơi rụng. Khô gầy lão giả đưa tay một tiếp, vững vàng đưa nó tiếp tại trên cánh tay. Khô gầy như côn cánh tay bị lóe hàn quang ưng chảo gắt gao nắm lấy, hào không có vết thương, uyển như thiết côn. Hắn che kín nếp nhăn nét mặt già nua lộ ra nhu hòa nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa ưng hàm dưới, lẩm bẩm nói nhỏ. Một lát sau, hắn đột nhiên vừa nhấc cánh tay. Lược Thiên Ưng dài hơn 3 mét 2 cánh đột nhiên mở ra, phiến động đậy liền phóng lên trời, lại phiến một cái, đã bay đến 100 mét trên không. Thừa lại 3 con Lược Thiên Ưng theo nó bay về phía nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng ưng lệ, lúc ẩn lúc hiện. Nô Thiên Xuân nhắm mắt lại, cau mày, liều mạng cảm ứng đồng tâm truy. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất ngay khi đồng tâm truy trên. Lý Trừng không chắp tay đứng ở Tử Dương đảo cao nhất trên vách núi, viễn bộ biển rộng mênh mông, bên người đứng Sử Trung Hòa. Sử Trường lão, ngươi cảm thấy là ra phản đồ, đúng hay không? Là. Thừa lại Tam Đại Hộ Pháp Thiên Vương một trong. Giáo chủ anh minh. Sử Trung Hòa sắc mặt trầm trọng, than thở, xem này thuyền là trực tiếp hướng về chúng ta phương hướng đến, tuy chẳng biết vì sao chuyển hướng nơi khác, càng ngày càng xa, nhưng tuyệt đối là Tam Đại Hộ Pháp Thiên Vương một trong tại dẫn đường, bằng không, lại không ai có thể biết tổng đàn phương vị. Thậm chí Tam Đại Hộ Pháp Thiên Vương thứ hai, càng thậm chí hơn là toàn bộ. Là. Đảo trên người đây. Lý Trừng không nói, có không có khả năng là nội ứng. Sử Trung Hòa lắc đầu, đảo trên phụ trách tiếp dẫn thuyền cũng không biết được chúng ta tổng đàn phương vị, không có trưởng lão cùng hộ pháp thiên vương tiếp dẫn, không cách nào tiến vào phụ cận, vì lẽ đó nhất định là trưởng lão cùng thiên vương. Tên của ta không để lộ ra đi thôi. Lý Trừng không nói. Sử Trung Hòa nói, sợ Tử Vân Điệu bị tiệt, tiết lộ tin tức, vì lẽ đó vẫn không truyền tin tức này, chỉ có trưởng lão chúng ta cùng Quách thiên vương biết được. Vậy thì tốt rồi. Lý Trừng không thỏa mãn gật gù, cái kia Giả Thiên Quyết đây. Giả Thiên Quyết đều truyền đi. Sử Trung Hòa sắc mặt âm trầm lại, còn có lưỡng nghi hồn nguyên công. Hán tâm không dừng lại chậm. Tiết lộ này cái kia mang ý nghĩa rất nhanh sẽ bị phá giải, toàn bộ Tử Dương giáo đệ tử đều muốn bại lộ. Đây cơ hồ chính là ngập đầu thái hương. Lý Trừng không nói, không hẳn là xấu nhất tình huống, liền xem tên phản đồ này là tìm đến phía cái nào một mặt. Sử Trung Hòa nghi hoặc. Lý Trừng không nói. Nếu như tìm đến phía Thanh Liên Thành Giáo, cái kia vấn đề không lớn, nếu như là tìm đến phía Tu Di Linh Sơn, phiền phức liền lớn. Thanh Liên Thánh Giáo cùng Tu Di Linh Sơn oán thâm, sẽ không dễ dàng để Tu Di Linh Sơn lập công, Già Thiên Quyết chưa chắc sẽ tiết lộ cho Pháp Không Hòa Thượng. Chỉ sợ là tìm đến phía Thất Hoàng Tử, cái kia Pháp Không Hòa Thượng nhất định sẽ biết. Sử Trung Hòa than thở. Lý Trừng không lắc đầu một cái, sẽ không như vậy xấu vật khí. Hán động thiên bên trong tiểu động thiên không có Pháp Không, cũng không có Thanh Liên Thánh Giáo, chỉ có Tử Dương Giáo đệ tử. Điều này nói rõ Già Thiên Quyết còn không tiết ra ngoài. Sử Trung Hòa ngẩng đầu nhìn thiên. Một cái khôi ngô thanh niên bỗng nhiên hưng phấn xông lại, ôm quyền hành lễ, gặp giáo chủ, Sử trưởng lão. Có tin tức tốt gì? Sử Trung Hòa bỏ ra nụ cười. Khôi ngô thanh niên vội hỏi, bọn họ bỏ chạy rồi. Sẽ không giết hồi mã thương chứ? Sử trưởng lão, bọn họ đã rời đi mười mấy dặm. Sử Trung Hòa hưng phấn nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, ẩn tung trận hiệu quả cũng không tệ lắm. Giáo chủ anh minh. Sử Trung Hòa vui mừng khôn xiết, cười ha ha nói, thật là trời giúp ta Tử Dương Giáo. Lý Trừng Không mỉm cười. Sử Trung Hòa nói, bằng không, chúng ta cũng sẽ không tìm đến giáo chủ. Lý Trừng Không cười nói, không cần đập ta định nọt, nhớ kỹ các ngươi lúc trước đáp ứng, đừng nuốt lời. Tuyệt không nuốt lời. Sử Trung Hòa cười nói. Lý Trừng Không thỏa mãn gật gù, hướng cái kia khôi ngô thanh niên vẫy tay. Khôi ngô thanh niên chần chờ một cái, đi tới Lý Trừng Không phụ cận, giáo chủ. Để thân ưng lùi lại, đừng tài ở trong tay bọn họ. Chuyện này. Khôi ngô thanh niên chần chờ. Lý Trừng Không cười cợt. Sử Trung Hòa hừ nói, giáo chủ dặn dò, ngươi đương nhiên muốn thi hành theo. Là. Khôi ngô thanh niên vội vàng gật đầu. Lý Trừng Không liếc mắt nhìn Sử Trung Hòa, lắc lắc đầu nói, các ngươi bận bịu các ngươi, ta đi xem một chút. Hắn dứt lời, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp bắn về phía nơi xa, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 106, mất tích. Lý Trừng Không đang chạy như bay thời khắc, âm thầm lắc đầu. Trưởng lão đường quả nhiên là tích uy rất nặng, giáo trung đệ tử cũng quen rồi nghe theo trưởng lão đường, không nghe giáo chủ. Lần này, đám lão giả này có thế hay không thành thật hạ xuống. Còn không nghe lời, vậy mình liền không nữa khách khí, đã cho bọn hắn cơ hội. Hắn hướng về phía một phương hướng thẳng tắp mà đi, rất mau nhìn đến giữa bầu trời xoay quanh phi ưng. Hắn đông cảm thấy phân chấn, truy đến phương hướng không sai, kế tục gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang. Đường xa xa nhìn thấy ba cái điểm đen thời điểm, hắn trực tiếp tiến vào hải lý, khác nào cá bơi qua lại. Đại Tử Dương thần công không chỉ có thoát thai hoán cốt, còn có thể tăng lên Tử Dương thần công cảnh giới, càng có thể cảm ứng được Tử Dương thần công. Phạm vi cảm ứng hội theo Đại Tử Dương thần công cảnh giới tăng lên mà mở rộng, hắn hiện đang luyện đến đệ thất tầng, có thể cảm ứng được phạm vi 70 dặm hết thể Tử Dương thần công tu luyện giả. Vì lẽ đó hắn tại Tử Dương đảo trên liền cảm ứng được đến phi giao thuyền trên Ngô Thiên Xuân. Hắn tiềm hành ở đáy biển 30 mét chiều sâu, đóng chặt miệng mũi bên trong hô hấp. Đại điệu từ lực phảng phất một bàn tay lớn đẩy hắn, thân hình hắn vẫy nhẹ, như ngư nhi không khác. Bay lượn qua từng cái đại ngư, từng bầy nhan sắc khác nhau tiểu ngư, đụng tới bầy cá, trực tiếp khiên cưỡng mà qua, cả kinh bầy cá chạy trốn. Hắn theo sát Ngô Thiên Xuân khí tức, cuối cùng vô thanh vô tức dán lên đáy thuyền. Hắn không có lên thuyền, cứ việc có thể thu lại khí tức, lại không có cách nào giấu giếm được thuyền thượng sĩ binh như thế nhiều con mắt. Vì lẽ đó chỉ kề sát ở đáy thuyền, lắng nghe thuyền thượng thanh âm. Ba tầng trên bong thuyền. Ngô sư đệ, ngươi đã tận lực, không nên tự trách. Tăng Vũ Vi đỡ mép thuyền nhìn đại hải, từ tốn nói. Gió biển vén lên bột mì xa, mơ hồ lộ ra ánh bạch tinh tế gò má. Đa tạ tăng sư tỷ. Ngô Thiên Xuân sâu sắc thi lễ. Địch Lăng Hải khinh rên một tiếng. Ngô Thiên Xuân cao mày lạnh lùng nhìn sang. Địch Lăng Hải nói, Ngô sư đệ, ngươi đối Tử Dương giáo còn có mang tình cũ chứ? Không đành lòng Tử Dương chân tổng đàn hủy diệt. Ngô Thiên Xuân sắc mặt nhất thời âm trầm, ánh mắt càng âm lãnh. Ha ha, lẽ nào bị ta nói trúng rồi? Địch Lăng Hải hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ngô Thiên Xuân, nghĩ dò xét đến hắn nội tâm. Ngô Thiên Xuân lạnh lùng nói, đến một bước này, ta có cái gì không đành lòng? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Địch Lăng Hải khẽ cười nói không chắc, ngươi tại tổng đàn có phu nhân, có hài tử đâu, thậm chí còn có tình nhân. Nói bậy. Ngô Thiên Xuân lạnh lùng nói, ta không có ngu như vậy. Ha, ai biết được. Địch Lăng Hải lắc đầu, nhân nếu như đều có thể khống chế chính mình, vậy còn thiên hạ thái bình rồi. Được rồi. Tăng Vũ Vi nhàn nhạt nói, lần này khả năng là Tử Dương giáo kỳ cao nhất chiêu, không oán Ngô sư đệ. Tăng sư tỷ ngươi liền không nghi ngờ hắn. Địch Lăng Hải nói. Tăng Vũ Vi nói, ta tử không nghi ngờ Ngô sư đệ đối thánh giáo trung thành. Ta không muốn hoài nghi, có thể không thể không hoài nghi. Địch Lăng Hải lắc đầu nói. Này sự quá quái lạ rồi. Ngô Thiên Xuân hai mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Trong đầu của hắn vẫn có cái âm thanh đang hỏi chính mình, đến cùng có đáng giá hay không đến. Trả giá này một đời thời gian, đến cùng để đổi tới đây kiểu kết quả đến cùng chị không đáng giá. Tại Tử Dương giáo bên trong, chính mình được mọi người tôn kính, cùng chín đại trưởng lão tam đại hộ pháp thiên vương thân như huynh đệ, mỗi lần về đảo đều muốn uống trên một ngày một đêm. Mà trở lại thánh giáo, lại bị chính mình sư đệ hoài nghi, coi là khác loại, chỉ có lạnh lùng không có ôn nhu. Nếu như tiêu diệt Tử Dương đảo cũng còn tốt, hiện tại diệt không xong, thánh giáo trên dưới hoài nghi ánh mắt trước sau hội nương theo chính mình, thậm chí đề phòng chính mình. Địch Lăng Hải hắc một tiếng, có đồng tâm truy, làm sao khả năng còn không tìm được Tử Dương đảo? Không cảm ứng được rồi. Nô Thiên Xuân hừ nói. Địch Lăng Hải lắc lắc đầu nói, đồng tâm truy là ngươi, cảm ứng được không tới còn không là tự ngươi nói toán. Ngươi. Nô Thiên Xuân nắm tay, trên mu bàn tay nô lên một đạo gân xanh. Yêu, bị ta nói trúng rồi, thẹn quá thành giận muốn giết ta. Địch Lăng Hải cười khẽ riêu riêu đầu, sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Địch sư đệ. Tàng Vũ Vi nhíu mày. Địch Lăng Hải cười nói, Tàng sư tỷ, ta thậm chí hoài nghi, nô sư đệ đến cùng là cái nào một đầu. Ngươi ngậm miệng. Nô Thiên Xuân giận tím mặt, hôn trướng. Hắn cũng không nhịn được nữa, một trưởng vỗ hướng Địch Lăng Hải. Địch Lăng Hải không chút nào yếu thế nên trưởng. Oanh long. Địch Lăng Hải kinh ngạc bay ra thuyền ngoại, rơi vào đại hải. Tàng Vũ Vi nhíu mày lắc đầu. Hai người tu vi gần như, này một cái là Ngô Thiên Xuân niệm hận mà phát, Địch Lăng Hải liền ăn một cái thiệt thòi. Địch Lăng Hải một trương xú miệng thật đáng ghét, ăn cái thiệt thòi cũng hảo, thật dài trí nhớ cũng có thể thu lại một phần. Họ Ngô, người muốn chết. Địch Lăng Hải mũi chân đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển một điểm, bắn ngược trở về. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hai người song trưởng tương giao mấy lần, phát sinh vang trầm, chu vi kình phong hô khiếu. Chu Vi thanh đồng nỗ khống huyền sĩ thân hình đung đưa. Tàng Vũ Vi phất một cái tay áo. Hô khiếu cuồng phong biến mất. Nàng không ngăn lại hai người ý tứ, vừa muốn nhìn một chút Ngô Thiên Xuân bản lĩnh, cũng muốn để Địch Lăng Hải ăn chút gì giáo hấn. Địch Lăng Hải hừ nói, Thử Dương thần công chỉ đến như thế. Ngô Thiên Xuân sắc mặt tâm trầm. Hắn bởi vì sợ bị nhân hoài nghi, vì lẽ đó cũng không tu luyện thanh liên thánh giáo tâm pháp, chỉ luyện Tử Dương thần công. Lúc này liền bị thiệt thòi. Tử Dương thần công viễn không thể cùng thanh liên thánh giáo tâm pháp đánh đồng với nhau, rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong. Địch Lăng Hải đắc ý nói, Ngô sư đệ, vẫn là dừng tay đi. Ngô Thiên Xuân cắn răng kế tục điên cuồng tấn công. Địch Lăng Hải nói, ngươi như vậy thẹn quá thành giận, là bởi vì bị ta nói chúng rồi chứ. Ta vẫn liền cảm thấy ngươi có vấn đề. Ngô Thiên Xuân sắc mặt đỏ lên. Địch Lăng Hải nói, Ngô sư đệ, ngươi đã triệt để nương nhờ Tử Dương giáo. Muốn chết. Ngô Thiên Xuân gào thét. Lòng bàn tay như là đổ lên chu sa như thế xích hồng, nên đón Địch Lăng Hải song trưởng. Phanh. Địch Lăng Hải lần nữa bay ra đi. Hắn trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Tàng Vũ Vi đại mi khẽ hất, nhẹ nhàng lắc đầu. Này cái địch sư đệ, thực sự là càng ngày càng không ra hình thù gì. Hai người cảnh giới như thế, thánh giáo tâm pháp lại không địch lại Tử Dương giáo tâm pháp, quả thực chính là cho thánh giáo mất mặt. Nhìn Địch Lăng Hải rơi xuống trong nước biển, Nô Thiên Xuân thu hồi chính mình song trưởng, kinh ngạc nhìn một chút. Này già thiên quyết quả nhiên huyền diệu, tại che trời huyệt bên trong ẩn những nội lực trở nên tinh khiết, uy lực kinh người. Hắn càng ngày càng không thể truyền cho người bên ngoài, đặc biệt là thành giáo, bằng không, chính mình tương lai làm sao đặt chân ở thành giáo. Hiện tại luyện thánh giáo tâm pháp, đã lạc hậu ở nhân, cho dù có thể đem Tử Dương thần công chuyển hóa thành thánh giáo nội lực, cũng sẽ xúc một đoạn dài, nghĩ đuổi theo kịp cùng thế hệ, liền đến có đặc biệt kỹ năng, này già thiên quyết chính là thứ nhất. Địch Lăng Hải lạc hải sau. Cũng không có như mọi người sở liệu như vậy trực tiếp bay lên, mà là trực tiếp hạ xuống hải, như thạch đầu kiểu chìm xuống. Tăng Vũ Vi nhìn về phía Ngô Thiên Xuân, không nghĩ tới một trưởng này lợi hại như vậy. Ngô Thiên Xuân cũng ngẩn ngơ. Ngô sư đệ, hảo trưởng pháp. Không đúng. Tăng Vũ Vi một nghe hắn nói không đúng, đầu liền đau. Ngô Thiên Xuân nhìn về phía mãnh liệt chập trùng hải diện, nhưng không thấy Địch Lăng Hải, cau mày nói, là lạ. Làm sao, sợ địch sư đệ thật mất mạng. Tăng Vũ Vi cười cợt. Yên tâm đi, ngươi không giết được hắn. Hắn nên đi ra chứ. Cũng đúng. Tàng Vũ Vi nhíu mày. Nàng cũng cảm thấy không đúng, này mất một lúc đã sớm nên nổi lên. Lẽ nào là bị ngươi đả thương, không mặt mũi gặp người. Tàng Vũ Vi nói. Nô Thiên Xuân nâng lên mép thuyền, nhìn kỹ hải diện. Hải diện dũng đãng như dầu, nhãn lực của bọn họ có thể nhìn xuống rất sâu, nhìn thấy cá bơi, lại không nhìn thấy hắn. Tàng Vũ Vi hơi thay đổi sắc mặt, ầm ĩ quát lên, địch sư đệ, đi ra. Nàng khép kêu thanh dọc theo hải diện truyền vang mở ra. Có thể chính là không thấy Địch Lăng Hải. Địch Lăng Hải dĩ nhiên mất tích rồi. Chương 107, Đắc Pháp. Ngừng thuyền. Thân xuyên ngân khải khúc Tam Sơn trầm giọng nói. Thuyền chỗ cao nhất trên khán đài, hai trung niên nam tử một cái vung vẩy cờ màu, một cái thổi bay ốc biển. Ốc biển thanh xa xôi chậm rãi, rõ ràng thấu nhập trong thai mọi người. Ba chiếc phi giao thuyền dừng lại. Khúc Tam Sơn âm thanh như hống chung tại trên mặt biển truyền vang, các thuyền chú ý đề phòng, xuống 20 người, cẩn thận siêu. Là, mỗi chiếc thuyền nhảy xuống 20 sĩ binh, khác nào ngư nhi giống như xuyên trong nước. Tăng Vũ Vi như mày, Khúc tướng quân, mặt dưới không có. Chính mình tinh thần cường đại, cảm ứng nhạy cảm, không thể có nhân ẩn nút đến bên cạnh mình cũng không biết. Nô Thiên Xuân môi hấp động đậy, lại dừng lại. Tăng Vũ Vi như mày nói, Nô sư đệ, dứt lời, đến lúc này, có cái gì thì nói nhanh lên. Nô Thiên Xuân nói, theo ta được biết, giáo chủ liền có như thế năng lực. Thử Dương giáo chủ. Tăng Vũ Vi đại mi túc đến càng khẩn, nhàn nhạt nói, hắn có năng lực lặn xuống phụ cận mà bất giác. Nô Thiên Xuân chậm rãi gật đầu. Có giả thiên quyết tại, giáo chủ có đầy đủ năng lực ẩn vào bên người mà bất giác, địch lăng hải thật khả năng là bị giáo chủ bắt đi rồi. Nghĩ tới đây, hắn ấy lòng vi vi phiếm hàn, quét một chút bốn phía thanh đồng phá cương nỗ. Giáo chủ lợi hại đến đâu cũng không thể xông lại, chỉ có thể lén lén lút lút ẩn tại đáy biển, chính mình là an toàn. Huống chi còn có đại quang minh cảnh tàng sư tỷ tại. Giáo chủ thật muốn xuất hiện, tàng sư tỷ có thể ngăn chủ hắn, hơn nữa phá cương nỗ, hắn dám đến liền muốn mất mạng. Nghĩ tới đây hắn thả xuống treo lên trái tim. Hắn là đến giết ngươi. Tăng Vũ Vi hừ nhẹ nói, thật là can đảm. Khúc Tam Sơn trầm giọng nói, Khống Huyền Sĩ, Tắc Nhĩ. Mọi người dồn dập từ trong lòng lấy ra một cái bố nang, trong túi lấy ra hai đám hồng tí nhét vào thai. Tăng Vũ Vi xem Ngô Thiên Xuân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, liền nói rằng, những này là ly hỏa tơ tầm làm thành, có thể cách trở tất cả âm thanh, có thể đỡ được tông sư âm sát thuật. Lợi hại như vậy. Cái này cũng là thánh giáo mới vừa phát hiện kỳ vật, vì lần này hành động mà tặng cho những này Khống Huyền Sĩ. Tăng Vũ Vi nói, nay liền không có sơ hở nào rồi. Ngô Thiên Xuân lộ ra nụ cười. Tăng Vũ Vi nói, này Tử Dương giáo chủ đều có gì thần công, nói nghe một chút, đến vào lúc này cũng đừng tiếp tục giấu giấu diêm diếm. Hạ thủy các binh sĩ dồn dập hiện lên, vung vung tay, cũng không phát hiện. Địch Lăng Hải một cái liền như thế biến mất rồi, liền ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất, hết thể nhân đều giác quỷ dị mà ngồi lạnh. Ngô Thiên Xuân lắc đầu một cái, Tăng sư tỷ, ta chưa từng thấy giáo chủ, chỉ biết là giáo chủ tinh thông ẩn nấp khí thế, hơn nữa tu luyện đại Tử Dương thần công thành công, tuyệt đối không thể coi thường. Này ta biết. Tăng Vũ Vi nói, Chu sư muội đã nói với ta, ngươi liền không biết cái gì khác. Ngô Thiên Xuân mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, ta e sợ biết đến còn không bằng Chu sư tỷ nhiều. Tăng Vũ Vi nhìn một chút hắn, ánh mắt chuyển hướng hải diện địch Lăng Hải chìm xuống vị trí, than thở, e sợ địch sư đệ lành ít dữ nhiều. Đây là thiền hải, chỉ có 200-300 mét thâm, bằng thị lực của bọn họ là có thể nhìn thấy đáy biển, siêu không tới hiển nhiên đã không ở chỗ này nơi. Ngô Thiên Xuân nói, nhất định là giáo chủ ra tay. Khúc tướng quân, để bọn họ lên đây đi. Tăng Vũ Vi nhàn nhạt nói, không cần lại uổng phí thời gian. Lại lục soát một chút đi, nói không chắc chìm ở cái nào một chỗ. Khúc Tam Sơn nói, Tăng Vũ Vi không kiên trì. Một hơi tìm tòi nửa canh giờ, phiên khắp cả phạm vi khoảng 5 dặm, cũng không thấy địch Lăng Hải. Hắn như đá chìm biển lớn, không thấy hình bóng. Khúc Tam Sơn rốt cục hạ lệnh đi ngược lại, từ bỏ tìm tòi. Tăng Vũ Vi đôi mắt sáng hiện ra ánh sáng lạnh, nhàn nhạt nói, Ngô sư đệ, hắn nếu đuổi theo, thì sẽ không bỏ qua, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Là, Ngô Thiên Xuân khoanh chân ngồi vào trên bong thuyền. Ngươi có thể chọn xong luyện cái nào một môn tâm pháp? Tăng Vũ Vi nói, Thánh giáo 12 mạch, mỗi một mạch đều kỳ tuyệt, nhưng hai bên trong lúc đó như nước với lửa kiểu không liên quan, không thể kiêm luyện nhiều mạch. Đây là vô số thánh giáo đệ tử lấy tính mạng đến ra giáo huấn. Ngô Thiên Xuân lắc đầu, Tàng sư tỷ cảm thấy thế nào? Nếu Tử Dương thần công trí cương trí dương, vậy thì luyện đại uy đức kim cương pháp đi, bổ sung lẫn nhau. Hảo. Ngô Thiên Xuân gật đầu. Vậy ta liền truyền cho ngươi này pháp. Tàng Vũ Vi nói. Đa tạ sư tỷ. Ngô Thiên Xuân ôm quyền thi lễ. Tàng Vũ Vi nói, nhắm mắt lại, thần chú ở khiếu, tâm thần chạy xét không, không trệ không ngại, không nên chống lại. Ngô Thiên Xuân nhắm mắt lại. Thánh giáo căn bản nhất tâm pháp là lấy tâm truyền tâm, không lập văn tự. Chỉ có những kia võ công bí kỹ mới lục ở bí tịch trên. Vì lẽ đó thánh giáo căn bản tâm pháp sẽ không ngoại chuyện, ai cũng không có cách nào trộm đi. Trong đầu của hắn dần dần hiện ra một bộ cao 10 trượng bóng người to lớn, tướng mạo mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy tứ chi, trường tay trường chân bày ra một cái kỳ dị tư thế đứng ở hư không, hai tay kết ấn. Hắn không khỏi theo bày ra này cái tư thế, hai tay kết ấn. Nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đan điền. Tiếp đó cấp tốc ở trong đan điền lưu chuyển, cực nóng như hỏa. Sức mạnh vô hình càng ngày càng mạnh, như liệt diễm, như dung nham. Đồng thời hắn Tử Dương Thần Công lực lượng cũng đang nhanh chóng hòa vào này lực lượng bên trong, này lực lượng so với Tử Dương Thần Công càng thêm tinh khiết. Trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, ra thiên khiếu bên trong bỗng nhiên tuôn ra chí âm chí hàn lực lượng, như hồng thủy cuộn cuộn, cùng thân thể bên trong chí dương lực lượng tương va. Oanh long, thân thể hắn truyền ra sấm rền kiểu âm thanh. Phúc, hắn phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn ngã xuống đất, trực tiếp khí tuyệt mà chết. Tăng Vũ Vi nghiêng người tách ra huyết tiễn, tiến lên tìm tòi, khẽ kêu nói: "Nô sư đệ." Nô Thiên Xuân dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Khúc Tam Sơn cau mày nói: "Tằng cô nương, hắn đây là tẩu hỏa nhập ma." "Tẩu hỏa nhập ma?" Tăng Vũ Vi lắc đầu than thở. Nàng nghĩ mãi mà không ra. Tử Dương Thần Công chí cương chí dương, mà Đại Uy Đức Kim Cương Pháp cũng là, hai người không nên xung đột, Tử Dương Thần Công còn không tư cách cùng Đại Uy Đức Kim Cương Pháp làm. Hơn nữa Ngô Thiên Xuân thân thể phát sinh âm thanh đó là âm dương tương va tiếng. Trừ phi hắn ẩn giấu chính mình tu luyện có chí âm chí hàn nội lực, mới hội rơi vào kết quả như thế. Chuyện này, Khúc Tam Sơn nói, không cứu lại được đến rồi. Tăng Vũ Vi lắc đầu than thở, Khúc tướng quân, lập tức ngừng thuyền, tìm tòi bốn phía. Ngô sư đệ này hơn nửa đời đều tại Tử Dương giáo bên trong, có thể nói là khổ cực, đến cùng đến lại như thế chết rồi, chính mình cũng quái không đành. Khúc Tam Sơn đánh ra một cái thủ thế. Thanh Liên Thánh giáo đệ tử cỡ nào cao quý, liền dễ dàng như vậy chết rồi. Một cái mất tích, một cái tử, này một chuyến cũng quá không thuận rồi. Theo Khúc Tam Sơn thủ thế, thuyền đội lên vọng đài hai trung niên một cái thổi loa một cái đánh cờ màu. Ba chiếc phi giao thuyền lần nữa dừng lại, mỗi chiếc thuyền 20 sĩ binh nhảy xuống. Một cái khống huyền sĩ thì lại đem thanh đồng phá cương nỗ chỉ về mặt nước, phòng bị có nhân đột nhiên gây khó khăn. Nhưng bọn hắn căng thẳng tìm tòi một lát, không có gì thường, không có nhân. Tăng Vũ Vi khẽ nhíu đại mi, nhàn nhạt nói, khả năng là ta nghi thần nghi quỷ, đem cái kia Tử Dương giáo chủ nghĩ đến thật đáng sợ thôi. Khúc Tam Sơn cười nói, là, tàng cô nương ngươi quá đề cao hắn, khỏi nói là hắn, chính là kim ý vũ sĩ đều không bản lĩnh này. Chỉ hy vọng như thế. Tăng Vũ Vi ngẩng đầu nhìn hướng phía sau bọn họ phương hướng. Lúc gần lúc hiện, thật giống có một ánh mắt rơi vào chính mình trên thân, bao phủ ba chiếc phi giao thuyền, làm cho nàng cả người tê dại. Lúc này Lý Trưng Không, chính chắp tay đứng ở Tử Dương đảo cầu tàu trên, mặt tươi cười, sắc thực chính nhìn Tăng Vũ Vi phương hướng. Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Chương 108, gặp lại. Thanh Liên Thánh Giáo đích truyền tâm pháp. Hắn thông qua Ngô Thiên Xuân tiểu động thiên tiến vào tâm thần, thấm nhuần Đại Uy Đức Kim Cương Pháp, học được Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Còn như Ngô Thiên Xuân, kết cục cùng Địch Lăng Hải như thế. Thái Tố Ngự Tinh Quyết lực lượng rót vào Ngô Thiên Xuân tiểu động thiên, tràn vào Ngô Thiên Xuân thân thể, cùng Đại Uy Đức Kim Cương lực lượng tương va. Chí âm chí hàn cùng chí cương chí dương tương va, hoặc là dập tắt, hoặc là nổ tung, Ngô Thiên Xuân thuộc về người sau, trực tiếp khí tuyệt mà chết. Lý Trừng Không thỏa mãn không phải ngoại trừ tên phản đồ này, mà là được Đại Uy Đức Kim Cương Pháp, Thanh Liên Thánh Giáo đích truyền tâm pháp. Bất quá hắn còn mơ hồ có chút tiếc nuối. Nếu như giữ lại Ngô Thiên Xuân, để Ngô Thiên Xuân học được càng nhiều Thanh Liên Thánh Giáo đích truyền tâm pháp, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc Ngô Thiên Xuân thân là hộ pháp thiên vương, đối Tử Dương giáo biết được quá nhiều, sân hắn hiện tại còn không đều giao cho, mau mau giết chết, miễn cho bại lộ quá nhiều Tử Dương giáo đệ tử. Đến này một môn Đại Uy Đức Kim Cương Pháp đã là niềm vui bất ngờ. Cứ hắn biết, Thanh Liên Thánh Giáo căn bản đích truyền tâm pháp đến tông sư mới truyền thụ, trước tâm pháp chỉ là cơ sở. Cơ sở tâm pháp cố nhiên huyền diệu, có thể Thanh Liên Thánh Giáo có thể đứng ngạo nghễ hậu thế căn bản vẫn là 12 cây bản tâm pháp. Đồng dạng võ học, dùng 12 cây bản tâm pháp thôi thúc có thể tăng mấy lần uy lực. Toàn bộ Tử Dương đảo phi thường náo nhiệt. Mọi người từ trong sơn cốc sau khi ra ngoài một mực không trở về nhà, nhất định phải tú năm tụm ba tập hợp đến một chỗ nghị luận. Lần này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao phải bỗng nhiên vào núi cốc tránh né, lẽ nào là có ngoại địch xâm lấn? Làm sao khả năng tìm được Tử Dương đảo, nơi này thế ngoại đảo nguyên có phải hay không bại lộ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đốc. Đủ loại vấn đề ở trên đảo bay lượn. Chín đại trưởng lão bận bịu đến rối tinh rối mù. Cầu tàu nơi này lại hoàn toàn yên tĩnh, khác nào tuyệt nhiên không giống hai cái thế giới. Lý Trừng Không chắp tay đứng ở cầu tàu trên, nhìn mãnh liệt nước biển, phảng phất nhìn thấy Địch Lăng Hải bị bầy cá thôn phệ, chỉ còn lại bộ xương. Hắn lòng yên tĩnh như nước, chậm rãi đạc về Tử Dương điện bên trong, kế tục tu luyện Đại Tử Dương thần công, hào không lười biếng. Đại Uy Đức Kim Cương Pháp tắc giao do động thiên bên trong chính mình tu luyện đi. Oanh long, oanh long, oanh ầm ầm. Ba tia tử điện chặt chẽ vững vàng đánh vào Tử Dương điện mái vòm trên, mái vòm tử quang lấp loé. Tử quang phảng phất hội vẫn lấp lóe lưu chuyển xuống. Mọi người ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười, rốt cục bước vào đệ thất tầng. Hắn mở ra đai lưng, túi đầu nhìn chính mình tiểu đệ đệ, quả nhiên lại dài ra một đoạn nhỏ, hắn nụ cười càng tăng lên mấy phần. Giãn gân cốt một cái, quyết định tung buông lỏng tiếng lỏng, hắn lưng thững trở lại chính mình sân nhỏ. Tại Hoàng Nguyệt Tĩnh hầu hạ dưới, hắn ngồi ở tiểu đình bên cạnh cái bàn đá uống trà ăn điểm tâm, thản nhiên tự đắc. Uống ban chén trà nhỏ sau, ánh mắt của hắn từ trong rừng trúc thu hồi, miết một chút Hoàng Nguyệt Tĩnh, có lời gì, dứt lời. Giáo chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Hoàng Nguyệt Tĩnh nhẹ giọng hỏi, lẽ nào chúng ta thật muốn mang đi sao? Không cần. Lý Trường không nói. Hoàng Nguyệt Tĩnh thư một hơi. Không cần mang đi liền tốt. Lý Trường không nói, để sử trưởng lao tới đây một chút. Là. Hoàng Nguyệt Tĩnh giòn tan ứng một tiếng, nhẹ nhàng đi. Một lát sau, sử Trung Hòa cười ha ha xuất hiện. Hắn mặt tròn một lần nữa treo lên bình thường nụ cười, tiến tiểu đình đến liền ôm quyền, vui sướng cười nói, giáo chủ thiên nhân vậy. Không biết giáo chủ có gì phân phó. Lý Trường không nói, lần trước nói. Nha, sử Trung Hòa từ trong lòng móc ra một quyển sách mỏng, chân mà trọng chi hai tay đưa cho hắn, đây là giáo chủ muốn danh sách. Lý Trường không tiếp nhận, thuận xoay tay một cái, hơi nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Tử Dương giáo tại thần kinh thai mắt như thế nhiều, không trách triều đình kiêng kỵ. Ngoại trừ thất hoàng tử, thừa lại hoàng tử cùng công chúa bên người đều có Tử Dương giáo thai mắt, thậm chí bên trong hoàng cung quý phi bên người cũng đều có. Thất hoàng tử bên người cũng có kỳ sĩ giúp đỡ, toàn bộ thất hoàng tử phủ lại không Tử Dương giáo thai mắt. Lý Trường không nói, tiểu tĩnh, ngươi đi nhà bếp làm chút thức ăn đến. Là. Hoàng Nguyệt Tĩnh giòn tan ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Lý Trường không rỗi rôi tay. Sử Trung Hòa ngồi vào bên cạnh cái bàn đá hắn đối diện. Lý Trường không hai tay xoa một cái, phanh một tiếng, sách mỏng nổ nát thành bụi phấn, thiêu đốt thành một đạo yên hỏa. Mùi khét chung, sách mỏng hoàn toàn biến mất. Sử Trung Hòa thở ra một hơi, nụ cười càng tăng lên. Nay tiểu sách mỏng là bí trung bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài, Tử Dương giáo gần như liền xong một nửa. Lý Trường không tự mình cho hắn pha một chén trà, trầm ngâm nói, ta chỗ này có một vị độc dược, vô sắc vô vị, chính là khiên cơ độc, cùng hợp tán, sẽ không bị người phát giác, ngươi cảm thấy tuyển vị nào hoàng tử hoặc là công chúa hảo. Sử Trung Hòa kinh ngạc xem Lý Trường không, giáo chủ đây là muốn. Ta muốn tiến thần kinh, tham một tham dò hư thực thất hoàng tử hư thực, một vị phòng ngự chung không phải lâu dài chi đạo. Lý Trường không từ tốn nói, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn cho tới nay đều là kế hoạch vùi đầu khổ tu, chờ đột phá đến đại quang minh cảnh càng trên một tầng, lại ra khỏi núi, hy vọng có thể đối kháng thiên tử kiếm, đến thời điểm liền tiêu giao tự do, khoai y ân cứu. Có thể bây giờ nhìn lại, thất hoàng tử hội vẫn không ngừng mà đối phó Tử Dương giáo, một kế không thành còn có thể trở lại một kế. Tử Dương giáo đám gia hỏa này lại thái vô năng, động một chút là phiền chính mình, không có cách nào an tâm tu luyện. Lẽ nào giáo chủ muốn đối phó thất hoàng tử? Ít nhất phải để hắn không rảnh bận tâm Tử Dương giáo, bằng không, hắn khuynh một quốc gia lực lượng, sớm muộn cũng bị hắn đùa chơi chết. Giáo chủ, thất hoàng tử bên người không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, không có cơ hội hạ độc. Sử Trung Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trường không nói, vậy thì Tề Vân công chúa đi. Sử Trung Hòa chần chờ, Tề Vân công chúa. Này một chiêu còn chờ thương thảo, quá mức hành hiểm, thần kinh vậy cũng là đầm rồng hang hổ, không thể dễ dàng bước vào, vẫn là ngốc tại Tử Dương đảo an toàn hơn. Giáo chủ bây giờ thân hệ Tử Dương giáo một giáo an nguy, không thích hợp mạo này hiểm. Lý Trường không đống nhiên cau mày, chấm đã. Hắn đứng dậy, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Giáo chủ, vậy ta tìm thuyền. Không cần. Sử Trung Hòa nói, giáo chủ muốn đi ở gần. Khả năng muốn qua một quãng thời gian mới có thể trở về, Tử Nguyệt vệ bốn người bọn họ. Giáo chủ yên tâm, ta hội hảo hảo đốc thúc bọn họ tu luyện, không cho bọn họ lười biếng. Vậy thì tốt rồi. Lý Trường không vừa nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Sử Trung Hòa cười nói, giáo chủ yên tâm, tiểu tĩnh cũng sẽ không để cho nhân bắt nạt nàng. Lẽ nào giáo chủ ngươi muốn đi rất lâu? Sẽ không rất lâu. Lý Trường không lắc đầu nói, khả năng mấy ngày, cũng khả năng một hai tháng. Lý Trường không dương giọng bắt chuyện Hoàng Nguyệt Tĩnh. Hoàng Nguyệt Tĩnh thức tay ngọc vội vã lại đây, nghe Lý Trường không căn dặn, dùng lực gật đầu. Lý Trường không vung vung tay, phiêu phiêu mà đi. Hắn cấp tốc phi cách Tử Dương đảo. Chạy băng băng ở hải diện bên trên, lợi dụng đại địa từ lực chạy như bay, thỉnh thoảng quán một bình linh tương. Nay cho hắn một loại ảo tưởng, mình tựa như một chiếc xe hơi, linh tương chính là xăng, trong lúc hoảng hốt trở lại kiếp trước chạy cao tốc cảm giác. Không ngủ không nớt chạy một ngày một đêm, ngừng đến kinh giao một tòa chùa chiến trước. Đã là mặt trời chiều ngã về tây. Chùa chiến ở vào giữa sơn núi, chu vi xanh úng tươi tốt, cổ thụ che trời, rừng cây thâm tĩnh, mơ hồ có tiếng tụng kinh truyền ra từ ngoại. Hoàng ngói hồng tường loang lổ tang thương, cửa chùa khẩu bốn cây hai người ôm hết thô cổ thụ. Lý Trường không tiến lên khinh gõ cửa hoàn. Một cái thanh niên tuấn tú kéo cửa ra, nhìn thấy là hắn, nhất thời thở ra một hơi, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Lý Trừng không nhận ra đây là Tiêu Diệu Tuyết nữ giả nam trang, nhẹ giọng hỏi, điện hạ đây. Chính ở bên trong chờ ngươi đấy, cũng chờ một ngày rồi. Tiêu Diệu Tuyết sáng giọng, mau vào. Lý Trừng không do Tiêu Diệu Tuyết dẫn đi tới bên cạnh một gian tĩnh viện, áo trắng như tuyết độc cô thấu minh chính chắp tay đứng ở góc sân thanh trúc lâm trước. Dung mạo tuyệt mỹ như tiên. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, điện hạ có khỏe hay không? Độc cô thấu minh gật đầu, trong trẻo sóng mắt đánh giá hắn. Chương 109, trở lại. Độc cô thấu minh cảm thấy Lý Trừng không luôn có thể cho mình kinh hỉ. Nghiêm khoan lão gian cự hoạt, điều động truy phong thần bổ trung quy vẫn là đuổi tới hắn, giao chiến một hồi, hắn càng có thể thoát thân. Tin tức này triều đình nghiêm mật phong tỏa, có thể tại như vậy nhiều người ngay dưới mắt, có thể nào một tia không lọt. Nàng trung quy vẫn là biết rồi tin tức này, cũng biết giao thủ trải qua. Lý Trừng không bị nàng trong trẻo sóng mắt nhìn ra không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng, điện hạ tìm ta, có thể có chuyện gì? Lý Trừng không, không có chuyện gì công chúa liền không thể tìm ngươi đấy. Tiêu Diệu Tuyết hừ nói. Lý Trừng không nhìn chung quanh một chút. Nay tòa ưu tĩnh tiểu viện chỉ có Tiêu Diệu Tuyết cùng độc cô thấu minh, không thấy Tiêu Mai Ảnh cùng Tô Như, cũng không thấy hộ vệ. Chúng ta là vụng trộm chạy đến. Tiêu Diệu Tuyết nói. Độc cô thấu minh mở miệng nói, lại muốn ngươi thiên cơ chỉ. Lý Trừng không nói, lẽ nào Ngọc Phi nương nương nàng? Không thể. Không phải mẫu phi. Độc cô thấu minh nói, là Mai Phi nương nương. Lý Trừng không nói, thập ngũ hoàng tử mẫu phi. Hắn đối vị kia Mai Phi nương nương ký ức sâu sắc. Lúc trước thập ngũ hoàng tử độc cô Húc Dương bị chính mình cứu sống, Mai Phi nương nương không chỉ không mừng đến phát khóc, trái lại mạnh mẽ cho độc cô Húc Dương một cái bạt tai, muốn đem hắn một lần nữa đánh giống như chết. Nàng tính khí hung hăng không cần bàn cãi. Là. Độc cô thấu minh khẽ thở dài một cái, nàng là bị thập ngũ đệ sợ đến, thái y nói nàng là tâm hỏa đốt người, long trời lở đất, dĩ nhiên không dược có thể y y. Lý Trừng không nói, điện hạ, ta này thiên cơ chỉ không như vậy thần, cũng không phải là cái gì nhân đều có thể cứu. Trung quy phải thử một lần chứ. Độc cô thấu minh nói, chỉ sợ ta vừa vào thần kinh, chính là thiên la địa võng. Diệu Tuyết. Là, công chúa. Tiêu Diệu Tuyết từ trong lòng lấy ra một phong căng phồng tín, đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không mở ra, bên trong một mặt lục sắc yêu bài, bán chỉ to bằng bàn tay, một mặt viết Lý Đạo Huyền ba chữ, mặt khác viết chi cơ giám ngũ phẩm. Lý Trừng không nhìn về phía độc cô thấu minh. Đây là thân phận của ngươi bây giờ. Độc cô thấu minh nói. Lý Trừng không nói, đây là thật sự thân phận. Độc cô thấu minh nhàn nhạt nói, phụ hoàng đồng ý. Lần này không ai lại nói thêm gì nữa. Lý Trừng không suy tư. Đối với một cái hoàng đế tới nói, làm một cái giả thân phận rất dễ dàng, chỉ cần không bị phát hiện. Đại Nguyệt Triều nội phủ cùng ngoại đình các hành việc, nội phủ giám sát kiểm chế ngoại đình lại quản không được nội phủ. Nếu như tư lệ giam trưởng ấn hạ lệnh, vậy thì là việc nhỏ như con thỏ, ngoại đình thậm chí căn bản không rõ. Đương nhiên, nếu như có nội đình người mật báo tiết lộ, cái kia lại khác nói rồi. Lần này ngươi hài lòng chưa? Tiêu Diệu Tuyết rên một tiếng, Lý Đạo Huyên. Lý Trừng không ôm quyền, đa tạ điện hạ. Chỉ cần cứu lại Mai Phi liền hảo, bằng không, mẫu phi lại muốn đả thương tâm rơi lệ, lại nhải cái vô tận. Điện hạ không phải là không thể ra ngoài phủ sao? Tiêu Diệu Tuyết ngạo nghễ hừ nói, hoàng thượng đối công chúa đó là sủng cực kỳ, đã đặc xá công chúa, có thể tái xuất phủ đấy. Bất quá mà, không thể ra thành. Lý Trừng không nói, đi thôi, vậy thì đi xem. Việc đã đến nước này hắn cũng không có gì có thể nói, có này cái thân phận, liền có thể nên ngang ra vào thần kinh. Mấu chốt nhất chính là hắn sức lực mười phần, dựa vào bản thân tu vi bây giờ, cho dù đánh không lại, thoát thân là không thành vấn đề. Còn có một cái sự. Độc cô thấu minh nói. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Ngươi hiện tại thuộc về ta quý phủ. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Đây là phụ hoàng yêu cầu, ngươi bình thường ở công chúa phủ, tận lực ít đi ra ngoài, dù sao có không ít nhân gặp ngươi. Cũng tốt. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Ngươi yêu thích tòa viện kia đã thu thập được rồi. Độc cô thấu minh nói. Thưa cũng chuẩn bị xong. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Ba người ra chùa triển, cưới lên ba con tuấn mã, tại hoàng hôn dâng lên đèn rực rỡ mới lên thời gian tiến nhập thần kinh thành. Lại tiến thần kinh, Lý Trừng không có dường như đang mơ cảm giác. Vẹn vẹn hơn một tháng mà thôi, cảm giác nhưng thật giống như rất lâu, mình bây giờ đã không phải lúc trước chính mình. Về nhớ lúc đầu chính mình, vẫn bởi vì thân thể không trọn vẹn là thái giám mà sao động không cam lòng, tâm không có cách nào triệt để yên tĩnh lại. Lộ mãng kích động khác nào một cái thua mù quáng cờ bạc, được ăn cả ngã về không không chút nào để lối thoát. Chỉ cách một tháng, chính mình đột nhiên thành thục. Đại tử Dương thần công tại thân, tiểu đệ đệ đang không ngừng tăng trưởng, để hắn tâm trở nên bình tĩnh mà thong dong. Hắn không khỏi cảm khái, chính mình vẫn là một giới tục nhân a, tâm tình không đủ, tu dưỡng không đủ, không có cách nào siêu thoát ở thân thể, không cách nào không chịu tiểu đệ đệ ảnh hưởng. Ba người cưỡi ngựa tránh khỏi huyên nháo rộn ràng trung ương phố lớn. Hắn liếc mắt nhìn hai cái hiện thập tự hình, xuyên qua thần kinh đông tây nam bắc đại đạo, khắp nơi đèn đuốc sáng choang, lâu thai đỉnh các, mái cong điếu rác, tiểu lâu cùng cửa hàng lâm lập, đại đèn lồng màu đỏ một chuỗi xuyến trên không trung đong đưa, thịnh thế phồn hoa phả vào mặt. Ba người từ Thanh Minh công chúa phủ hậu môn đi vào, đổi một thân xiêm y, Lý Trường Không theo Độc Cô Thấu Minh tiến cung. Lý Trường Không tại cấm cung chính dương ngoài cửa dừng một chút. Độc Cô Thấu Minh quay đầu nhìn hắn. Lý Trường Không thở dài một hơi. Làm sao? Độc Cô Thấu Minh nói, Mai Phi nương nương ngàn cân treo sợi tóc, có chuyện gì ngày sau hay nói. Lý Trường Không thở dài nói, này vừa đi, é sợ sinh tử không khỏi ta rồi. Người cả nghĩ quá rồi. Độc Cô Thấu Minh nói, phụ hoàng như thế nào đi nữa nói cũng là hoàng đế, kim khẩu ngọc nhà, sẽ không chơi xấu. Lý Trường Không cười khẽ. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi không tin được phụ hoàng. Lời này ta cũng không dám nói. Lý Trường Không cười cợt, bất quá mà, ta tin được công chúa điện hạ. Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này gặp lại Lý Trường Không, hắn thái độ tốt hơn nhiều, trở nên nhu hòa, không có từ trước rắn căng căng nhất định phải tức chết chính mình không thể chiêu thức. Này làm cho nàng thật thoải mái. Lý Trường Không nói, nếu như thật sự có thiên la địa võng, điện hạ bảo vệ ta thân thể là tốt rồi. Ta tất nhiên là rõ ràng. Độc Cô Thấu Minh nói, bất quá ngươi lo xa rồi. Chỉ hy vọng như thế. Lý Trường Không đưa tay tốt mời. Độc Cô Thấu Minh đi lên trước, đầu tiên tiến vào Hồng Tất Đồng Đinh Đại Môn. Lý Trường Không tại chúng cấm vệ mắt nhìn chằm chằm trong ánh mắt đuổi tới nàng. Trên người hắn tất cả mọi thứ đều tiến vào động thiên bên trong, vì lẽ đó một đường thông suốt, không trở ngại chút nào tiến vào Mai Hương trong cung. Mai Hương trong cung, ngoại trừ Ngọc Phi Thần Phi vẫn bảo vệ, mấy vị quý phi đến xem qua Mai Phi, thoáng ngồi xuống liền rời đi. Tầm điện bên trong, Mai Phi ngưỡng nằm ở phượng trên giường nhỏ, con mắt đóng chặt rơi vào hôn mê, đã tiến vào di lưu chi tế. Phượng giường bên, Độc Cô Húc Dương ngồi ở vải đồn trên, nắm chặt nàng khô gầy tay, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng tịch mặt vàng bàng. Ngọc Phi cùng Thần Phi đứng ở phía sau hắn, nhìn Mai Phi thoi thoát, bất cứ lúc nào muốn tắt thở dáng vẻ, đều tiếc hận mà thương cảm. Một tháng trước, Mai Phi vẫn là hấp tấp, dáng vẻ muôn phương đây, hiện tại lại biến thành dáng dấp này, lập tức liền muốn chết đi. Thế sự vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Độc Cô Thấu Minh mềm mại đi vào tầm điện, đi tới Độc Cô Húc Dương bên người, thập ngũ đệ, làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, đừng làm cho nhân đi vào. Độc Cô Húc Dương ngẩng đầu trừng trừng nhìn nàng. Độc Cô Thấu Minh nhìn hắn tiểu tụy không chịu nổi, tinh thần hoảng hốt, thấp giọng lặp lại một lần, làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, đừng làm cho nhân đi vào nữa. Ngồi ở một bên Ngọc Phi vội hỏi, Minh Nhi, hắn đến rồi. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Thần Phi nói, ai tới? Hảo, Ngọc Phi nói, chúng ta đi thôi. Ngọc tỷ tỷ, đi nơi nào? Thần Phi hiếu kỳ hỏi. Thần muội muội đi ta trong cung ngồi một chút. Ngọc Phi kéo lên nàng tay Ngọc, bán tha nửa rời đi tầm điện. Lý Trường Không trầm mặc đứng một bên, có ý thu lại khí thế dưới tình hình, không gây nên tầm ngoài điện cung nữ bọn thái giám chú ý. Theo Ngọc Phi rời đi, Độc Cô Húc Dương mở miệng trầm giọng nói, hết thể nhân đều rút khỏi tầm cung, không được cho phép không chuẩn bước vào một bước, còn có, canh giữ ở cửa, có người đến. Liền nói nương nương cần được tinh dưỡng, không chịu nổi phong. Hắn âm thanh khàn khàn, lại điếc màng nhĩ người. Là, chúng cung nữ cùng bọn thái giám dồn dập lui ra. Chương 110, thần chỉ. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh trực tiếp trở lại Thanh Minh công chúa phủ, không đi Minh Ngọc Cung. Thiên cơ chỉ quả nhiên thần diệu. Độc Cô Thấu Minh ngồi ở Lý Trường Không trong viện tiểu đình, phát sinh thở dài. Nàng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, thái y môn đã bó tay toàn tập, để chuẩn bị hậu sự, kim y vũ sĩ luyện thần đan cũng vô dụng. Dưới tình hình như thế, nàng tiến cung cầu phụ hoàng, một phương diện là vì cứu Mai Phi, quan trọng hơn chính là nhân cơ hội giúp Lý Trường Không. Lý Trường Không sự vẫn làm cho không trên không dưới, làm cho nàng tâm vẫn treo ở giữa không trung, cả người khó chịu. Cho hắn một cái thật sự mặt khác thân phận, liền không cần vẫn né qua trốn đi, càng không cần bị truy phong thần bổ vẫn truy sát. Lý Trường Không nói, cũng là may mắn đi, muốn xem mọi người mệnh, Mai Phi nương nương âm đức thâm hậu, mệnh không nên tuyệt. Mai Phi thiện tâm, không hại người, sắc thực tích không ít âm đức. Điện hạ, ta cũng nên đi rồi. Ân, nếu đã cứu Mai Phi nương nương, có thể nào lại lưu? Càng là muốn để lại, liền càng không thể biểu hiện ra, giúp cầm cố túng là cơ bản thao tác. Ngươi hiện tại không phải Lý Trường Không, mà là chi cơ giám Lý Đạo Uyên, Độc Cô Thấu Minh nói, hiện tại là ta quý phủ người. Lý Trừng không cười cợt, giả trung quy là giả, nhiều người mắt tạp, luôn có thể nhận ra ta đến. Nói ngươi là thật sự Lý Đạo Huyên, ngươi chính là thật sự, nhận ra lại có quan hệ gì, trong thiên hạ dung mạo tương tự nhiều người đi. Nghiêm Khoan không sẽ bỏ qua. Phu Hoàng không hạ lệnh, hắn làm sao truy sát. Ngươi hiện tại nhưng là chi cơ giám người, không phải tùy tùy tiện tiện có thể truy sát. Nói như vậy, Lý Trừng không cười nói, ta có thể vô tư. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi liền ngốc ở trong phủ, không ai lại quản ngươi, cũng không ai tìm ngươi phiền phức. Vậy thì đa tạ điện hạ. Nói cái gì tạ? Độc Cô Thấu Minh đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì liền dặn dò thị nữ. Lý Trừng không ôm quyền, đưa nàng ra sân nhỏ. Ngồi trở lại tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, Lý Trừng không cười híp mắt khẽ nhấp một cái trà trà, thích ý vô cùng. Rốt cục trở lại thần kinh, này xem như là bước ra đệ nhất bộ. Chính mình vận khí đầy đủ hảo, tránh khỏi chính mình một phen tay chân, không cần lại tìm Tử Dương giáo đệ tử hạ độc dẫn ra bản thân. Lưu tại công chúa phủ, vừa có thể tiếp cận thất hoàng tử lại có thể chuyên tâm tu luyện, hai người chú ý tối rượu bất quá. Hắn ở trong sân đi bộ một phen, chậm chậm rãi trở lại trên giường nhỏ kế tục luyện công, tu luyện nổi lên đại Tử Dương thần công. Còn như nói đại uy đức kim cương pháp, động thiên bên trong chính mình đang tu luyện, hơn nữa tiến cảnh cực nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ăn xong điểm tâm, đang ở sân bên trong đi bộ, chuẩn bị buổi sáng ra công chúa phủ đi thần kinh đi dạo một vòng. Đến rồi mấy lần thần kinh, lại không có thể lãnh hội thần kinh phồn hoa, tâm lý ngứa. Thị nữ ở bên ngoài bẩm báo, thập ngũ hoàng tử Độc Cô Húc Dương tới chơi. Hắn vừa tới cửa viện nên tiếp, thập ngũ hoàng tử một thân huyền sắc trang phục, tinh thần phấn chấn sải bước vào cửa. Lý Trừng không ôm quyền vừa muốn hành lễ. Độc Cô Húc Dương một bước vượt đến phụ cận, ngăn cản hắn tay, cười nói, không cần đa lễ. Lý Trừng không cười thả xuống tay, điện hạ mời. Độc Cô Húc Dương theo hắn đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống, thị nữ bưng lên trà trà trái cây, mềm mại lui ra. Độc Cô Húc Dương cười ha ha nói, cuối cùng cũng thấy ngươi mặt, mấy lần trước đến, đều bị tứ tỷ chặn lại rồi. Lý Trừng không nói, điện hạ thịnh tình, tâm lĩnh. Ai? Độc Cô Húc Dương thở dài một hơi, lắc đầu một cái, lần này cần không phải ngươi, thực sự là thương tiếc cả đời. Lý Trừng không cười cợt không lên tiếng. Ta người hoàng tử này đương không tư vị, không có quyền không có thế, cũng không có gì có thể báo đáp ngươi. Độc Cô Húc Dương từ trong lòng móc ra một cái biển hồ gỗ, cười híp mắt nói, ngươi nên yêu thích này cái. Lý Trừng không cười nhận lấy. Vĩnh cách thần chỉ. Độc Cô Húc Dương hai mắt tỏa ánh sáng, vĩnh ly cung chấn cung tuyệt học một trong. Lý Trừng không chân mày cau lại, mở ra hồ gỗ, bên trong là một quyển cũ kỹ ố vàng bị quyển, nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm phả vào mặt. Độc Cô Húc Dương hưng phấn nói, quyển bí kíp này nhưng là ta hao hết khổ tâm, bỏ ra to lớn đánh đổi chiếm được. Vĩnh ly cung tuyệt học có thể nào ngoại chuyện. Lý Trừng không nói chuyện mở ra bị quyển, bên trong là một vài bức luyện công đồ. Vĩnh ly cung là đại vĩnh triều đứng đầu nhất tông môn, so với đại nguyệt triều Thanh Liên Thánh giáo địa vị càng tôn sùng. Thanh Liên Thánh giáo chân giáo võ học có thể ngoại chuyện sao? Chính mình được đại uy đức kim cương pháp là hầu như không thể phục chế cơ duyên, không giả thiên quyết không nô thiên xuân tên phản đồ này, căn bản không thể. Trên đời sẽ không có không thể sự. Độc Cô Húc Dương cười nói, chỉ cần ngươi chịu đi làm, tổng có biện pháp. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Nay vĩnh cách thần chỉ hành công con đường cực kỳ phức tạp, hơn nữa một tầng, then chốt chính là hạt nhân tư tưởng cùng đại nguyện triều võ học không giống. Luyện khiếu như luyện đan điển, đưa cánh tay trên 18 nơi huyệt đạo luyện thành đan điển giống như tồn tại. Mỗi một khiếu tồn chữ không giống tính chất nội khí, 18 cổ nội khí đồng thời ầm ầm mà ra, hội tụ, phản ứng, cuối cùng ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh, bắn ra chính là vĩnh cách thần chỉ. Lý Trừng không than thở, kỳ tư diệu tưởng. Có người nói đây là lúc trước vĩnh cách chân nhân quan thiên địa vận chuyển, thấy vĩnh cách hà tư thế, đến linh cảm sáng lập này thần công, có đệ nhất thiên hạ chỉ pháp danh xưng. Khẩu khí thật là lớn. Khẩu khí là không nhỏ, nhưng uy lực xác thực cùng uy danh xứng đôi. Điện hạ luyện qua chứ? Ai, nói ra thật xấu hổ, ta là luyện không thành này cái. Độc Cô Húc Dương lắc đầu một cái, ta này cái truy tinh cảnh là linh đan rượu dược trồng tới, tư chất thật sự không như ngươi. Hắn hâm mộ nhất chính là Lý Trừng không tư chất. Nếu như mình có này kiểu tư chất, cái kia nên cỡ nào vui sướng, cho dù ngốc tại Hiếu Lăng cũng đồng ý, chỉ cần có thể luyện công, chính là thế gian chuyện vui vẻ nhất. Lý Trừng không cười cợt. Truy tinh cảnh cần được có đặc biệt, đối với sinh tử lĩnh ngộ, không trải qua sinh tử lĩnh ngộ thủy, hầu như không thể phá đến này quan. Nhưng không phải mỗi người kinh lịch sinh tử đều có thể lĩnh ngộ thủy, đa số đều là chết rồi, vì lẽ đó trong thiên hạ chỉ có hơn 1.000 cái tông sư. Bất quá hắn cảm thấy, e sợ không thể chỉ này cái tính. Rất nhiều tông sư đều là giữ bí mật không nói, hoặc là mai danh nhận tích, hoặc là giấu ở núi rừng dân gian trong lúc đó. Luyện này cái vĩnh cách thần chỉ đến đầy đủ tư chất. Độc Cô Húc Dương lắc đầu, không phải tư chất tuyệt thế giả không cần tự mình chuốc lấy cực khổ, khổ luyện một đời cũng khó thành. Lý Trừng không nói, này chỉ pháp xác thực phức tạp. Luyện khiếu có thể không dễ như vậy, mạnh mẽ thay đổi huyệt vị, nghịch xoay người, liền dường như đại tử dương thần công. Bao nhiêu người có thể luyện đến đại tử dương thần công cái kia một bước? Tử dương thần công viên mãn đã kẹp lại đại đa số người, này vẫn là tử dương thần công, không tính khó luyện. Cũng là ngươi có hy vọng luyện thành. Độc Cô Húc Dương cười nói, luyện tới xem một chút, ta nghĩ tự mình lĩnh giáo một cái này vĩnh cách thần cỡ nào uy lực. Lý Trừng không sảng khoái nói, vậy ta liền không giả mù sa mưa khách sáo, đa tạ điện hạ. Độc Cô Húc Dương xua tay, chớ cùng ta khách khí, ta cái mạng này cùng mẫu phi mệnh đều là ngươi cứu. Ngươi còn có cái gì khuyết? Lý Trừng không lắc đầu. Độc Cô Húc Dương từ trong lòng móc ra một cái ngân phiếu, những này cầm linh hoa đi, ngươi mặc dù là tông sư, có thể cũng không thể đi cướp tiền, đúng hay không? Lý Trừng không đã suy đoán ra Độc Cô Húc Dương tính nết, không khách khí nhận lấy, cười nói, chính muốn đi ra ngoài đi dạo. Muốn đi đâu? Uống rượu vẫn là mua binh khí. Ta biết một ít chỗ tốt. Chương 111, Vạn Tượng. Hắn lập tức nói nhà ai binh khí cửa hàng tay người cao, cái nào cửa hàng cất giấu bảo kiếm bảo đao, nhà ai cửa hàng món gì làm được rượu. Hắn đối với tiểu lâu xem thường, yêu thích những kia quán rượu nhỏ, cảm thấy trong tiểu lâu thái đều một cái ý vị, trái lại quán rượu nhỏ một ít thái làm được càng địa đạo càng có vị, thuộc như lòng bàn tay kiểu toàn bộ nói cho Lý Trừng không. Lý Trừng không nghe được thèm ăn nhỏ dãi, quyết định ra đi vòng vòng, đương nhiên, quan trọng hơn chính là tìm phá cương phi đao vật liệu. Huyền thiết. Độc Cô Húc Dương nói, ta có a, chờ, ta để nhân đưa lại đây. Hắn đứng dậy ra bên ngoài đến cửa viện. Ngoài cửa viện chính chờ đợi 4 cái tùy tùng cùng 8 cái hộ vệ. Hắn ngoắc ngoắc tay dặn dò hai câu, lại ngồi trở lại đi. Lý Trừng không cười khinh suýt trà trà, động thiên bên trong hắn bắt đầu tu luyện vĩnh cách thần chỉ. Độc Cô Húc Dương xài bước trở về kế tục với hắn chuyện thiếm, giảng chính mình làm sao được vĩnh cách thần chỉ. Hơn một nửa là vật khí. Hắn đã luyện vạn tượng bàn sơn công, lần trước tẩu hỏa nhập ma sau, lại tu luyện liền thuận buồm xuôi gió, một hơi luyện đến truy tinh cảnh bước vào tông sư. Đáng tiếc vạn tượng bàn sơn công mặt sau mấy tầng thiếu hụt, không cách nào luyện nữa. Hắn lòng ngứa ngay như nạo, không cách nào tự tin, liền liền rời khỏi đại nguyện tiến vào đại vĩnh cảnh nội. Hắn thông qua một môn kỳ công thay đổi dung mạo, phân thành một cái vĩnh ly cung đệ tử, đi tới vĩnh ly cung thời gian điện, nhìn thấy vạn tượng bàn sơn công mặt sau mấy tầng, lại lấy thâu thiên hoán nhật phương pháp, đem vĩnh cách thần chỉ bí kíp đổi lại đây, lại một hơi chạy về đại nguyện triều. Nay một đường trôi chảy, quả thực chính là ông trời chăm sóc. Rất nhiều then chốt trung phàm là có một tiết phạm sai lầm, chắc chắn phải chết. Vĩnh Ly Cung cũng không sợ Độc Cô Càn Thiên Tử kiếm, giết hắn không kiêng dè chút nào. Lý Trừng không lắc đầu, điện hạ này nâng là chơi hỏa, quá nguy hiểm. Vạn tượng bàn sơn công này kiểu kỳ công, đáng giá mạo hiểm như vậy. Vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Bất quá điện hạ vận khí thật sự là tốt. Độc Cô Húc Dương này nâng nói dễ nghe một chút là có đảm có thức, nói khó nghe điểm là cả gan làm loạn. Hắn cũng có đầy đủ vận khí. Lúc trước vạn tượng bàn sơn công tẩu hỏa nhập ma có chính mình cứu rút, vạn tượng bàn sơn công tẩu hỏa nhập ma sau dĩ nhiên luyện thành, còn có thể được mặt sau bộ phận, hoàn chỉnh không thiếu sót, phần này vận khí có thể không phải người bình thường có thể đụng. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không muốn vạn tượng bàn sơn công? Độc Cô Húc Dương nói. Lý Trừng không cười nói, điện hạ thiên tân vạn khổ chiếm được, vẫn là chính mình giữ lại luyện thôi. Ngược lại cũng là vĩnh ly cùng, thêm một cái luyện thiếu một cái luyện không đáng kể, ngươi luyện. Chúng ta còn có thể luận bàn. Độc Cô Húc Dương hưng phấn đứng dậy. Lý Trừng không cười cợt. Như kỳ công này, hắn có thể nào không động lòng. Không hơn vạn tượng bàn sơn công phía trước mấy tầng là bí kíp, mặt sau 3 tầng lại cần phải đi thời gian điện, tại thời gian bích trước lĩnh ngộ, không có bí kíp. Hắn lập tức lại cười nói, đúng rồi, còn có vô tướng công, ngươi có thể luyện một chút, thay đổi dung mạo, ai có thể nhận ra ngươi đến. Lý Trừng không chần chờ. Ngươi có thân phận mới, lại đổi dung mạo. Triều đình cái kia giúp ngôn quan môn này một cái liền không lời nào để nói rồi. Vô tướng công. Độc Cô Húc Dương hạ thấp giọng, đây chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị kỳ công, là ta theo phụ hoàng trong bí khố thâu đến, cấm chỉ truyền lưu kỳ công. Nếu là cấm chỉ truyền lưu, e sợ. Nhiều lắm mắng ta vài câu, lại không thể ăn ta. Độc Cô Húc Dương không để ý vung vung tay. Vậy cho dù. Lý Trừng không nói, ta đới một bức mặt nạ chính là, người bên ngoài cũng nhìn không ra đến. Thiên ẩn lâu bên trong ẩn giấu một bức mặt nạ, lấy băng vũ kỳ tơ tằm làm ra, lấy đặc biệt tâm pháp thôi thúc sau, có thể hòa vào khuôn mặt, biến hóa dung mạo. Tuy rằng chỉ có thể biến thành một cái dáng dấp, không thể biến ảo đa đoan, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ dùng. Ngươi dĩ nhiên không muốn vô tướng công. Độc Cô Húc Dương kinh ngạc nhìn hắn. Lý Trừng không cười lắc đầu, không cần. Vô tướng công nhìn như huyền diệu, hơn nữa biến hóa muôn phương, khó lòng phòng bị, là một môn ai cũng khát vọng thần công. Hắn lại mạnh mẽ khắc chế này tham nghiệm. Luyện này công, hậu hoạn quá nhiều phiền phức vô cùng, trên đời không không ra phong tưởng, trung hội bị người ta biết. Một khi biết được, hết thể nhân đều hội cách hướng hắn, đề phòng hắn, thậm chí muốn trước tiên diệt trừ hắn. Độc Cô Húc Dương thân là hoàng tử, một cái mê võ nghệ, không lớn chí hướng, cho dù biết hắn luyện vô tướng công, cũng sẽ không bắt hắn làm sao. Chính mình liền không xong rồi. Này vô tướng công chính là mầm tai họa, là lấy tử chi nhân. Thật muốn luyện, vậy cũng muốn chờ mình vô địch thiên hạ thời điểm. Đương nhiên, vô địch thiên hạ thời điểm cũng không cần thiết luyện nó. Hắn trong nháy mắt liền muốn thông những này, kiên quyết từ chối. Độc Cô Húc Dương đánh giá Lý Trường Không, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không nghĩ tới trong thiên hạ còn có người có thể từ chối đạt được vô tướng công tác dụng rất to, biến hóa vô cùng cảm giác thái sướng, còn có người có thể chống cự. Chỉ có này cái Lý Trường Không. Điện hạ liền truyền cho ta vạn tượng bản sơn công đi, ta cũng thật tò mò này Vĩnh Ly cung kỳ học. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn đứng dậy liền đi, không đẳng Lý Trường Không nói chuyện, vài bước bước ra sân nhỏ. Lý Trường Không lắc đầu bật cười. Hắn mới vừa uống xong này chén trà nhỏ, Độc Cô Húc Dương liền tay cầm một cái cháp đi vào, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá. Phanh! Bàn đá một chấn. Độc Cô Húc Dương mở ra cháp, bên trong là một khối đen kịt huyền thiết, to bằng nắm tay, chính liên tục thôn phệ chu vi ánh sáng. Huyền thiết! Vạn tượng bản sơn công! Hắn từ trong lòng móc ra một quyển sách mỏng đưa cho Lý Trường Không. Lý Trường Không nhận lấy tinh tế phiên một lần, nhẹ nhàng xoa một cái, hóa thành bột mịn bị một trận gió nhẹ đánh toàn cuốn đi. Vạn tượng bản sơn công. Lý Trường Không cười nói, luyện lực lượng đại vô cùng, đáng tiếc nhân lực có cuối cùng. Độc Cô Húc Dương nhẹ nhàng trong nháy mắt. Ông. Không khí rung động. Lý Trường Không kinh ngạc. Độc Cô Húc Dương ngạo nghễ nói, dốc hết toàn lực, luyện thành này vạn tượng bản sơn công, lực có thể bạt núi đoạn nhạc. Lý Trường Không than thở. Chính mình thân thể trải qua cửu chuyển phi tiên quyết sau, khí lực đại bồi, là thường nhân mấy lần, có thể so với chi này Độc Cô Húc Dương, rồi lại chênh lệch một đoạn dài. Này vạn tượng bản sơn công là luyện thể thuật, triển khai thời điểm căn bản không có nội lực, thuần túy chính là nhục thể, phối hợp nội lực, hắc, vô địch thiên hạ. Điện hạ, cái kia Vĩnh Ly cung có thể có luyện thành này công? Có, cũng không có thiếu đây. Độc Cô Húc Dương lắc đầu than thở, thế gian này thiên tài quá nhiều. Hắn vừa nghĩ tới này cái liền ảo não thở dài, chính mình tư chất quá bình thường, so với thường nhân là cường, nhưng so với chân chính kỳ tài thiên tài liền cái kia kém xa. Vĩnh cách thần chỉ. Vạn tượng bàn sơn công, đủ luyện một trận. Độc Cô Húc Dương cười nói, ngươi cẩn thận luyện, đến thời điểm chúng ta luận bàn. Lý Trường Không cười đáp ứng. Cùng Độc Cô Húc Dương ở chung thật thoải mái, một chút không nằm chính mình đường các loại, không coi chính mình là thái giám, bình đẳng ở chung, không chút nào khách khí. Lý Trường Không bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đầu tường, xung bên kia cười cợt. Độc Cô Húc Dương theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đầu tường nơi đó chính bị thanh trúc lâm chống đỡ, theo gió rì rào, không còn gì khác, làm sao rồi? Khả năng là bên trong phủ hộ vệ thôi. Lý Trường Không nói. Có nhân. Độc Cô Húc Dương hừ nói, thật là to gan. Quang Minh Điện. Độc Cô Cản chính tại Long Án trước phê duyệt tấu chương, dưới bậc thang là tư lễ giam trưởng ấn thái giám lục chương. Thú lô lượn lờ, thẩm nhân mùi thơm di động, thanh tâm ích thần. Nay quý giá tâm hương cũng áp không xuống Độc Cô Cản lửa giận, thỉnh thoảng đem tấu chương một đập, chửi ầm lên. Lục chương chỉ vùi đầu xem chính mình tấu chương, phảng phất cái gì cũng không nghe. Cái gì cũng chưa thấy, thành người điếc người mù. Chương 112, ám sát. Bệ hạ, nghiêm phủ chủ cầu kiến. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nội thị bẩm báo. Tuyên. Độc Cô Càn ngồi trở lại Long Án sau, đem một phong tấu chương ném tới trên bàn. Một lát sau, vàng nóng trên liêm vẩy một cái, nghiêm khoan trầm ổn tiến vào, ôn quyền thi lễ, thần gặp hoàng thượng. Nghiêm khanh có chuyện gì a? Độc Cô Càn nói, nổi giận đùng đùng, cái nào chọc tới ngươi? Hoàng thượng, Lý Trừng Không lại xuất hiện rồi. Nghiêm Khoan nghiêm nghị nói. Độc Cô Càn hứng hở, ở nơi nào xuất hiện? Nghiêm Khoan hai mắt lấp lánh nhìn thẳng Độc Cô Càn, Thanh Minh công chúa phủ. Hắn còn dám trở về? Độc Cô Càn cười cợt, lá gan không nhỏ a. Nghiêm Khoan trầm giọng nói, này nâng không khác nào đối tông sư phủ khiêu khích, đối truy phong thần bổ khiêu khích, hoàng thượng, thần mời lệnh, truy sát này liêu. Lục Trương nói, Nghiêm đại nhân. Nghiêm Khoan nhìn sang. Lục Trương ngồi ở án trước, ung dung thong thả từ từ nói rằng, Nghiêm đại nhân có thể nhìn rõ ràng. Lý Trừng Không lại cả gan làm loạn cũng không dám tiến thần kinh, mà Thanh Minh công chúa lại gan lớn cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ hắn tiến công chúa phủ. Thần thuộc hạ thấy rất rõ ràng, xác định là Lý Trừng Không không thể nghi ngờ. Nghiêm Khoan trầm giọng nói, sẽ không tính sai. đang ở quan trường, như vậy tuyệt đối mà nói có thể miễn thì lại miễn, hắn tức giận bên dưới cũng mặc kệ quan trường này kiên kỵ. Không tính sai mà nói, Lục Trương gật gù, công chúa phủ thái giám ngoại trừ Triệu Thường Đức ở ngoài, thật giống chỉ có hai cái tiểu thái giám, lại chính là tân vào phủ cận vệ, chi cơ giám Lý Đạo Huyên, đừng không phải đem Lý Đạo Huyên cùng Lý Trường không làm lăn lộn đi, hai người bọn họ trường đến đúng là rất như, song bào huynh đệ. Lý Đạo Huyên, Nghiêm Khoan cau mày. Lục Trương nói, Lý Đạo Huyên vẫn tại chi cơ giám chuyên tâm tu luyện, vừa tu luyện thành công, bước vào đại quang minh cảnh, hoàng thượng phái đi hộ vệ thanh minh công chúa. Kim Giáp thái giám, Nghiêm Khoan trầm giọng nói. Lục Trương nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêm Khoan sắc mặt căng thẳng, hai mắt lấp lánh trừng mắt hắn. Lục Trương cười nhạt cười, Nghiêm đại nhân, có thể đừng tính sai, Kim Giáp thái giám không phải là tùy tùy tiện tiện năng động. Nghiêm Khoan vi hí mắt, chuyển hướng Độc Cô Cản, bệ hạ, cái kia Lý Đạo Huyền cùng Lý Trường không có thể có liên quan. Được rồi Nghiêm phụ chủ, Độc Cô Cản khoát tay một cái nói, Lý Trường không đã chết rồi, không cần lại truy tra. Bệ hạ, Nghiêm Khoan trầm giọng nói, Lý Trường không chết như thế nào? Hắn bị truy phong thần bổ truy sát, tất oán hận hoàng thượng, người này là mầm tai họa, không lưu lại được. Lục Trương nói, lưu đến không lưu lại được, tự có thánh tài, Nghiêm đại nhân, thời điểm không còn sớm rồi. Hoàng trên, Nghiêm Khoan nhìn kỹ Độc Cô Cản. Độc Cô Cản vùng vung tay, chấm mệt mỏi, Nghiêm Khanh lui ra đi, tông sư phủ đừng tìm Lý Đạo Huyên phiền phức, không thể bởi vì hắn hình dáng giống Lý Trường không liền được quấy rầy. Nghiêm Khoan trầm mặc. Nghiêm đại nhân, Lục Trương cau mày nói, hoàng thượng ý chỉ, ngươi chẳng lẽ không nghe xong? Thần tuân chỉ. Nghiêm Khoan chậm rãi phun ra ba chữ, ổn quyền thi lễ, nhanh chân lui ra Quang Minh điện. Khi hắn bước ra hoàng cung, cất bước tại đi về tông sư phủ trên đường, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hoàng thượng đa nghi nghi kỵ, thay đổi khó lường, vào lúc này dĩ nhiên lại không muốn giết Lý Trường Không, đây chính là phiền toái lớn. Chính mình lúc trước một trưởng toái Lý Trường Không trái tim, cho dù dùng linh đan rượu dược cũng không thể triệt để khôi phục, nhất định có lưu lại ám thương. Lý Trường Không nhất định sẽ ghi hận chính mình, nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Một cái đại quang minh cảnh cao thủ, mà lại có thể chạy trốn truy phong thần bổ đại quang minh cảnh cao thủ rình ở bên, chính mình ăn ngủ không yên. Chỉ cần tiên hạ thủ vi cường. Lý Trường Không cùng Độc Cô Húc Dương Chính nói chuyện thiếm, Độc Cô Thấu Minh đẩy cửa đi vào, áo trắng như tuyết, lành lạnh như tiên. Độc Cô Húc Dương cười ha ha nói, tứ tỷ, Lý đại nhân hiện tại liền lưu tại chỗ ở của ngươi. Không sai. Không bằng mời Lý đại nhân đi ta quý phủ trụ đi, hai chúng ta đầu tính khí, cùng luyện võ luật bàn. Lưu tại tứ tỷ chỗ ở của ngươi thái khuất tài. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, đây là phụ hoàng sắp xếp, ta nói tới không tính. Ta đi tìm phụ hoàng. Ngươi cảm thấy phụ hoàng có thể đáp ứng không? Vậy ta đi tìm mẫu phi. Ngươi đi đi. Độc Cô Thấu Minh cười khẽ. Ai? Độc Cô Húc Dương cam chịu thở dài. Hiện tại mẫu phi đối hắn không hề có một điểm sắc mặt tốt, thân thể vừa vặn liền đem bản thân đuổi ra ngoài, để cho mình thiếu tại trước gót chân nàng lắc lư, miễn cho chọc giận nàng trên hỏa sinh khí. Lý Trường không nói, điện hạ, ta một giới nhàn nhân, lưu ở đâu biên đều giống nhau, bất cứ lúc nào có thể quá khứ, ngươi không chê ta phiền là tốt rồi. Độc Cô Húc Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhìn Độc Cô Thấu Minh. Thời điểm không còn sớm, liền không để lại ngươi ăn ngọ thiện, thập ngũ đệ. Độc Cô Thấu Minh từ tốn nói. Độc Cô Húc Dương rên một tiếng, Lý đại nhân, theo ta hồi phủ, hai chúng ta hảo hảo uống một chén. Ta quý phủ chủ nương so với tứ tỷ chủ nương mạnh hơn nhiều, nhưng là ta cố ý tìm kiếm người tới, bảo đảm ngươi xài được hoài. Cái kia tốt. Lý Trường không nói. Độc Cô Húc Dương mặt mày hớn hở. Lý Trường không cười nói, công chúa điện hạ, vậy ta liền theo mười ngũ điện hạ đi tới. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, đi thôi. Đi. Độc Cô Húc Dương cười ha ha đi ra ngoài. Lý Trường không xung Độc Cô Thấu Minh ôm một cái quyển, theo Độc Cô Húc Dương ra Thanh Minh công chúa phủ, đi tây mà đi. Độc Cô Húc Dương hoàng tử phủ cùng Thanh Minh công chúa phủ chỉ một dặm chi cách, tại một cái trên đường cái. Nay điều phố lớn rộng rãi, ngăn nắp, u tĩnh. Bạch ngọc tiểu thạch đầu phô, chiều rộng khoảng 20 mét, gần như không nhiễm một hạt bụi. Tuy rằng cùng phồn hoa huyên nháo trung ương đại đạo chỉ cách một con đường, có thể nơi này thanh tĩnh, người ở thưa thớt, khác nào hai cái thế giới. Sáu cái hộ vệ làm thành một vòng, đem Lý Trường không cùng Độc Cô Húc Dương vây quanh ở giữa, hai người dạo bước mà đi. Lý đại nhân, ngươi có cái gì muốn ăn, cứ việc nói. Độc Cô Húc Dương cười híp mắt nói, hôm nay nhất định phải làm cho ngươi ăn được thỏa mãn. Lý Trường không cười nói, vậy ta hôm nay liền mở rộng cái bụng ăn một bữa no nê. Ngươi muốn là yêu thích, liền đem này chủ nương mang về, chuyên môn hầu hạ ngươi, tứ tỷ đối những này không nói cứu, chủ nương cũng là lừa gạt, kém viên đấy. Tốt. Lý Trường không cười nói. công chúa phủ cơm nước đã là mỹ vị vô cùng, cho dù ở kiếp trước, hắn ăn qua mỹ thực kém xa công chúa phủ. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút Độc Cô Húc Dương chủ nương đến cùng làm sao cao siêu. Đi ra nửa giảm lộ, hắn nhíu nhíu mày, điện hạ, có thích khách. Lúc gần lúc hiện hắn ý, như có như không, cho dù tinh thần hắn mạnh mẽ mà hơn xa người bên ngoài nhạy cảm, nhưng hầu như bỏ qua. Ân. Độc Cô Húc Dương dưới chân không ngừng lại. Lý Trừng không nói, điện hạ có cái gì kẻ thù. Không phải cái gì nhân đều biết thiên tử kiếm tồn tại, ngu lớn mật có chính là, nếu như chính mình không phải ông nhược ngu nhắc nhở, cũng không biết thiên tử kiếm, nói không chắc đã trực tiếp đi ám sát thất hoàng tử, vừa chết bách, đơn giản bất việc. Chương 113, Nguyệt Mi. Độc Cô Húc Dương cau mày, ta chỉ luyện chính ta võ, không tranh không cướp, ai muốn giết ta. Cái kia e ngại ai đường sao? Ta không tranh với đời, ngại ai lộ. Điện hạ, thỉnh thoảng không phải ngươi không tranh là được, vị trí của ngươi liền ngại người khác lộ. Không thể. Vậy thì là Vĩnh Ly Cung. Bọn họ không là gan lớn như vậy. Vĩnh Ly Cung A. Có thể khó nói. Lý Trừng không lắc đầu nói, những này đỉnh cao tông môn lá gan so với điện hạ ngươi nghĩ đến càng lớn. Hắn nói chuyện thời khắc, 6 tên hộ vệ co rút lại phạm vi, dựa vào bọn họ càng gần hơn, phòng bị có ám khí. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, không chút hoang mang, hai mắt hơi rủ xuống phảng phất hứng hở, tay đều co lại ở trong tay áo. Dừng lại. Lý Trừng không đống nhiên quát lên. Độc Cô Húc Dương vội hỏi, dừng lại. Hắn quay đầu xem Lý Trừng không nói, làm sao? Hắn cảm giác được giờ khắc này Lý Trừng không thật giống một tòa sơn tại trước mắt mình vụt lên từ mặt đất. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng, trăm trượng. Càng ngày càng cao, trong chớp mắt đã che kín bầu trời, ép tới hắn thở không nổi. Hắn thế mới biết Lý Trừng không tu vi cao đến mức độ nào. Nguyên bản nghe Lý Trừng không, là bởi vì đã cứu chính mình mệnh, đáng giá tín nhiệm, hiện tại thì lại lấy cường giả vi tôn, theo bản năng nghe theo. Trước có vây quanh, chúng ta lùi lại. Hảo, vậy thì lùi. Độc Cô Húc Dương nói. Hắn theo Lý Trừng không chậm rãi sau này. 6 cái hộ vệ trầm túc như một đầu, không nói một lời, dính sát vào hai người bọn họ. Lý Trừng không quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, lợi hại. Chuẩn bị ứng địch thôi. Chân tường dưới âm ảnh bên trong bỗng nhiên chui ra 8 bóng người, áo bào màu xám, hôi cân che mặt bàng, chỉ lộ ra lu mờ ảm đạm con mắt, lạnh lùng, bình tĩnh. Bọn họ khác nào 8 đạo ảnh tử, vô thanh vô tức, vút qua liền đến trước mắt. Lý Trừng không cau mày. Bọn họ thân pháp nhanh chóng không kém hơn chính mình xúc địa thành thôn quyết, vừa nhanh lại vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị thích khách. Suy, suy, suy, suy, suy, suy. Tiếng xe gió vang lên, 6 chi ngón tay giải phá cương cung tên hình thành một cái hình quạt, đón lấy 8 người. 8 người thân thể như không xương giống như tùy ý vặn vẹo biến hóa, hiểm chi lại hiểm tách ra phá cương nỗ. Xì xì xì xì xì xì. 6 cái hộ vệ hai tay giỏ ra tay áo. Hai tay mỗi người nắm một nhánh tinh xảo thanh đồng phá cương nỗ. Những này phá cương nỗ so với quân trung phá cương nỗ nhỏ mấy lần, chỉ to bằng lòng bàn tay, tinh mỹ hoa văn quấn quanh, khác nào một cái tác phẩm nghệ thuật. Cung tên cũng chỉ ngón út trường. Nhưng bắn ra tốc độ không kém chút nào ở quân bên trong phá cương nỗ, thậm chí càng hơn 2 phần, tiếng xé gió càng hưởng. 8 cái người áo xám phản ứng thật nhanh, thân thể lại vừa ý vặn mẹo, xứng là kỳ tuyệt. Có thể phá cương nỗ tốc độ quá nhanh. Tránh thoát một luân sau dĩ nhiên không tránh khỏi vòng thứ hai, dồn dập trung nỗ. Phá cương nỗ khác nào kiếp trước phá giáp đánh giống như, trực tiếp bắn thủng thân thể bọn họ, tạo thành một cái lỗ máu. Một nỗ một lỗ máu, một nỗ một đoàn huyết hoa trùng chen lẫn thịt nát. 8 cái người áo xám đối trên thân phá động không phản ứng chút nào, phảng phất bắn chúng không phải chính mình, trong chớp mắt khi đến phụ cận. Lùi. Lý Trừng không quát lên. Hắn một tay lôi kéo Độc Cô Húc Dương đai lưng lùi lại, một cái khác tay mánh phẩy tay áo một cái. Này phất một cái là lấy đại thiên tinh lòng bàn tay pháp thôi thúc, chống chất mấy lần lực lượng. 8 cái người áo xám mảnh giấy giống như bay lên, trên không trung phanh phanh phanh phanh nổ thành từng đám huyết vụ. 6 hộ vệ nghe vậy tức lui về phía sau, miễn cưỡng tách ra này xương máu, nhưng cũng chấn đến choáng váng đầu hoa mắt, cả người tê dại. Lý Trừng không nghiêm nghị nhìn chằm chằm bay là tả rơi xuống đất xương máu, đã trắng mặt đất một tầng lít nha lít nhít điểm đỏ, tươi đẹp chói mắt. Ngoan ngoãn. Độc Cô Húc Dương mặt không biến sắc lắc đầu nói, tử sĩ. Thái ác độc rồi. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu như không phải Lý Trừng không này phất một cái, chính mình này 6 cái hộ vệ lành ít giữ nhiều. Lý Trừng không nghiêm nghị dán mắt vào tà tà phương, trên thân khí thế liên tục kéo lên, khác nào một luân đại nhật chiếu trên không. Độc Cô Húc Dương 7 người cảm giác đưa thân vào dạn nước đại địa, chính bị phủ đầu liệt nhật bạo sái, muốn đem bản thân khảo thành thịt khô. Hai anh. Một đạo hừ nhẹ tại 7 trong thai người nổ tung. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 7 người đều phun ra huyết tiễn, thân thể thật giống bị rút đi xương, như bùn nhão kiểu sủi lơ. Lý Trừng không lạnh lùng nói, cao nhân phương nào, đây là thần kinh. Thân hình hắn lấp lóe, trong nháy mắt lấy thiên cơ chỉ điểm chúng 7 người, lệnh 7 người chống đỡ không ngã. Độc Cô Húc Dương, hôm nay mà lại tha cho ngươi một mệnh. Một đạo nhàn nhạt thanh âm cô gái vang lên. Lý Trừng không vẻ mặt nghiêm túc, có thể dám lưu lại họ tên. Triệu Nguyệt Mi. Tham thẳm thanh âm vang lên, lập tức vắng lặng. Lý Trừng không trên thân khí thế chậm rãi chìm, như liệt dương đi về phía tây, cuối cùng lạc đến sân dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Húc Dương. Độc Cô Húc Dương sắc mặt khó coi, rên một tiếng, Vĩnh Ly cùng Triệu Nguyệt Mi. Lý Trừng không nói, Vĩnh Ly cung. Độc Cô Húc Dương gật gù, Vĩnh Ly cung thiên tài đệ tử Triệu Nguyệt Mi, nương, cũng thật là gan to bằng trời. Hắn không nghĩ tới Vĩnh Ly cung thật sự dám đến thần kinh ám sát chính mình, càng đáng sợ chính là, còn phái ra tử sĩ đánh trận đầu hiểm hộ Triệu Nguyệt Mi. Hôm nay nếu không là Lý Trừng không ở bên người, chính mình tuyệt tránh không khỏi Triệu Nguyệt Mi ám sát. Lý Trừng không nói, truy phong thần bổ không làm gì được nàng. Này cái Triệu Nguyệt Mi cùng mình lực lượng ngang nhau, nếu chính mình có thể chạy thoát truy phong thần bổ, nàng cũng như thế. Độc Cô Húc Dương thở dài một hơi, gật gù, lần này phiền phức. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lưỡng đạo kim quang lướt qua, lóe lên liền qua, phảng phất là ảo tưởng, hắn lại biết tuyệt không phải ảo giác. Đây chính là cái kia kim ý vũ khách, vượt qua truy phong thần bổ tồn tại. Nhưng một lát sau, kim quang lần nữa lướt qua. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Nhanh như vậy sẽ trở lại, hẳn là tay trắng trở về, này Triệu Nguyệt Mi dám đến thần kinh quả nhiên là có dựa vào. Điện hạ, ngươi phải cẩn thận. Lý Trừng không nhìn đỏ tươi mặt đất, những này huyết thật giống sẽ không làm khô giống như, một hồi này lại vẫn không biến sắc. Độc Cô Húc Dương than thở, Lý đại nhân, ngươi không bằng theo ta ở cùng nhau thôi. Điện hạ không bằng đi Mai Hương Cung. Lý Trừng không nói, bọn họ lần sau ám sát, ta cũng chưa chắc chống đỡ được. Bọn họ lần này xảy ra sự cố là nhân vi chính hắn một biến số, lần sau ám sát nhất định sẽ tính cả chính mình, tự có nhân đối phó chính mình. Độc Cô Húc Dương liền thai kiếp khó tránh khỏi. Thái mẹ kiếp ngột ngạt rồi. Độc Cô Húc Dương cũng nghĩ rõ ràng điểm này, chẳng lẽ ta cả đời trốn ở trong cung. Điện hạ thần công đại thành, vậy thì không sợ. Lý Trừng không nói. Độc Cô Húc Dương cười khổ. Hắn tự biết chuyện nhà mình, như thế nào đi nữa luyện cũng không thể như những kia kỳ tài giống như luyện đến viên mãn. Vĩnh Ly cung võ công có thể không dễ luyện như vậy. Lý Trừng không cũng không nhiều lời. Chúng cái gì nhân kết cái gì quả, lúc trước chạy đi thâu Vĩnh Ly cung thần công, nên nghĩ tới này kết quả. Vĩnh Ly cung là đại vĩnh triều đỉnh cao tông môn, giết hắn, chỉ cần trốn về đại vĩnh, cho dù Độc Cô Càn cũng không thể làm gì. Độc Cô Càn thiên tử kiếm không thể đi đại vĩnh triều triển khai, huống chi, phỏng chừng đại vĩnh triều cũng có thiên tử kiếm. Bằng không, nhiều điều tạm một số cao thủ hộ vệ. Lý Trừng không nói. Hộ vệ nhiều liền không sao. Cao thủ hộ vệ. Độc Cô Húc Dương cau mày, vậy chỉ có thể cùng Thất Ca bên kia mượn chút nhân thủ. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 114, tặng bội. Thất Ca trang nhã, phải có thể mượn một số cao thủ. Độc Cô Húc Dương thư một hơi, đi thôi, đi Thất Ca quý phủ. Không thể tốt hơn. Lý Trừng không nói. Hắn sớm muốn gặp này kẻ thù, xem rốt cục là nhân vật thế nào, vì sao có khổng lồ như thế danh vọng. Đoàn người kế tục đi tây đi ra hai dặm nhiều lộ, đi tới một tòa cổ xưa trước phủ đệ. Đại môn hồng tất dĩ nhiên phai màu, đồng đinh ảm đạm, không giống Thanh Minh công chúa phủ như vậy sáng loáng lượng chiếu nhân. Bậc thang bên hai vị sư tử đá thật giống ngông một lớp bụi, khí thế lại uy nghiêm đáng sợ, tỏa ra so với thật sư tử càng cường đại sừng sững khí thế. Lý Trừng không ánh mắt bị hấp dẫn lấy. Hắn cảm giác được quen thuộc ý vị, này hai vị sư tử đá cùng Hiếu Lăng bên trong mộ đạo hai bên tượng thần cực rất giống. Đều có một luồng chấn áp thiên địa ý vị. Phàm là cao thủ tới gần nơi này sư tử đá, nội lực đều phải bị ảnh hưởng, lưu chuyển chậm chậm cứ thế đình trệ. Chỉ có hai vị tượng đá, không giống mộ đạo như vậy nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể chấn áp trước cửa giả một khối khu vực. Rời đi này khu vực liền không bị ảnh hưởng, nhưng này đã đầy đủ kinh người. Người cũng cảm giác được chứ. Độc Cô Húc Dương cười nói, đây chính là bảo vật, cũng là Thất Ca đào được. Lý Trừng không nói, là ra cắt thanh ngai điều chứ. Thật tinh tường. Hào bảo vật. Thất Ca bảo vật cũng không ít, ta đoạt vài món, đều là khó gặp cất giấu. Độc Cô Húc Dương nói chuyện đi vào trong. Phủ ngoại bốn cái hộ vệ bị hai người quên quá khứ, so với hai vị sư tử đá, bọn họ càng như pho tượng. Bọn họ ôm quyền thi lễ chưa thêm ngăn cản. Hai người vòng qua một mặt rộng lớn phúc thọ duyên niên bình phong, quẹo vào sân nhỏ. Sân nhỏ hai bên là phòng nhỏ, trước phòng có trồng cây hoa đào, chính sảnh bên ngoài đứng mấy hộ vệ cùng thị vệ. Thất Ca. Độc Cô Húc Dương xa xa liền gọi. Chính sảnh hậu chiên liêm vẩy một cái, một người cao lớn khôi ngô thanh niên anh Tuấn đi ra, cười ha ha nói, thập ngũ đệ, ngươi lại tới làm gì? Lý Trừng không đánh giá hắn một chút liền rời đi Mục Diên đứng ở Độc Cô Húc Dương phía sau như theo thị. Này chính là thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong, quả nhiên khí độ không tầm thường, vừa ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Thất ca là không hoan nghênh ta a? Đương nhiên không hoan nghênh, ngươi tổng ghi nhớ ta những kia bà bối. Yên tâm đi, lần này không cướp ngươi bà bối. Độc Cô Húc Dương sải bước đến phụ cận, tìm mấy cái cao thủ hàng đầu, ta chính bị Vĩnh Ly Cung ám sát đây. Đại Vĩnh Vĩnh Ly Cung. Độc Cô Liệt Phong trầm mặt xuống đến. Hắn mặt trầm xuống, uy nghiêm tăng nhiều. Chính là. Độc Cô Húc Dương lắc đầu nói, nếu không là Lý Đạo Huyên, ngươi khả năng gặp lại không được ta rồi. Độc Cô Liệt Phong nhìn về phía Lý Trừng Không. Độc Cô Húc Dương cười híp mắt nói, phụ hoàng phái cho tứ tỷ hộ vệ, chi cơ giám Lý Đạo Huyên. Lý Trừng Không ôm quyền, gặp thất điện hạ. Không cần đa lễ. Độc Cô Liệt Phong cười nói, ngươi có thể cứu thập ngũ đệ, một cái công lớn. Hắn từ bên hông lấy xuống ngọc bội, đưa cho Lý Trừng Không, lược biểu lòng biết ơn. Này khối dương chi bạch ngọc bội hiện hình tròn, to bằng bàn tay, ôn hòa lộng lẫy lưu chuyển, vừa nhìn liền ngọc chất cực thượng thừa. Ngọc bội khắc một cây bên cạnh vách núi cây thông, cành cây hơi nghiêng phảng phất kình phong tại thổi. Nhìn ngọc bội kia, phảng phất thổi vào mặt kình phong. Lý Trừng Không nhận lấy, đà tạ thất điện hạ. Không hổ là thất ca, chính là trang nhã. Độc Cô Húc Dương nói, này khối tùng nhai nghe đào ngọc bội nhưng là trong lòng ngươi hảo, ta muốn cũng không cho. Cho ngươi, đó là trà đạp đồ vật. Độc Cô Liệt Phong cười nói, ngươi mệnh sao cũng so với một khối ngọc quý trọng. Vĩnh Ly Cung thật là to gan, như vậy thôi, cho ngươi 6 cái tông sư. Đà tạ thất ca. Độc Cô Húc Dương ôm quyền cười nói. Hắn quay người liền đi, vậy ta liền không đi vào đấy. Ngươi nha. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu bật cười, ngồi cũng không ngồi. Ta còn vội vàng đây, muốn mau mau luyện công. Độc Cô Húc Dương nói. Độc Cô Liệt Phong vẫy tay, một cái trung niên thị vệ đi tới gần, nghiêng hai nghe hắn dặn dò hai câu. Gật gù đi ra ngoài. Khi bọn họ đi tới cửa lớn, đã có 6 cái trung niên nam tử đang ở bên ngoài, ôm quyền hướng Độc Cô Liệt Phong thi lễ. Độc Cô Liệt Phong cười nói, thập ngũ đệ, này 6 vị đều là tông sư, là ta chính quy hộ vệ, đều bội có phá cương nỗ. Thất ca, ngươi quá hẹp hỏi. Sao hẹp hỏi? Một cái đại quang minh cảnh tông sư cũng không cho. Đại quang minh cảnh. Độc Cô Liệt Phong cười khổ nói, ngươi cũng thật có thể dở công phu sư tử ngoạm. Trong thiên hạ tông sư không hề ít. Cũng không có thiếu hạ mình đến dưới trướng làm hộ vệ, có thể đại quang minh cảnh làm hộ vệ lại thiếu. Phụ hoàng nơi đó có một nhóm, tông sư trong phủ một nhóm, quân trung cũng có một nhóm, thừa lại đại quang minh cảnh tông sư đa số lưu tại các võ lâm tông phái trấn thủ. Bên cạnh mình cũng chỉ có 4 cái đại quang minh cảnh tông sư. Nay đã toán nhiều, tầm thường hoàng tử công chúa, chỉ có một vị đại quang minh cảnh tông sư mà thôi. Có cho hay không? Độc Cô Húc Dương cười nói. Được rồi, liền mượn ngươi một vị thôi. Độc Cô Liệt Phong bất đắc dĩ nói, đi nhanh lên đi, có thể không lưu lại được ngươi. Hắn cất giọng nói, Tôn Đại Hiệp. Trong phủ thuốc lóe qua một đạo tử ảnh, một cái tử bào lão giả chậm rãi bước ra ngưỡng cửa. Gầy gò, hàm dưới 3 sợi trong râu, phiêu phiêu có tiên khí, thông dong ôm quyền, điện hạ. Vất vả Tôn Đại Hiệp ngươi trước tiên tạm thời lưu tại thập ngũ đệ bên người thôi. Là, lần này ngươi hài lòng chưa, thập ngũ đệ. Độc Cô Liệt Phong bất đắc dĩ nói. Tôn Khai Sơn Tôn Đại Hiệp hơn nữa cho ở của ngươi hộ vệ thủ thống, gần như liền đầy đủ bảo vệ ngươi. Này con tạm được. Độc Cô Húc Dương cười nói, đa tạ thất ca, đi đấy. Hắn liền ôm quyền, xài bước rời đi. Lý Trừng Không xung Độc Cô Liệt Phong liền ôm quyền, theo sau. Tôn Khai Sơn cũng theo sau. Hắn cùng Lý Trừng Không hai bên trái phải, cùng Độc Cô Húc Dương song song. Lý Trừng Không tâm tư chuyển động, vị này thất hoàng tử nhìn là cái phong khoáng đại khí người, đối Độc Cô Húc Dương rất hào phóng. Đương nhiên, có thể thu tâm. Độc Cô Húc Dương xem ra thật tôn sùng thất hoàng tử, chính mình một khi cùng thất hoàng tử trở mặt, Độc Cô Húc Dương nói không chắc muốn giúp Độc Cô Liệt Phong đối phó chính mình. Trở lại Độc Cô Húc Dương phủ đệ, Lý Trừng Không lãnh hội đến hắn chủ nương trình độ, sắc thực xa xa cao hơn Thanh Minh công chúa phủ. Như thế nào, có muốn hay không mang về? Độc Cô Húc Dương đắc ý nói. Lý Trừng Không không có khách khí, vậy thì mang theo thôi. Hảo, cho ngươi. Độc Cô Húc Dương vui vẻ cười nói. Lý Trừng Không từ trong lòng móc ra ngọc bội kia, điện hạ ngươi yêu thích này cái, liền đưa ngươi đi. Này có thể không thành, là thất ca đưa cho ngươi. Độc Cô Húc Dương bận bịu xua tay, hai mắt lại nhìn kỹ nó. Lý Trừng Không nói, ngọc bội kia có cái gì chỗ thần kỳ? Thanh tâm tinh thần, áp chế tẩu hỏa nhập ma. Độc Cô Húc Dương nói, đây chính là chúng ta tu luyện người bảo bối. Cái kia chính thích hợp điện hạ ngươi. Lý Trừng Không nói, thanh tâm tinh thần đối hắn không có tác dụng gì. hắn có Côn Luân Ngọc Cấm Quyết, vượt qua bất kỳ bảo bối. Nhưng đối với Độc Cô Húc Dương tác dụng liền lớn hơn đi. Lần trước Tẩu Hỏa Nhập Ma thiếu một chút muốn hắn mệnh, thân là hoàng tử phải có trấn áp Tẩu Hỏa Nhập Ma bảo vật, đáng tiếc không ép tới trụ, Vạn Tượng Bản Sơn công phản phệ quá mạnh mẽ. Nhiều một cái bảo vật như vậy, liền thêm một phần trấn áp lực lượng, lúc mấu chốt liền cứu mạng, hắn đương nhiên khát vọng. Có qua có lại mới có thể giải cửu, chỉ đòi lấy mà nói, cho dù đối hắn có ân cứu mạng, cũng sẽ nói thầm trong lòng, chậm rãi xa lánh, đây là nhân tính. Nay cái mà, dù sao cũng là thất ca đưa cho ngươi. Đã đưa ta, ta chuyển giao cho điện hạ ngươi cũng không có gì chứ. Lý Trường không vứt cho hắn. Ha ha, vậy ta liền nhận lấy đấy. Độc Cô Húc Dương cười híp mắt tiếp được. Điện hạ, hoàng thượng tuyên triệu. Một cái thị nữ đi vào bẩm báo. Độc Cô Húc Dương cam chịu đứng dậy, chuẩn là nghe được tin tức, lại cũng bị lải nhải. Vậy ta liền cáo tử. Hai người tại cửa phân biệt, Độc Cô Húc Dương đi hoàng cung, hắn thì lại về Thanh Minh công chúa phủ. Đi ra nửa dặm dừng lại. Đại giữa đường đứng một cái tử bào lão giả. Chương 115, muốn giết. Lý Trường không cau mày. Tóc hoa râm, mày rậm mắt to, trên mặt một tia nếp nhăn cũng không. Người tới bất thiện a. Lão này chính là lúc trước truy sát chính mình truy phong thần bổ một trong. Nhưng hiện tại chính mình là Lý Đạo Huyên, không phải Lý Trường không, muốn làm bộ không quen biết hắn. Lý Trường không ôm quyền nói, vị này lao trượng nhưng là tìm ta. Lý Trường không. Tử bào lao giả quát lên. Lý Trường không cười cận, lao trượng nhận lầm người. Không sai được, ngươi chính là Lý Trường không. Tử bào lao giả tiến lên trước một bước, trầm giọng quát lên, ngươi chính là cái kia hiếu lăng trồng rau thái giám Lý Trường không. Lý Trường không lắc đầu một cái kế tục đến trước, cách tử bào lao giả càng ngày càng gần. Tử bào lao giả bỗng nhiên một trưởng vô hướng hắn. Lý Trường không đồng bền lùi lại, mềm mại tách ra, cau mày nói, vị này lao trượng, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi chính là Lý Trường không. Tử bào lao giả hừ nói, cấp trước một bước tái xuất trưởng. Lý Trường không lại tách ra. Tử bào lao giả từng bước ép sát, hai người một cái công một cái tránh, thời gian nháy mắt mười mấy trưởng quá khứ. Tử bào lao giả bỗng nhiên dừng lại. Hư lệnh nói, quả nhiên là Lý Trường không. Lý Trường không than thở, thực sự là không hiểu ra sao, dây dưa nữa xuống, ta chỉ có thể hoàn thủ rồi. Đến A. Tử bào lao giả hư nói, lần nữa cất công. Lý Trường không miết một chút bốn phía, hư nhẹ nói, vẫn đúng là đủ nham hiểm, cáo tử. Hắn thúc lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện đến ngoài trăm thước, lại lóe lên đã hoàn toàn biến mất tại tử bào lao giả trong tầm mắt. Phanh. Tử bào lao giả xanh mặt dậm chân. Đá trắng mặt đất xuất hiện mấy đạo vết dạng, mạng nhện tiểu khuyết tán. Hắn quay người bay đi, rất nhanh đi tới một cái hẻm nhỏ, tả hữu liếc mắt nhìn lại xoay mình lướt qua một đạo tường cao, rơi xuống một cái hậu viện. Trong hậu viện đã đứng bốn cái tử bào lao giả, đều sắc mặt trầm túc. Bọn họ mai phục ở đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích, lại không có cơ hội xuất kích. Hội hợp sau cùng đến đây đến tông sư phủ đại sảnh. Nghiêm Khoan đang ngồi tại chủ vị. Phủ chủ. Tử bào lao giả cùng bốn cái tử bào lao giả ôm quyền, tiếp đó phân biệt ngồi xuống. Gặp hắn chứ? Nghiêm Khoan nói, khả năng chứng thực. Hắn chính là Lý Trường không. Mày dậm tử bào lao giả trầm trọng gật gù, này ra hỏa càng khó chơi hơn rồi. Nghiêm Khoan nhàn nhạt nói, ban ngày ban mặt đi lại ở thần kinh, một mực bắt hắn không thể làm gì, chuyện này quả thật là đối ta tông sư phủ nghiêm trọng khiêu khích. Phủ chủ, hoàng thượng nói thế nào? Hoàng thượng không muốn động hắn. Cái kia... Tông sư phủ tôn nghiêm không dùng khiêu khích. Nghiêm Khoan nói, chúng ta bất động hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ trả thù chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bị động phản kích. Hoàng thượng sẽ không trách tội chứ? Hoàng thượng như trách tội, một mình ta chịu trách nhiệm. Nghiêm Khoan trầm giọng nói. Mày dầm lao giả nói, phủ chủ, không phải ta diệt chính mình uy phong trường người khác chí khí, Lý Trường không so với lúc trước càng mạnh, càng khó đối phó. Đến đại quang minh cảnh, hắn lại có thêm tiến cảnh, có thể tiến đi nơi nào. Nghiêm Khoan không phản đối nói, bất quá đã như vậy, cái kia càng muốn rất sớm hạ thủ, đỡ phải đến cùng đến thật bắt hắn bó tay hết cách. Này ngược lại cũng đúng là. Mày dậm tử bào lão giả chậm rãi nói, lần này hắn không bị lừa, là ta bất cần rồi, để hắn chạy thoát, lần sau, bắt đầu liền toàn lực ứng phó liều mạng, hắn trốn không thoát. Đúng là như thế. Nghiêm Khoan trầm giọng nói, không tin hắn vẫn núp ở Thanh Minh công chúa phủ không ra. Phủ chủ, Thanh Minh công chúa bên kia. Không sao. Nghiêm Khoan nhàn nhạt nói. Nàng một giới công chúa, không lật nổi sóng gió. Mọi người gật gù, nhìn chằm chằm công chúa phủ, hắn vừa ra tới, lập tức hành động. Nghiêm Khoan nói, bất quá muốn hắn một thân một mình thời điểm hành động, không thể lạc nhân khẩu thật. Rõ ràng, Lý Trường không trở lại chính mình tiểu viện, chắp tay đi dạo. Một lúc qua đi, Độc Cô Thấu Minh đẩy cửa đi vào, áo trắng như tuyết, Đại mi khẽ nhíu nhìn về phía Lý Trường Không, tìm ta chuyện gì? Nhàn nhạt mùi thơm di động. Lý Trường Không nói, điện hạ, ta lúc trở lại, đụng với tông sư phủ tông sư ra tay thăm dò ta. Độc Cô Thấu Minh nhất thời trầm xuống tuyệt mỹ ngọc mặt. Lý Trường Không nói, xem ra bọn họ không muốn bỏ qua, muốn đuổi đánh tới cùng, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Ai? Hắn ngửa đầu xem hướng thiên không, thở dài một hơi, nguyên lai nghĩ liền như thế quên đi, Nghiêm Khoan tuy đánh ta một trưởng, có thể dù sao cũng là nằm trong chức trách, không phải ân oán cá nhân, đáng tiếc. Hắn lắc đầu một cái, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Hắn lời này đương nhiên là không đúng không thật, chú ý nghệ thuật cùng kỹ xảo tính. Làm sao khả năng không báo thủ, tiểu sách vợ trên đem Nghiêm Khoan trướng nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chỉ là vẫn không tìm cơ hội toán này trướng. Hiện tại rốt cục để hắn đến lúc cơ hội. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, Nghiêm Khoan cái kia láo giả, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, giết không xong ngươi sao cam tâm. Lý Trường Không nói, tông sư phủ, xem ra có đuôi to khó vây tư thế à, điện hạ ngươi đều không bị bọn họ để ở trong mắt. Trong mắt bọn họ chỉ có phụ hoàng, những người còn lại hờ hững. Thất hoàng từ đây. Đối thất đệ đương nhiên không giống. Điện hạ có thể tưởng tượng ra một hơi. Ngươi có biện pháp. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Nghiêm Khoan không sẽ bỏ qua. Mặc kệ ta là Lý Trường Không vẫn là Lý Đạo Huyên, đều trước tiên thu thập ta lại nói. Chỉ cần giết ta, thừa lại đều tốt làm, có thể trả đũa đem hết thể trách nhiệm đều giao cho ta, nói ta không nhịn được ra tay muốn giết tông sư phụ tông sư, hoàng thượng không hẳn không tin. Còn như vậy ác độc. Đối với hắn thói quen này ở giết nhân người, việc nhỏ như con thỏ thôi, nhãn tình đều sẽ không chắt một cái. Frank. Độc Cô Thấu Minh vô một cái tiểu đỉnh đỏ thám trụ tử. Hai người bất chi bất giác đi tới tiểu đỉnh bên trong. Lý Trường Không ngồi xuống, thế hai người rót ra hai ngọn trà, đoan cho nàng một chiếc, chính mình bưng lên một chiếc khinh suyết, điện hạ có thể tưởng tượng chút cơn giận. Ngươi muốn làm thế nào? Này dễ dàng. Ngày thứ hai bán buổi sáng, Lý Trường Không lững thững ra Thanh Minh công chúa phủ. Hắn một thân thanh sam phiêu phiêu, chân đạp không nhiễm một hạt bụi đá trắng sàn nhà, chậm rãi đánh ra bốn phía. Chu vi phủ đệ đều là quyền quý, cũng không đủ cấp bậc, cho dù có tiền nữa cũng trụ không tới vùng này. Hắn nghe được cách một cái phố lớn huyên nháo cùng phồn hoa, một con đường chi cách tựa như hai cái thế giới. Bất chi bất giác đi ra cách xa một dặm, liền muốn đến thập ngũ hoàng tử Độc Cô Húc Dương phủ đệ, đồng nhiên bay ra hai cái áo tím lão giả. Lý Trường Không vừa nhìn thấy bọn họ, cau mày hừ lạnh, lại là các ngươi. Hắn không đợi hai người rơi xuống đất nói chuyện, thân hình đột nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích, lưỡng thiểm bên dưới liền trở lại Thanh Minh công chúa trước phủ đệ. Công chúa phủ đỏ thám đại môn vẫn là đóng chặt, chỉ có bên cạnh cửa hồng vẫn lái. Trước cửa không hộ vệ, chỉ có hai vị sư tử đá tồn ở nơi đó, kém xa thất hoàng tử bên kia thành thế. Lưỡng tử bào lão giả ra tốc truy đuổi, vừa tới công chúa phủ trước, Lý Trường Không liền hừ nói, công chúa điện hạ. Lưỡng tử bào lão giả nhất thời vừa chậm, Lý Trường Không xung bọn họ nở nụ cười, bước vào công chúa phủ cửa hông, biến mất không còn tăm hơi. Lưỡng tử bào lão giả sắc mặt khó coi vô cùng. Công chúa căn bản không xuất hiện. Bọn họ muốn giết Lý Trường Không, lại không thể bị công chúa nhìn thấy. Bằng không bọn họ không có cách nào đến cái không có chứng cứ, tông sư phủ liền muốn chịu thiệt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phiêu phiêu rời đi công chúa phủ ngoài trăm thước. Nay tiểu tử biết chúng ta tại đổ hắn, sớm có đề phòng. Hoặc không lưu tay. Trừ phi hắn không ra. Chỉ sợ hắn lần sau trực tiếp cùng công chúa cùng đi ra đến. Công chúa cũng không thể mỗi lần đều bồi hắn. Hắn không tin Lý Trường Không có thể chịu trụ không ra. Đầu tiên là làm trong cung quét rác thái giám, lại là hiếu lăng trồng rau. Căn bản chưa kịp hưởng thụ thần kinh phồn hoa. Mà một người trẻ tuổi, làm sao khả năng chịu được nhàm chán, với trước mắt nơi phồn hoa không động tâm chút nào. Nhất định còn có thể đơn độc đi ra. Chương 116, tính toán. Sau đó 5 ngày, Lý Trường Không vẫn đóng cửa không ra, khổ tu vĩnh cách thần chỉ. Hắn phát hiện này chỉ thật sự uy lực kinh người, không kém hơn phá cương nỗ, thậm chí càng thêm ác độc. Đương nhiên, đồng dạng chỉ pháp hay là muốn nhìn cái gì nhân triển khai, uy lực căn bản là công lực. Công lực càng sâu uy lực tự nhiên cũng cường. Vĩnh cách thần chỉ tuyệt diệu là âm dương lưỡng nguồn sức mạnh rào hợp đến một chỗ, lại lẫn nhau phản ứng mà nổ tung. Tại Lý Trường Không xem ra, nó tựa như kiếp trước viên đạn giống như, hơn nữa còn không phải giống như viên đạn, là phá giáp đánh. Vĩnh cách thần chỉ uy lực cường, tu luyện độ khó càng cường, sơ ý một chút liền tại chỗ nổ tung, đem bản thân nổ chết. Nó vừa cần tinh khiết âm dương lực lượng, lại cần tinh vi thao túng mạnh mẽ tinh thần lực, thế gian gồm cả hai người hãn chi lại hãn. Một mực Lý Trường Không chính là thứ nhất. Sau 5 ngày, lúc chạng vạng, Lý Trường Không lần nữa rời đi công chúa phủ, đi ra một dặm bao xa bỗng nhiên dừng lại, nhìn quanh hai bên. Chưa thấy tử bào các lao giả, hắn kế tục đi về phía trước, lại đi ra một dặm, nhìn thấy từ đầu tường phiêu rơi xuống tử bào lão giả. Thân hình hắn lóe lên, dĩ nhiên biến mất. Đồng thời phía sau hắn cũng có tử bào lão giả bay xuống, hắn thân pháp càng hơn một bậc, nhanh một bước thoát ly tiền hậu giáp kích tư thế. Nương, lưu đến thật là nhanh, truy. Một cái tử bào lão giả không nhịn được chửi ầm lên. Bốn cái tử bào lão giả đuổi tới công chúa phủ trước, Lý Trừng không đứng ở công chúa phủ 100 vị trí đầu mét nơi, hướng về phía bốn cái lão giả lắc đầu một cái, quá trưởng, công chúa điện hạ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phủ. Tứ lão giả bận bịu nhìn lại, trống rỗng, xem thường quay đầu, lại là thủ đoạn vớ vẩn này, buồn cười. Lý Trừng không dĩ nhiên lách vào công chúa bên trong phủ, biến mất không còn tăm hơi. A, một cái tử bào lão giả nắm quyền gầm nhẹ, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hắn hận đến hàm răng ngứa lạ, hận không thể đem Lý Trừng không tạo thành thịt nát, tạo thành thịt nát tài năng giải hận. Lý Trừng không hiển nhiên là sớm có phòng bị, cố ý trêu đùa chính mình bốn người. Hắn thân pháp một mực lại quá nhanh, muốn giết hắn đến trực tiếp thôi thúc bí thuật một đòn giết chết. Chết tiệt khốn nạn. Đi thôi. Bọn họ phiêu cách công chúa phủ. Lại là 5 ngày quá khứ. Lúc chạng vạng, Lý Trừng không một bộ thanh sam lại ra công chúa phủ, phiêu phiêu chân không chạm đất, tự hoang thực nhanh đi về phía trước. Hắn tả hữu liếc mắt nhìn, không thấy tử bào lão giả, tựa hồ thở ra một hơi, tốc độ lại tăng nhanh 2 phần. Một hơi rời đi công chúa phủ 3 dặm, cách một cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt càng ngày càng gần, xuyên qua này điều hẻm nhỏ liền đến đồ vật trung ương đại đạo. Đúng vào lúc này, 6 cái tử bào lão giả tự đầu tường bay xuống, vây nốt Lý Trừng không. Lý Trừng không quát lên, công chúa điện hạ. 6 cái tử bào lão giả không để ý chút nào, sẽ không trở lên này cái vụng về ác đương. Bọn họ hoặc tham trưởng hoặc đảo quyền, kình phong hô khiếu, bao phủ mà đi. Lý Trừng không lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại từ cái hẻm nhỏ chậm rãi đi ra Độc Cô Thấu Minh bên người. Độc Cô Thấu Minh lấy giả thiên quyết che lại tự thân khí tức, tinh tinh đứng ở ngõ rất nơi, 6 cái tử bào lão giả càng không thể sớm phát hiện. 6 cái tử bào lão giả hấp thụ lúc trước giao hấn, khuynh lực mà ra muốn một đòn giết chết, nhìn thấy Lý Trừng không biến mất, quyền kình trưởng lực một chiết, kế tục quần quần cuốn tới. Lúc này nhìn thấy Độc Cô Thấu Minh, áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, chỉ lộ một song ánh mắt đẹp, sóng mắt dịu dàng nhìn quanh sinh tư. Bọn họ thay đổi sắc mặt, vội vội vã vã thu trưởng kéo quyền, cấp thiết bên dưới như hồng thủy chảy ngược, tinh lực rung động. Đúng vào lúc này, chỉ lực tới người. Lý Trừng không trong tay háo hai tay phân biệt nhấn ra ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa. Lục đạo chỉ lực gần như cùng lúc đó bắn ra. Hắn đang tu luyện vĩnh cách thần chỉ thì nghĩ đến kiếp trước xem qua tiểu thuyết, nghĩ đến lục mạch thần chỉ, vẫn trong lòng mong mỏi. Vì lẽ đó thử đến lục mạch thần kiếm con đường trên dẫn. Vẫn đúng là đem vĩnh cách thần chỉ cải tạo thành lục mạch thần kiếm giáng dấp, 5 ngón tay bắn ra vĩnh cách thần chỉ có vi diệu không giống, uy lực không phân cao thấp. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 6 cái tử bào lão giả thân thể bên trong phát sinh vang trầm, như cái giếng sâu lạc hòn đá nhỏ. Bọn họ không khỏi lảo đảo, thân thể bất ổn. Lý Trừng không lần nữa bắn ra 6 chỉ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bọn họ rút đi xương kiểu mềm nhũn trượt, thậm chí đầu đều không chịu được nữa, trên mặt mang theo ngạc nhiên. Cái chán kết rắn chắc va vào đá trắng bản. Lý Trừng không cố nén sát ý ngừng tay, nhàn nhạt nói, thật là to gan, muốn đối Thanh Minh công chúa bất lợi. Hắn thanh âm không lớn, lại lệnh toàn bộ phố lớn đều nghe được. Thập ngũ hoàng tử Độc Cô Húc Dương chính ở hậu viện luyện công, vừa nghe đến Lý Trừng không âm thanh, hóa thành một hơi gió mát lao ra hoàng tử phủ, chớp mắt đến phụ cận. Hắn nhìn thấy trên đất bùn nhão kiểu 6 cái tử bào lão giả, nhìn về phía mặt lệnh Độc Cô Thấu Minh, cùng chắp tay đứng thẳng Lý Trừng không. Ai muốn ám sát tứ tỷ? Độc Cô Húc Dương hai mắt như điện, trầm nói, lao Lý, không có sao chứ. Điện hạ, Lý Trừng không nói, công chúa chịu một chút kinh, cũng không lo ngại. Độc Cô Thấu Minh nói, thập ngũ đệ, ngươi không xúc ở trong phủ, đi ra xem náo nhiệt gì. Ta muốn nhìn một chút cái nào ăn gan hùm mật báo, dám ám sát tứ tỷ ngươi. Ta không sao, bận bịu ngươi đi thôi. Độc Cô Thấu Minh vung vung tay. Thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong vội vã lại đây. Bên người theo 4 cái tuổi già tông sư hộ vệ. Hắn trầm mặt đi tới gần, quét một chút 6 cái tử bào lão giả, cau mày nói, tứ tỷ, không sao chứ. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái, không có gì đáng ngại, bọn họ không thể gần người liền bị Lý Đạo Huyên chặn lại rồi. Ta làm thịt các ngươi. Độc Cô Húc Dương liền muốn ra tay. Thập ngũ đệ. Độc Cô Liệt Phong giá trụ bàn tay hắn, đừng làm bừa. Ta làm bừa cái gì đấy. Độc Cô Húc Dương trong miệng không cam lòng, động tác lại dừng lại, hừ nói. Dám ám sát tứ tỷ, đáng chết. Tứ tỷ, ngươi trước về phủ thôi. Độc Cô Liệt Phong ôm quyền nói, đối Lý Đạo Huyên gật gù. Độc Cô Thấu Minh nói, thất đệ ngươi nhận ra bọn họ. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu một cái, ta hội truy tra bọn họ lai lịch. Vậy thì giao cho thất đệ ngươi rồi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, ta tin tưởng thất đệ có thể tra ra cái đến tuột cùng. Độc Cô Liệt Phong gật đầu. Hồi phủ. Độc Cô Thấu Minh đối Lý Trường không nói, mềm mại như nước trên hoa sen bay đi. Lao Lý, ngày mai lại đây. Độc Cô Húc Dương nói. Lý Trường không ôm một cái quyền biểu thị đáp ứng, theo Độc Cô Thấu Minh bồng bềnh đi xa, rất nhanh không thấy tăm hơi. Thất ca, ngươi chuẩn bị làm sao trừng trị bọn họ. Độc Cô Húc Dương trừng mắt về phía sáu cái lao giả hận hận nói, ta bị ám sát, hiện tại tứ tỷ lại bị đâm giết, đây là muốn làm gì? Có phải hay không ai cũng có thể ám sát chúng ta? Bình tĩnh đừng nóng, biết rõ lại nói. Độc Cô Liệt Phong ôn thanh nói, không hẳn là thích khách đây. Đều như vậy, còn không là thích khách. Độc Cô Húc Dương tức giận, cũng không thể là bọn họ cái gì cũng không làm, lao lý trực tiếp thu thập bọn họ. Cũng có khả năng là một chuyện hiểu lầm. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu. Hắn nói chuyện cho phía sau liếc mắt ra hiệu. Một cái tông sư hộ vệ tiến lên, đánh về một cái tử bào lão giả huyệt đạo, phải mở ra tử bào lão giả huyệt đạo. Nhưng vỗ một cái không phản ứng, lại vỗ một cái. Phúc! Tử bào lão giả phun ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn bên trong chen lẫn thịt nát. Này một đạo huyết tiễn phun ra sau, sắc mặt hắn cấp tốc xám trắng, khí tức cấp tốc suy nhược. Ngoan ngoãn! Độc Cô Húc Dương cười nói, này có thể không ổn. Đây là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, tất có nguy hiểm đến tính mạng. Độc Cô Liệt Phong cau mày. Hắn lại nao một cái miệng. Một hộ vệ khác từ trong lòng móc ra bình ngọc, đút cho tử bào lão giả một viên tuyết bạch đan hoàn. Đập huyệt đạo tông sư hộ vệ cau mày, lắc đầu một cái, điện hạ, xấu hổ, không giải được này huyệt đạo. Hắn than thở, công lực tinh khiết hơn xa ở ta. Chương 117, thủ đoạn. Một cái khác hộ vệ tiến lên, đập một cái khác tử bào lão giả. Hắn tại bốn hộ vệ trung tu là tối cường công lực tối thuần. Phúc. Một đạo huyết tiễn chen lẫn một ít thịt nát, nay tử bào lão giả sắc mặt cấp tốc sáng trắng. Một viên tuyết bạch đan hoàn nhét vào trong miệng hắn. Điện hạ, thủ pháp này thật quái lạ. Ta xem một chút. Độc Cô Húc Dương tiến lên dò xét một cái, lắc đầu nói, đừng nhúc nhích bọn họ rồi. Hắn nhìn về phía Lý Trường không Độc Cô Thấu Minh hai người biến mất phương hướng, khá lắm lao lý, thâm tàng bất lộ hoa, luyện thành cũng không nói. Đây là vĩnh cách thần chỉ. Chính mình còn chỉ là bán điếu tử, Lý Trường không đã luyện thành. Lúc này mới 10 thời gian vài ngày mà thôi, hỏa hầu đã lợi hại như vậy. Vĩnh cách thần chỉ kinh lực bá đạo cực điểm, một khi tiến vào thân thể, nhất định phải phá hoại đến vô cùng nhỏ nhuyễn, triệt để phá hủy mới bỏ qua. Nguyên bản 6 cái tử bào lão giả nội kinh đã bị đánh tan, vĩnh cách thần chỉ cũng không lại động, chỉ khi nào có ngoại lực đi vào, vĩnh cách thần chỉ lại như bảo vệ chính mình địa bàn mánh thú, không chút do dự nhào tới kế tục phá hủy. Liền cũng tàn phá thân thể bọn họ. Này không khắc họa vô đơn chí, tưới dầu lên lửa. Đây là cái gì thủ pháp, mười ngũ điện hạ. Đi theo Độc Cô Húc Dương phía sau trầm mặc lão giả Tôn Khai Sơn hỏi. Độc Cô Húc Dương ho nhẹ một tiếng, lén lút nói cho ngươi. Tôn Khai Sơn phủ nhiêm gật đầu. Này chỉ lực chờ thêm lập tức gần như tàn đi. Độc Cô Húc Dương nói. Hắn luyện qua vĩnh cách thần chỉ, biết thần diệu. Nếu như không ngoại lực kích thích, chỉ lực đáy chậu dương trung hòa dập tắt. Chỉ cần có ngoại lực thì lại âm dương hỗ chuyển, tương sinh tương trường, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Độc Cô Liệt Phong lại nhảy miệng. Sáu cái tử bào lão giả đều bị đút một viên linh đan, nhìn ra Độc Cô Húc Dương niết miệng, ta nói thất ca, ngươi cũng quá trang nhã, bọn họ nhưng là phải ám sát tứ tỷ, nếu như tứ tỷ biết ngươi đối bọn họ lớn như vậy phương, nhất định sẽ mắng ngươi. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu, nhân tính quan thiên, nhân chết rồi làm sao làm rõ ràng, nói không chắc là một chuyện hiểu lầm, kết quả hiểu lầm mở ra, bọn họ lại không mệnh. Chẳng phải hoan uổng. Được được được, Độc Cô Húc Dương lắc đầu, nói không lại ngươi. Đúng rồi, có người nói thất ca ngươi chính tại đối phó Tử Dương giáo. Độc Cô Liệt Phong cau mày, ngươi sao biết đến? Đều truyền khắp rồi. Độc Cô Húc Dương vung vung tay, ngươi phái nhân đi tìm Tử Dương giáo tổng đàn, kết quả bị thiệt thòi, Thanh Liên Thánh giáo bẻ đi hai cái đệ tử, này Tử Dương giáo so với tưởng tượng lợi hại hơn nha. Ta có thể không bản lĩnh lớn như vậy, là phụ hoàng ý chỉ. Độc Cô Liệt Phong nói. Phụ hoàng? Ân, phu hoàng đối Tử Dương giáo thật kiên kỵ, nghĩ trực tiếp tiêu diệt. Làm sao chợt nhớ tới tìm Tử Dương giáo phiền phức đấy? Khả năng có cái gì linh cảm đi, hẳn là Khâm Thiên dám nhìn thấy gì. Chẳng lẽ này Tử Dương giáo còn có thể có thành tựu? Độc Cô Húc Dương không phản đối, hà tất lao sư động chúng. Phu hoàng còn không bằng người anh minh. Độc Cô Liệt Phong hừ nói. Độc Cô Húc Dương nói, phu hoàng lại anh minh, cũng luôn có phạm hồ đồ thời điểm mà, thần tiên đều sẽ phạm hồ đồ, huống hồ là nhân. Người đây là tìm mắng. Hai người đang nói chuyện, bị bỗng nhiên vang lên kịch liệt ho khan đánh gãy. Sáu cái tử bào lão giả bỗng nhiên kịch liệt ho khan, đã có thể lên tiếng. Các ngươi là người phương nào? Độc Cô Húc Dương quát lên. Một cái tử bào lão giả khàn khàn nói rằng, thất điện hạ, mười ngũ điện hạ, ta đẳng chính là tông sư phủ trung nhân. Tông sư phủ. Độc Cô Húc Dương nghi ngờ nói, các ngươi tông sư phủ sao ám sát tứ tỷ? Tử bào lão giả lắc đầu nói, chúng ta là truy sát Lý Trường Không mà thôi, cũng không đập vào công chúa điện hạ. Lý Trường Không. Độc Cô Húc Dương lắc đầu, cái kia không phải Lý Trường Không, là Lý Đạo Huyên, các ngươi tính sai. Hắn đương nhiên biết Lý Đạo Huyên chính là Lý Trường Không, nhưng nếu cải danh đổi tính, đương nhiên cũng sẽ không vạch trần. Giống nhau như lúc. Tử bào lao giả nói, trong thiên hạ nào có này đẳng xảo sự. Lý Đạo Huyên chính là chi cơ giám ngũ phẩm. Độc Cô Liệt Phong lạnh lùng nói, các ngươi không có ý chỉ không có quyền động thủ, này nâng dĩ nhiên là vượt quyền, ta hội cùng Hoàng thượng bẩm báo. Độc Cô Húc Dương quát lên, còn có tứ tỷ đây. Các ngươi tông sư phủ càng ngày càng lợi hại nha, không đem chúng ta những hoàng tử này công chúa để ở trong mắt. Sáu cái tử bào lão giả trở nên trầm mặc. Lần này là bị Lý Trường Không tính toán. Lý Trường Không cái kia tiểu nhân càng đem Thanh Minh công chúa ẩn ở chỗ kia, đánh chính mình sáu người một trở tay không kịp. Thất hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử đều tại, nhóm người mình khó lòng giải bày. Này sự sẽ không liền như thế quên đi. Độc Cô Húc Dương cười lạnh nói, lần này là tứ tỷ, lần sau đây, là thất ca, hoặc là ta. Thập ngũ đệ, này sự giao do thánh tài. Độc Cô Liệt Phong vung vung tay, đi thôi. Độc Cô Húc Dương cười nhạt biên, lao lý vẫn là lòng dạ mềm yếu, đổi thành là ta, trực tiếp liền diệt bọn hắn. Độc Cô Liệt Phong lắc lắc đầu nói, đi gặp phụ hoàng. Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh trở lại công chúa phủ, đi tới hậu hoa viên. Độc Cô Thấu Minh phất tay lui chúng thị nữ, chỉ để lại Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết hai nữ. Độc Cô Thấu Minh tại hồ trên tiểu đình bên trong đánh đàn, tiếng đàn cao rộng. Lý Trường Không vịn lan can, phủ xem trong hồ kim sắc cá chép. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết đứng ở một bên xem Độc Cô Thấu Minh đánh đàn. Một khúc thôi sau, hồ trên tự nhưng còn sót lại tiếng đàn, dư âm lượn lờ không dứt. Độc Cô Thấu Minh cầm nghệ thừa danh gia thụ, tài nghệ cao siêu. Điện hạ phiền muộn tiêu tán không ít chứ? Lý Trường Không nói. Độc Cô Thấu Minh đẩy cầm dịu dàng đứng dậy, sắc thực hả giận, vừa thu thập bọn họ, lại không để lại nhược điểm, vì sao không giết bọn họ? Nàng âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ tới Lý Trường Không dễ dàng như thế thu thập 6 cái đại quang minh cảnh tông sư, tu vi tiến cảnh nhanh chóng thực sự là doa người. Có thể giết, cũng không dám giết. Lý Trường Không lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tự có một thanh cự kiếm chính trôi nổi ở bạch vân bên trên, hiện ra tùm hàn quang mũi kiếm chính chỉ hướng mình, bất cứ lúc nào hội rơi xuống. Độc Cô Thấu Minh nói, nếu như đụng với Nghiêm Quan đây. Lý Trường Không nói, trực tiếp giết. Tông sư phủ tổng cộng hơn 20 người, một cái giết chết 6 cái, nguyên khí đại thường, Độc Cô càng tất tức giận. Nhưng giết một cái Nghiêm Quan vẫn là không thành vấn đề. Hắn hiện tại giết Nghiêm Quan rất dễ dàng, chỉ cần thông qua Tử Dương giáo đệ tử xác định Nghiêm Quan quen thuộc cùng vị trí, có thể một đòn giết chết. Bất quá, hắn không vội giết Nghiêm Quan. Tiểu sách vợ trên ký chướng không phải là lúc trước một trường, còn có sau đó truy sát. Chướng muốn một bút toán, một cái giết chết, không giống chướng. Hắn muốn cho Nghiêm Quan trước tiên nếm thử như có gai ở sau lưng, lo lắng sợ hãi tư vị, mạnh mẽ dằn vặt một phen lại giết chết mới coi như thanh chướng. Việc cấp bách hay là muốn đột phá đại quang minh cảnh, đặt đến càng trên một tầng, xem có thể không có thể đỡ được thiên tử kiếm. Một khi có thể đỡ được thiên tử kiếm, hanh hanh, đối phó thất hoàng tử căn bản không cần phí hoàng hốt, lật đổ hoàng long một đòn giết chết liền có thể. Phanh. Tông sư phủ bên trong đại sảnh, một chương cổ kính trầm đàn bàn hóa thành một chồng mảnh vỡ. Nghiêm Quan sắc mặt tái xanh, chậm rãi thu hồi thủ trưởng, hai mắt lửa giận hừng hực, Lý. Trừng. Không. Chương 118, thông ra. Phủ chủ, đến cùng làm sao? Dưới thủ ngồi ba cái lao giả trầm mặt hỏi. Bọn họ không đợi được Lý Khuyết 6 người tin tức, đảng đến lại chính là Hoàng thượng tuyên Nghiêm Quan tiến cung ý chỉ, liền cảm thấy được không ổn. Nghiêm Quan rất mau trở lại đến, sắc mặt tái xanh, trước tiên một cái tát đập nát bàn, bọn họ liền biết lại càng không rượu. Lý Khuyết bọn họ thất bại. Một ông già hỏi. Nghiêm Quan xanh mặt, lạnh lùng nói, bọn họ giết Lý Trường Không không thành, ngược lại bị Lý Trường Không phế, ta còn bị Hoàng thượng huấn một trận. Hoàng thượng cũng thái che chở Lý Trường Không chứ. Chúng Lý Trường Không gian kế. Nghiêm Quan cắn răng nói, Lý Trường Không bên người còn theo Thanh Minh công chúa. Không thể. Bọn họ lắc đầu. Nếu như bên người theo Thanh Minh công chúa, Lý Khuyết bọn họ không sẽ động thủ. Nghiêm Quan cắn răng nói, khá lắm giả dối khốn nạn. Còn có Thanh Minh công chúa, hẳn là cùng hắn hợp mưu. Chuyện này. Chúng lao giả không nói gì. Đây quả thật là phiền phức, bọn họ cố nhiên không sợ Thanh Minh công chúa, tuy nhiên có sự kiêng rẻ, không dám đối phó nàng. Hoàng thượng lôi đỉnh chi hỏa không phải tốt như vậy được. Bất quá Thanh Minh công chúa nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Nghiêm Khoan lạnh lùng nói. Mọi người thấy lại đây. Nghiêm Khoan nói, Đại Vĩnh Cửu Hoàng tử mấy ngày nữa liền muốn đến thần kinh. Phủ chủ, này Đại Vĩnh Cửu Hoàng tử đến thần kinh là. Một ông già cao mày nói, hắn thật là to gan, liền không sợ bị giam ở thần kinh. Là vì kết giao mà tới. Nghiêm Khoan lắc đầu nói, cầu kết hôn với một công chúa. Lẽ nào chúng ta phải gả một vị công chúa quá khứ? Chính là chuyện này. Chúng ta một vị hoàng tử cũng phải cưới Đại Vĩnh một vị công chúa. Hai nước muốn liên hợp đối phó Đại Vân Triều. Chỉ sợ là như vậy. Thanh Minh công chúa nàng. Vị kia cửu hoàng tử đến rồi mới có thể biết cưới vị nào công chúa, bất quá mà. Nghiêm Khoan cười cợt, chư công chủ bên trong, Thanh Minh công chúa dung mạo đệ nhất, thay đổi ngươi là cửu hoàng tử, sẽ chọn ai? Ha ha. Mọi người đều cười. Nam nhân mà, cưới vợ lấy hiền, cưới thiếp lấy sắc. Đại Vĩnh Cửu hoàng tử đương nhiên sẽ không lấy Đại Nguyệt Triều công chúa vi chính phi, chỉ có thể vi chất phi, đương nhiên muốn chọn đẹp nhất một cái. Lý. Chừng. Không. Nghiêm Khoan phát sinh một tiếng cười nhạt, hắn ngày thật tốt liền muốn đến cùng, không có Thanh Minh công chúa, xem làm sao chừng trị hắn. Cáp cáp, không Thanh Minh công chúa che chở, giết hắn việc nhỏ như con thỏ. Này lời nói xong, hắn nhìn thấy những người còn lại nhìn sang ánh mắt không đúng, biết nói tới có chút qua. Này Lý Trừng không tu vi quá mạnh, giết hắn vẫn đúng là không phải việc nhỏ như con thỏ. Bằng không, há không có vẻ Lý Khuyết cùng lúc trước đuổi bắt hắn mọi người thái vô năng. Lý Trừng không chạm tới Đại Quang Minh cảnh đỉnh, cảm giác được trở ngại, mặc cho làm sao khổ tu, công lực cũng sẽ không tiếp tục tinh tiến. Hắn biết đây là đến bình cảnh, không có biện pháp khác, chỉ có chuyên tâm khổ tu, hậu tích mà bạc phát một lần đột phá. Nếu như không thể một lần phá đi, tiếp thì giảm ba thì tận, e sợ này một đời cũng không có vọng. Vạn Tượng Bàn Sơn công tiến cảnh cực nhanh, đã tiến không thể tiến, cần được đi Vĩnh Ly cung thời gian bích học được thừa lại 2 tầng. Đại Tử Dương Thần công dĩ nhiên đến đệ cửu tầng, tầng tiếp theo làm sao đều luyện không đi lên, hắn suy đoán này tầng thứ 10 thật khả năng chính là Đại Quang Minh cảnh càng trên một tầng. Hôm nay chẳng vạng, hắn chính tại tiềm tu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tiêu Diệu Tuyết lanh lảnh âm thanh ở bên ngoài vang lên, "Lý đại nhân, công chúa cho mời, tại hậu hoa viên." Cung điện hạ nói, "Ta không thể phân thân." Công chúa tâm tình không tốt, ta cũng không dám nói, muốn nói tự ngươi nói đi. Vậy thì chờ một lúc thôi. Lý Trừng không nói. Tiêu Diệu Tuyết tại hắn ngoài sân chu mỏ trừng mắt, giận dữ không ngớt. Này ra hỏa dĩ nhiên đối công chúa triệu hoán như vậy thất lễ, ngạo mạn vô lễ. Ngông cuồng. Nàng thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt bao phủ sương lạnh, chuốt nộ bộ ngực kịch liệt chập trùng, khí tức càng ngày càng thô, lạnh lùng nói, ngươi để công chúa chờ ngươi. Lý đại nhân, ngươi thật là tự đại nha. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Hồng hà đầy trời, tà dương lặn về Tây, liền muốn rơi vào Tây Sơn. Đáng tiếc không tử lôi hạ xuống, còn cần đầy đủ tích lũy mới được. Lúc này nếu có tử lôi giúp đỡ, tiến cảnh sẽ nhanh hơn, đến đệ cửu tầng đã không cần tử dương điện giúp đỡ, có thể trực tiếp đối mặt tử lôi. Có thể thần kinh có chút quái lạ, tử lôi khó hàng, thật giống có sức mạnh vô hình trở ngại nó hạ xuống. Vì lẽ đó tiến cảnh biến hoãn, cần được xuất thần kinh tu luyện mới tốt. Lý đại nhân. Tiêu Diệu Tuyết gào to. Lý Trừng không thu Đại Tử Dương thần công, ngủ lại ra khỏi phòng, kéo dài cửa viện. Tiêu Diệu Tuyết chính thân tay ngọc muốn gõ cửa. Diệu Tuyết cô nương, đây là cần gì chứ? Ngươi vô lễ như thế, còn đoán ta đấy. Lý Trừng không lắc đầu một cái, đi thôi. Tiêu Diệu Tuyết mạnh mẽ lườm hắn một cái, này còn tạm được. Lý Trừng không hai chân cách mặt đất một thước trượt, thanh sam phiêu phiêu như ngự phòng, không hề nội lực gợn sóng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu Diệu Tuyết triển khai khinh công. Thầm mắng không ngớt. Lý Trừng không đi tới hậu hoa viên, xẹt qua mặt hồ, đi tới giữa hồ tiểu đỉnh. Độc Cô Thấu Minh chính chắp tay đứng ở trong đỉnh, trước mặt từ từ hồ phong, mỹ lệ con mắt lóe lên mê man. Lý Trừng không vô thanh vô tức rơi xuống bên người nàng, hiện tại nàng nhàn nhạt mùi thơm chung không nói lời nào. Một lát qua đi, Độc Cô Thấu Minh thăm thẳm thở dài một hơi. Điện hạ có gì tâm sự? Đại Vĩnh Cửu hoàng tử sắp chống đỡ kinh. Độc Cô Thấu Minh nhìn phía xa mặt hồ, từ tốn nói, đều sẽ cùng Đại Nguyệt thông gia. Vị nào công chúa? Muốn Đại Vĩnh Cửu hoàng tử tự chọn. Hắc, thực sự là thật là tức cười. Lý Trừng không nói, kết giao. Không đến nỗi chứ. Đại Nguyệt Đại Vĩnh Đại Vân, Tam Quốc thực lực cách biệt không có mấy, Đại Nguyệt không cần phụ thuộc. Thất đệ cũng muốn đi tuyển Đại Vĩnh một cái công chúa. Liên thủ đối phó Đại Vân. Sợ là muốn như vậy. Quốc chi đại sự, y hoàng thượng tính khí, vị công chúa kia bị tuyển chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn gả tới Đại Vĩnh. Mặc kệ là vị nào công chúa đều giống nhau. Điện hạ là lo lắng cho mình bị tuyển chọn. Ngươi nói xem. Độc Cô Thấu Minh quay đầu nhìn sang. Trong trẻo sóng mắt khác nào trong vắt thâm thúy hồ nước. Lý Trừng không cười cợt, điện hạ quá lo chứ. Độc Cô Thấu Minh rên một tiếng. Nàng có thể nhìn ra Lý Trừng không trong nụ cười quái lạ. Này làm cho nàng thật không thoải mái. Này cái Lý Trừng không, càng ngày càng làm cản, càng ngày càng quá đáng, không đem chính hắn một công chúa để ở trong mắt. Kim Giáp Thái Giám tuy địa vị cao cả, nhưng hắn cũng quá mức siêu nhiên, thật giống thân phận của hai người đảo. Này Lý Trừng không là lấy ở trên cao nhìn xuống tâm tư tại xem chính mình, khác nào phụ hoàng xem chính mình giống như, quá ngông cuồng. Thái ngạo. Lý Trừng không mỉm cười, điện hạ cố nhiên dung mạo có 102 chư công chủ, bất quá mà, tính khí cũng giống như vậy, vị này cựu hoàng tử sẽ đến nghe. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng trừng hắn. Lý Trừng không cười híp mắt nhìn, hai người ánh mắt trên không trung va chạm, hai bên không nhường nhịn. Tiêu Diệu Tuyết nghe nói như thế liền muốn xông vào tiểu đình bên trong quát mắng, lại bị chính đứng hầu tại tiểu đình ngoại hành lang ốn khúc trên Tiêu Mai Ảnh ngăn trở. Tiêu Mai Ảnh cảm thấy giữa hai người chính là một món nợ hồ đồ, các nàng vẫn là không nhúng tay vào tuyệt vời. Chương 119, trốn đi. Lý Trừng không nên đón nàng trong trẻo lại thâm thúy sóng mắt, điện hạ là cảm khái đang ở đế vương gia không dễ, thân bất do kỳ chứ. Độc Cô Thấu Minh lạnh rên một tiếng, biết lại cũng bị hắn trào phúng. Lý Trừng không cười ha ha. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trừng hắn. Điện hạ, thì vấn thiên hạ nhân, ai có thể nắm giữ chính mình vận mệnh? Chính là hoàng thượng, không cũng là từ sáng đến tối muốn ngốc tại hoàng cung, không cách nào tự do tự tại du lịch thiên hạ. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, hắn nếu như nghĩ, đương nhiên có thể. Lý Trừng không cười cợt không phản bác. Nếu muốn du lịch thiên hạ, hoặc là dứt bỏ hoàng vị, hoặc là mặc kệ thiên hạ ổn định hay không. Nàng cảm thấy thân là công chúa không tự do, chẳng phải biết người bình thường lại càng không tự do. Không chỉ có hôn nhân không khỏi kỷ, sinh tử cũng không khỏi kỷ. Chính mình chính là tốt nhất đồng loạt. Cho dù dung hợp siêu toán, người mang võ công tuyệt thế, còn không phải là bị làm cho vô cùng chật vật, làm cho đi tới thần kinh trở thành chi cơ giám thái giám, ủy thân ở công chúa phủ, trong bóng tối rình cơ hội đối phó thất hoàng tử. Còn vẫn khổ tâm mà vô công, không tìm được cơ hội, chỉ có thể cố nén nôn nóng kiên trì chờ đợi. Cho dù chính mình là thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất, tung không phải đệ nhất cũng là trước vài tên. Lại còn muốn từng bước chú ý, không dám tùy ý làm việc, không dám đại sát truy phong thần bổ, không dám giết thất hoàng tử. Ngẫm lại là cỡ nào ngột ngạt. Mà nàng thân là công chúa, như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, chí ít không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Này đã là vô biên hạnh phúc việc. Nhân đều là tham lam, không biết đủ, được không phản đối, không chiếm được mới quý giá nhất. Điện hạ không bằng đi ra ngoài tránh một chút. Lý Trừng không nói, vị kia cửu hoàng tử thấy không được ngươi chính là... Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, phụ hoàng đã hạ lệnh chư hoàng tử công chúa không chuẩn rời thành. Lý Trừng không cười cợt. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, lẽ nào vụng trộm ra khỏi thành? Lý Trừng không nói, hoàng thượng hội làm sao phạt ngươi? Sợ là còn có thể phạt ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Độc Cô Thấu Minh nói, sẽ không như thế khinh. Nặng hơn mà nói, phạt đồng. Phải không phải, vậy thì không nghĩ ra được, ngược lại không đến nỗi bao vây ta. Độc Cô Thấu Minh nói, lại không phải tạo phản. Cũng không phải cốt nhục tương tàn, liền không đến nỗi bao vây. Phạt đổng cũng không có tác dụng gì, không đủ tiền dùng mẫu phi có thể trợ giúp, công chúa phủ nhân không nhiều, tiêu tốn không lớn. Lý Trừng không nói, vậy thì đi thôi. Độc Cô Thấu Minh lộ ra nụ cười, minh diễm không gì tả nổi. Người trong phủ tuyệt không dám ra này kiểu chủ ý, trái lại muốn khuyên chính mình đừng vi phụ hoàng mệnh lệnh, cẩn thận chặt chẽ, e sợ cho hạ xuống chịu tội. Chỉ có Lý Trừng không gan lớn dám làm bừa. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh. Hai người các ngươi đi chuẩn bị, chú ý gạt Tô Cô Cô, chỉ có ba người chúng ta đi. Là, Tiêu Diệu Tuyết chừng một chút Lý Trừng không. Đây thực sự là cái ý đồ xấu, công chúa nhất định sẽ bị phạt nặng, đến thời điểm bị phạt không phải là hắn. Đi thôi. Độc Cô Thấu Minh bãi tay ngọc. Hai nữ chỉ hảo rời đi, mới vừa đi ra vài bước, một cái thanh tú đẹp đẽ thị nữ vội vã bước lên hồ lần trước lang, đi tới tiểu đỉnh trước, liêm nhậm hành lễ, công chúa, Ngọc Phi nương nương chuyển công chúa tiến cung. Ân. Ta lập tức đi tới. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Thị nữ lui ra. Ta tiến cung một chuyến, thận mau trở lại. Độc Cô Thấu Minh vừa muốn đi, lại bị Lý Trừng không hoán trụ, điện hạ. Độc Cô Thấu Minh nhìn hắn. Lý Trừng không nói, vào lúc này, điện hạ vẫn là chớ vào cung tốt. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, suy tư, ngươi là nói, khả năng này là phụ hoàng dặn dò. Chỉ sợ ngươi đi vào cung liền không ra được. Lý Trừng không chậm rãi nói. Độc Cô Thấu Minh nói. Mẫu Phi sẽ không như vậy. Lý Trừng không cười cợt, Ngọc Phi nương nương sẽ không như vậy, có thể hoàng thượng đây. Mai Ảnh cô nương, mời ngươi đi xem người tới người phương nào. Tiêu Mai Ảnh đáp ứng, phiêu phiêu mà đi. Tiêu Diệu Tuyết nguyết hắn một cái. Hắn còn sai khiến lên chính mình tỉ tỉ, nắm chính hắn đương cái gì. nơi này nhưng là công chúa phủ, mình cùng tỷ tỷ chỉ nghe công chúa dặn dò. Một lát sau, Tiêu Mai Ảnh phiêu trở lại tiểu đình, công chúa, đến chính là Quang Minh Điện Mạc Công Công. Độc Cô Thấu Minh hừ nhẹ, thiếu một chút bị lừa. Hai người các ngươi nhanh đi chuẩn bị, chúng ta nửa đêm liền đi. Là, hai nữ đáp ứng một tiếng liền đi. Lý Trừng không nói, điện hạ, không thể chờ nửa đêm, hiện tại liền đi. Độc Cô Thấu Minh sóng mắt lóe lên, khinh gật đầu, Mai Ảnh Diệu Tuyết, mau mau thu thập, một phút liền xuất phát. Tiêu Mai Ảnh chần chờ, tiểu thư, hiện tại đi mà nói, e sợ không gạt được Tô Cô Cô, nhất định sẽ ngăn chúng ta. Như vậy thôi, ta cùng điện hạ đi trước, Mai Ảnh cô nương Diệu Tuyết cô nương các ngươi theo kinh thống lĩnh sau đó đổi tới. Như vậy tốt nhất. Độc Cô Thấu Minh nói, nàng được Lý Trừng không cảm hóa, cảm giác được gấp gáp, muốn tranh thủ mau chóng ra khỏi thành, sợ chậm không ra được. Nhưng là công chúa. Hai nữ đều chần chờ, nhìn Lý Trừng không, một bức không yên lòng dáng dấp. Độc Cô Thấu Minh nói, ta đi hiếu lăng cho hoàng tổ phụ dân hương, các ngươi theo tới chính là. Là. Hai nữ chỉ có thể đáp ứng. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trừng không, ngươi muốn nắm món đồ gì? Lý Trừng không nói, nắm một bao quần áo liền đi thôi. Hắn hết thể gia sản đều đặt ở động tiên, bao quát tắm rửa xiêm y, đa dạng trang bị loại hình, nắm một bao quần áo che giấu hai mắt người. Mai Ảnh, cho ta cũng thu thập một bao quần áo, lập tức liền đi. Là, công chúa. Tiêu Mai Ảnh phiêu phiêu mà đi. Tiêu Diệu Tuyết dậm chân một cái cũng theo sau. Lý Trừng không cũng bay đi. Độc Cô Thấu Minh cũng bay ra tiểu đỉnh. Một lát sau, Lý Trừng không có lấy bao quần áo trở về, tiểu đỉnh bên trong không thấy Độc Cô Thấu Minh. Lại chốc lát, Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết cũng cầm một bao quần áo xuất hiện, nhưng không thấy Độc Cô Thấu Minh. Đúng vào lúc này, lúc trước thanh tú đẹp đẽ thị nữ vội vã mà đến, ngớ ngẩn, Mai Ảnh tỷ tỷ, công chúa đây. Có chuyện gì? Ngọc Phi nương nương bên người Vương Tây Viên tổng quản đến rồi, mời công chúa tiến cung đây, nương nương triệu kiến. Ân, biết rồi. Tiêu Mai Ảnh lúc lắc tay ngọc. Thanh tú đẹp đẽ thị nữ lui ra. Nàng mới vừa lui ra hậu hoa viên, Độc Cô Thấu Minh phiêu phiêu đạp lên hồ nước đi tới tiểu đình. Nàng dĩ nhiên thay đổi một bức hóa trang. Mặt như ngọc, tu mi mũi cao, biến thành một cái anh tuấn bức người thanh niên nam tử. Chỉ là vừa nhìn Thái Dương cùng cổ liền nhìn ra được cái hở, biết nữ giả nam trang. Độc Cô Thấu Minh nói, chúng ta từ đi cửa sau. Tiêu Mai Ảnh nói, công chúa, lần này là Vương Công Công tự mình lại đây, xem ra thực sự là Ngọc Phi nương nương gấp triệu đây, nói không chắc có việc gấp. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, Diệu Tuyết, ngươi đi đem Vương Tây Viên mang vào. Là. Một lát sau, một mặt trung hậu tương Vương Tây Viên tay cầm ngọc phất trần, dáng bào phiêu phiêu, đi vào tiểu đỉnh kính cẩn ôn quyền, gặp công chúa điện hạ. Vương Tây Viên, mẫu phi hoán ta chuyện gì? Điện hạ, lao thần cũng không biết. Phụ hoàng nhưng là tại Minh Ngọc trong cung. Là. Được rồi, ngươi đi đi. Độc Cô Thấu Minh nói, cùng phụ hoàng cùng mẫu phi bẩm báo một tiếng, ta đi hiếu lăng cho hoàng tổ phụ dâng hương rồi. Vương Tây Viên nhất thời chần chờ. Độc Cô Thấu Minh đôi mắt sáng híp lại, ngữ khí tăng thêm, ân. Là, lao thần tuân mệnh. Vương Tây Viên vẻ mặt đau khổ đáp. Độc Cô Thấu Minh nhìn hắn rời đi, vội hỏi, đi nhanh lên. Nàng bay ra vài bước không thấy Lý Trừng không, lại phiêu trở về, trừng mắt về phía hắn. Lý Trừng không nói, điện hạ, hiện tại cùng lúc trước lại không giống, theo ta thấy, vẫn là đừng đi. Chương 120, tính toán. Độc Cô Thấu Minh đại mi. Hiện tại không thích hợp đi rồi. Lý Trừng không lắc đầu. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vội vã vã gật đầu, công chúa, quá mạo hiểm đấy. Các nàng căng thẳng lo lắng không phải hoàng thượng xử phạt, hoàng thượng đối công chúa đặc biệt khoan dung, cho dù phạt cũng sẽ không phạt quá trọng. Các nàng không yên lòng nhất kỳ thực là Lý Trừng không. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, này Lý Trừng không trong lòng nghĩ cái gì cũng không ai biết. Hắn cứu Ngọc Phi nương nương, nhìn như không ghi hận công chúa, hơn nữa công chúa vì cứu hắn cũng phí hết tâm tư, theo lý thuyết nên cảm kích công chúa. Nhưng ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Vạn nhất thừa dịp ở ngoài thành không có nhân, hại công chúa điện hạ, tiếp đó chạy mất dép, ai có thể truy được với hắn. Vì sao không thích hợp đi? Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trừng không nói, điện hạ này vừa đi, hoàng thượng tất lôi đỉnh chi nộ hội phạt nặng, tuyệt khả năng chỉ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, thật là có khả năng bao vây người. Truyền triệu không tuân, trái lại chạy đi hiếu lăng, hắn có thể tưởng tượng được Độc Cô Càn là làm sao tức giận. Lần này Thanh Minh công chúa sợ là phải tao hương, Độc Cô Càn nếu như không trọng phạt nàng, có thể nào ép tới dưới chúng vị công chúa dục già dục dịch. Phạt đến nhẹ, chúng công chúa nhất định sẽ học theo giam giáp. Đại Vĩnh Cửu hoàng tử đến rồi, một cái công chúa lại đều chạy trốn không còn bóng, chẳng phải thành chuyện cười. Hắn lúc trước cổ động Độc Cô Thấu Minh rời kinh, một là muốn cho nàng bị phạt, cũng có thể tiêu mất này cỗ thân thể hoàn khí, hai là cũng có nam nhân tổng cộng có tâm tư, cảm thấy mỹ nữ đều là thuộc về mình. Hắn không muốn Độc Cô Thấu Minh lập gia đình, càng không muốn nàng gả cho Đại Vĩnh Cửu hoàng tử. Này không quan hệ tình ái, chỉ là nam nhân một loại bản năng lòng tham. Hắn là muốn cho Độc Cô Thấu Minh rơi vào trong hầm bị khổ, có thể nhìn thấy này hố quá sâu, liền có sự kiêng dè, đừng đem bản thân cũng hố. Hạ giận nhiều cơ hội chính là, không vội tại nhất thời. Không đến bao vây trình độ, Độc Cô Thấu Minh nói, phạt đến nặng hơn, dù sao cũng hơn gả tới Đại Vĩnh Cường. Lý Trừng không lắc đầu, dáng thành thứ dân đây. Thật rông dài, có đi hay không? Độc Cô Thấu Minh đại mi túc đến càng chặt. Thôi, điện hạ mời. Lý Trừng không thấy nàng như vậy, trong lòng hốt sinh hào khí, cười rôi rôi tay. Độc Cô Thấu Minh phiêu bay ra tiểu đỉnh, Lý Trừng không đổi tới, hai người biến mất ở Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết lo lắng trong ánh mắt. Hai người từ sau tường nhảy ra, một đám công chúa phủ bọn hộ vệ nhìn thấy chỉ làm bộ không rõ. Hai người bình yên rời đi Nam Cổng Thành. Bọn họ hai mới vừa rời đi, liền thấy một đội ngân giáp sĩ binh tuân ra, chia ra làm hai đến cổng thành hai bên vừa đứng, lấp lánh trừng mắt ra khỏi thành người. Hoàng thượng động tác thật nhanh. Lý Trừng không nói. Độc Cô Thấu Minh nết lăng ngôi, ngọc mặt tâm trầm. Nàng cảm thấy nguội lạnh. Đây là muốn buộc hết thể công chúa đều không chuẩn đi, mạnh mẽ lưu lại mặc cho Đại Vĩnh Cửu hoàng tử chọn, đây là khuất nhục bực nào. Phu hoàng tuyệt tình như thế. Hắn chẳng lẽ không biết gả tới Đại Vĩnh chính là nhảy vào biển lửa. Tương lai một khi hai nước trở mặt, gả đi công chúa tháng ngày thành ra sao có thể tưởng tượng được. Chưa từng có vẫn giao hảo hai nước, vì lẽ đó gả đi công chúa chú định bi thảm.